Tiểu thử phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thí nghiệm lời nói, Chin Hẹn Cun ngươi cảm thấy là dùng phương thức gì tương đối tốt? Truyền thống phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thí nghiệm phương thức ta cảm thấy không có ích lợi gì, nhân công tử cung cùng truyền thống bên ngoài cơ thể phôi thai phát dục thí nghiệm có quá nhiều không giống. Cùng Chin Hẹn cùng nhau hướng phòng thí nghiệm đi tới, do nọ chia hì rồ mì một bên hướng Chin Hẹn hỏi đến. Không áp dụng truyền thống phôi thai phát dục thí nghiệm phương pháp. Kia hì rồ mì ngươi định làm gì? Trước mắt mà nói đối với tiểu thử phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thí nghiệm cải tiến bình thường đều là tập trung ở đối dịch nuôi cấy cải tiến phía trên. Hì rồ mì ngươi có cái gì mới ý nghĩ sao? Chin Hẹn không có trực tiếp trả lời dò nọ chia hì rồ mì vấn đề, ngược lại hướng nàng hỏi ngược một câu. Ta sở thiết nghĩ thí nghiệm hẳn là nghiệm chứng nhân công tử cung tác dụng, mà không phải đơn thuần đi hoàn thành một cái tiểu thử phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thí nghiệm. Dò nọ chia hì rồ mì lông mày cau lại, suy tư một chút về sau mới hướng Chin Hẹn bày tỏ ý kiến của mình, mà lại ta thiết kế phương án trị liệu là đem đã phát dục thành hình phôi thai từ mẫu thể tử cung lấy ra, để vào nhân công tử cung để hoàn thành có thai quá trình, đồng thời nhân công tử cung thiết kế là thông qua nhân công cuống rốn đến mô phỏng phôi thai cùng mẫu thể ở giữa vật chất trao đổi, cùng truyền thống tiểu thử phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thí nghiệm dùng buồn nuôi cấy cùng dịch dinh dưỡng đến tiến hành bồi dưỡng là hoàn toàn khác biệt. Nghe xong dò nọ chỉ hỉ rộ mì ý kiến, Chin Hẹn cũng khẽ vước cằm, tán đồng nói, không tệ, truyền thống tiểu thử phôi thai bên ngoài cơ thể bồi dưỡng sở thí nghiệm bồi dưỡng là tiểu thử phôi thai tế bào, mà dựa theo hỉ rộ mì người thiết kế lời nói, bồi dưỡng liền nên là đã sự cấy hình thành nhau thai giọng phôi thai. Từ một điểm này nhìn lại lời nói, ta cảm thấy ngươi cần một lần nữa thiết kế thí nghiệm quá trình cùng thí nghiệm trang bị. Dù sao dựa theo ngươi thiết tưởng lời nói, nhân công cuống rốn là tại cái này thí nghiệm bên trong không thể thiếu. Nhưng là hiện có nhân công cuống rốn là cho nhân loại trẻ sinh non sử dụng, thể tích đi lên nói cũng không thích hợp với tiểu thử phôi thai. Ừm, ta biết, ta sẽ một lần nữa thiết kế thí nghiệm quá trình cùng thí nghiệm trang bị. Do nọ chia hì rồ mì nhẹ gật đầu, hiển nhiên nàng cũng đồng ý Chin Hẹn ý kiến. Hai người đi đến vô khuẩn phòng thí nghiệm ở chỗ đó tầng lầu, bất quá cũng không có đi vào, chỉ là từ bên ngoài nhìn thoáng qua trong phòng thí nghiệm đại khái tình huống. Đi vào vô khuẩn phòng thí nghiệm cần thay đổi vô khuẩn thí nghiệm phục. Còn muốn làm sạch sẽ trừ độc, không cần thiết lời nói, hai người đều không nghĩ phiền toái như vậy. Từ ngoại bộ xác nhận phòng thí nghiệm trạng thái, đồng thời đem quẹp giáo sư mở ra sử dụng cho phép giao cho phòng thí nghiệm nhân viên quản lý, xác nhận phòng thí nghiệm sử dụng quyền hạn về sau, Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mì liền rời đi vô khuẩn phòng thí nghiệm ở chỗ đó tầng lầu. Đúng, hỉ rộ mì ngươi nếu muốn làm thí nghiệm lời nói, ta phải mấy người cho người trợ thủ đi. Liên để nạc gạ hỏa mang hai cái nghiên tu y đi qua hỗ trợ đi. Có cái gì việc tốn thể lực loại hình chuyện cũng có thể buông tay để bọn hắn đi làm. Chin Hẹn tự nhiên không thể có thể để cho bạn gái của mình mệt mỏi, hơi chút cân nhắc liền đem trong tay nhất phải dùng nhân thủ đưa cho dò nọ chia hì rồ mì. Dò nọ chia hì rồ mì cũng không có chối từ, dù sao một cái như vậy thí nghiệm toàn bộ nhờ nàng một người tới làm lời nói, mặc dù không phải làm không được, nhưng như thế không khỏi quá mệt mỏi một điểm. Mặt khác liên quan tới thí nghiệm trang bị chuyện, hì rồ mì ngươi thiết kế tốt lắm nói khóa có thể tìm nãi nạ. Để hắn giúp ngươi liên hệ sinh sản xưởng, nếu như làm không được lời nói, ta lại giúp ngươi làm đi. Trừ làm việc nghiên cứu khoa học chó, thí nghiệm trang bị cũng là dò nọ chia hỉ rổ mỉ cái này thí nghiệm trọng điểm. Chin Hẹn cũng không định trực tiếp dùng tử linh trong không gian đã xây xong phòng thí nghiệm giúp dò nọ chia hỉ rổ mỉ chế tác thí nghiệm trang bị, mà là trước hết để cho nàng đi bình thường con đường. Ta rõ ràng, ta sẽ tìm dò Sen Kun. Dò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng lý giải Chin Hẹn làm như vậy được mục đích, nhẹ gật đầu không nói thêm gì. Hai người hướng bệnh viện phòng bệnh đi tới, nếu liên quan tới thí nghiệm chuyện đã định ra đến, do nọ chia hỉ rổ mì đương nhiên phải đem tin tức này thông báo cho hệ gạ họa xạ ẹ, đồng thời cũng cần đi tìm hiểu một chút tại nàng đi cả nạ dạ họa tham gia học thuật hội nghị trong lúc đó hệ gạ họa xạ ẹ trị liệu tình huống. Trong phòng bệnh hệ gạ họa xạ ẹ hôm nay trạng thái cũng không tệ lắm, lúc này chính tựa ở trên giường bệnh ăn nàng trợ lý mang tới thuốc bổ. Nhìn thấy do nọ chia hỉ rổ mì cùng Chin Hẹn đi vào phòng bệnh. Nàng vội vàng cùng dò nọ chia hì rô mì chào hỏi, dò nọ chia bác sĩ. Hệ gạ hòa san, ngươi hôm nay cảm giác thế nào? Dò nọ chia hì rô mì chào hỏi hệ gạ hòa xạ ẹ một tiếng, liền giải thích với nàng lên liên quan tới phương án trị liệu chuyện, liên quan tới ngươi phương án trị liệu đã xác định được. Bất quá bởi vì cái này phương án trị liệu là chưa từng có tiền lệ, vì cam đoan toàn bộ phương án trị liệu thuận lợi tiến hành, ta sẽ trước tiến hành một cái mô phỏng thí nghiệm, cho nên tạm thời ngươi còn cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này ngươi đừng có bất luận cái gì gánh vác, chỉ cần ngươi tích cực phối hợp bệnh viện chúng ta bác sĩ trị liệu là không có vấn đề gì. Mà lại khoảng thời gian này cũng có thể để thai nhi tiếp tục phát dục, đứa bé tại mẫu thể bên trong đợi đến thời gian càng lâu, cái này phương án trị liệu thành công năm chắc cũng liền càng lớn. Cảm ơn ngươi dò nỏ chia bác sĩ, ta sẽ tích cực phối hợp ngươi. Hệ gạ hỏa xạ ẹ nghe được dò nỏ chia hỉ dồ mì nói như vậy, cũng mang ý nhẹ gật đầu, tích cực tỏ vẻ lấy nguyện ý phối hợp trị liệu. Thấy hệ gạ hỏa xạ ẹ phối hợp như vậy, dò nỏ chia hỉ dồ mì trong lòng cũng yên tâm rất nhiều, một bên liếc nhìn hồ sơ bệnh lý một bên lại cùng nàng nói một chút liên quan tới ẩm thực phương diện vấn đề, lúc này mới cùng Chin hẹn rời đi phòng bệnh. Chương 299, huấn luyện viên ta cũng muốn cười rồng A. Giáo sư, đây là dò nỏ chia bác sĩ định tố dụng cụ thí nghiệm danh sách, chủ yếu là thí nghiệm vật chứa cùng đặc chế hệt mổ nhân công cùng rốn. Chin hẹn trong văn phòng, nại nạ dò sẻn chính đem dò nỏ chia hỉ rổ Mỹ đặt hàng thí nghiệm dụng cụ danh sách giao cho Chin hẹn, những vật khác đều dễ giải quyết. Chính là hệt mổ nhân công cuống rốn bởi vì muốn thỏa mãn thí nghiệm cần, nhất định phải đặc biệt làm theo yêu cầu, cho nên khả năng cần một chút thời gian. Chin hẹn tiếp nhận danh sách, xem một lần phía trên điều mục, thấy chỗ liệt đi ra đều là một chút thông thường thí nghiệm thiết bị, thế là nhẹ gật đầu, ta biết, cái này liền phiền phức dò sẻn của ngươi. Liên lạc một chút cùng chúng ta có quan hệ hợp tác chữa bệnh xí nghiệp, mau chóng đem những vật này chuẩn bị đầy đủ, tốt nhất tại trong một tuần lễ có thể đúng chỗ. Giáo sư, một tuần lễ có thể hay không quá đuổi một điểm. Nại nạ do họ sen nghe được Chin hẹn dặn dò, lập tức cảm giác có chút khó xử, thí nghiệm vật chứa cùng cái khác thiết bị đuổi một đẩy nhanh tốc độ, một tuần lễ còn có thể lấy ra. Nhưng là hệt mổ nhân công cúng rốn loại thiết bị này một tuần lễ rất khó hoàn thành A. Hơn nữa còn là chuyên môn làm theo yêu cầu, cái này thật. Hỏi trước một chút xem đi, không được lại nghĩ những biện pháp khác. Chin hẹn cũng rõ ràng yêu cầu của mình có chút khó khăn người, nhưng hắn vẫn là đối nại nạ do họ sen yêu cầu nói. Tháng này cuối tháng ta cùng Hỉ Dỗ Mỹ muốn về một chuyến công nhân, ta hy vọng cái này thí nghiệm tại ta cùng nàng về công nhân trước đó hoàn thành. Cho nên họ sẻn cun ngươi vất vả một chút, mau chóng đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ đi. Vâng, giáo sư, ta biết. Ngài nạ do họ sẻn cảm thấy có chút khó xử, nhưng đối với Chin hẹn chỉ lệnh hắn lại chỉ có thể tuân theo. Nói xong liên quan tới giỏ nọ chỉa Hỉ Dỗ Mỹ làm theo yêu cầu dụng cụ thí nghiệm chuyện, ngài nạ do họ sẻn lại chủ động hướng Chin hẹn hồi báo Minh Nguyệt hội gần nhất tình huống. Giáo sư, Minh Nguyệt hội bên này tháng này lại có 3 tên mới hội viên gia nhập, một người trong đó là mới được tuyển quốc hội nghị viên, hai người khác thì là hai nhà cỡ lớn xí nghiệp xã trưởng. Tại thường ngày nghiệp vụ phương diện, giáo sư ngài giao cho gia phụ trị liệu dược tề phối phương trước mắt chúng ta nải nạ chế dược đã chế tạo thử thành công, chính thông qua rổ xì hạt cun tại siêu phàm giả hiệp hội mạng lưới quan hệ tiến hành tiêu thụ, trước mắt giá bán là 10 vạn yên một chi, lượng tiêu thụ rất không tệ, vẹn vẹn tháng này liền đã bán đi hơn 2.000 chi. Phía chính phủ cũng cố ý tiến hành mua sắm. Trừ cái đó ra, giáo sư ngài để ta thu thập xương cốt cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Ta liên hệ hai nhà Tokyo xung quanh lò sát sinh, mỗi ngày đều có thể có tươi mới xương châu cung ứng. Bất quá lò sát sinh bản thân còn có đường dây khác tiêu thụ, cho nên mỗi ngày ước chừng có thể thu hoạch được 10 tấn tả hữu mới mẻ xương châu. Giáo sư ngài nhìn có thể chứ? 10 tấn. Cũng là qua loa, con đường ổn định là được. Chin hẹn đánh giá một chút số lượng, cũng không có cảm thấy bất mãn. Mặc dù một cái lò sát sinh một ngày có thể xử lý hơn 100 con trâu, một con trâu nói ít có mấy trăm cân xương cốt, nhưng hiển nhiên người ta không có khả năng đem tất cả xương cốt đều cho ngươi. Mỗi ngày 10 tấn đã là một cái rất không tệ số lượng, đối với Chin hẹn đến nói cũng đã đủ. Đến nỗi nói Chin hẹn cần xương trâu làm cái gì, đương nhiên là dùng để triệu hoán các loại xương cốt phe phái tử linh nô buộc, nhất là trên tay hắn còn có cái long mộ thời điểm, cốt long loại này tử linh pháp sư tiêu chuẩn thấp nhất làm sao có thể thiếu đâu. Nhất là mỗi ngày nhìn xem vị hôn thê của mình chơi long thời điểm, huấn luyện viên ta cũng muốn cưỡi rồng à. Cố nhiên sẽ có một chút buồn cách phái tử linh pháp sư cho rằng động vật xương cốt không bằng người xương dùng tốt, nhưng là xã hội pháp trị, người đi đâu đi làm nhiều người như vậy xương đến triệu hoàn à. Lại nói một cái nam tử trưởng thành mới mấy chục cân xương cốt, không sai biệt lắm cũng chính là 1/10 con trâu trọng lượng mà thôi, có số lượng nhiều mà lại nguồn cung cấp ổn định xương trâu không cần, nhất định phải phiền phức phí sức một cái đầu người thu thập. Không chê phiền phức sao. Chin hẹn trước đó nghi thức sử dụng đầu người xương, kia là nghi thức cần, hiện tại triệu hoán cốt long liền không có như vậy phiền phức, chỉ cần có đại lượng xương cốt làm vật liệu là được. Đến nỗi nói triệu hoán đi ra cốt long xương cốt cường độ. Triệu hoán nghi thức là sẽ đối xương cốt tiến hành trọng tổ, cường độ vấn đề cũng không cần Chin hẹn nhọc lòng, mặc dù so ra kém rồng thực sự xương, nhưng cũng đầy đủ dùng. Mà lại những này xương châu cũng còn có thể dùng để triệu hoán cái khác xương cốt phe phái tử linh nô buộc. Đi qua cùng mà ẹ đạ tổ sỉ cùng quỷ dị hào quang trận chiến kia, Chin hẹn đối với tử linh nô buộc nhận biết có một chút chuyển biến. Truyền thống xương cốt cùng thi thể phe phái tử linh nô buộc cố nhiên tạo hình khó coi, mà lại cường độ phương diện không như thần bí cùng linh hồn phe phái gỗ lẻm, nhưng tại nhận tính và năng lực tái sinh bên trên lại có thắng được. Tăng thêm triệu hoán dễ dàng, triệu hồi ra một chi bạch cốt đại quân xa so với tạo dựng một chi gỗ lẻm quân đoàn muốn tới nhẹ nhõm, mà lại bổ sung đứng dậy cũng dễ dàng hơn mau lẹ một chút. Chin hẹn cảm thấy có lúc làm một lần truyền thống tác phong tử linh pháp sư cũng không có vấn đề gì, có lẽ còn có thể làm cái bạch cốt vương tọa. Tại chin hẹn phát tán chính mình tư duy thời điểm, ngài nạ dò sẻn cũng không khỏi được thở dài một hơi, theo hắn thay chin hẹn làm được chuyện càng ngày càng nhiều, hắn không chỉ không có đắc chí vừa lòng kiêu ngạo, ngược lại càng phát cẩn thận chặt chẽ. Bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ hết thảy tất cả đều là tới từ chin hẹn ban cho, nếu như mình kiêu ngạo tự mãn mà đem chuyện làm hư hại, dẫn tới chin hẹn bất mãn, vậy hắn liền đem mất đi hiện tại vốn có hết thảy. Chính là bởi vì rõ ràng điểm này, ngài nạ dò sẻn lúc này mới sẽ tận tâm tận lực thay chin hẹn làm lấy chuyện. Cũng không có bởi vì hiện tại Minh Nguyệt hội thế lực khuyết trường, thu hoạch được nguyên bản hắn không cách nào với tới địa vị liền trở nên không biết mình là ai. Chỉ là hắn cũng không biết, hắn chi cho nên sẽ có như vậy thanh tỉnh mà chính xác nhận biết, trừ chính hắn nội tâm là nghĩ như vậy bên ngoài, lúc trước hắn tại hoàn thành tấn thăng thời điểm, chín hẹn thêm tại linh hồn hắn bên trong cấm chế mới là cam đoan hắn trung thành nguyên nhân chủ yếu. Giáo sư, nếu như không có chuyện gì khác, ta trước cáo tử. Thấy chuyện đều hồi báo xong tất, Nải Nạ Giọ Sen liền dự định cáo từ rời đi. Chin Hèn nhẹ gật đầu, ra hiệu Nải Nạ Giọ Sen có thể rời đi, chỉ là khi hắn đi tới cửa thời điểm, Chin Hèn giống như nhớ ra cái gì đó, lại gọi hắn lại, đúng rồi Giọ Sen Kun, trong bệnh viện gần nhất mới tới một cái ngoại khoa nghiên tu y, tên là A Ảo Mọ Gì, nàng cho ta cảm giác rất kỳ quái. Ta trước đó tại cả nạ giả hòa nhìn thấy nàng thời điểm vậy mà hoàn toàn không nhớ rõ nàng tướng mạo, ngươi giúp ta cẩn thận tra một chút người này. Là giáo sư. Ta sẽ tra rõ ràng người này. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, Nải Nạ Giọ Sẻn ở trong lòng cho cái này A Ảo Mọ Gì đánh lên nguy hiểm ký hiệu. Có thể để cho Chin Hèn đều không nhớ được tướng mạo, cái này gọi là A Ảo Mọ Gì người hiển nhiên 10 phần không đơn giản, cái này khiến hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, điều tra thời điểm nhất định phải chú ý an toàn cùng ẩn ngấp. Nải Nạ Giọ Sẻn quay người rời đi, chỉ là tại cửa ra vào hắn lại nhìn thấy một cái có lông mày sắc hai con người nữ bác sĩ đang chờ hắn đi ra. Nải Nạ Giọ Sẻn hướng nàng khẽ gật đầu ra hiệu, lúc này mới rời đi Chin Hẹn văn phòng. Chương 300, nhìn không thấu A Ảo Mọ Gì. Tan tầm trên đường về nhà, Chin Hẹn đang cùng Giọ Nọ Chĩa Hỉ Rổ Mì dọc theo tuyết động chưa hoàn toàn tan ra con đường hướng chạm xe lửa đi tới. Năm nay Tokyo mùa đông hơi có một chút rét lạnh, rất là hạ hai trận tuyết, cái này cũng dẫn đến xưa nay rất khó coi đến màu trắng Tokyo đầu đường cũng có tuyết động. Chin Hẹn Kun, ta trước đó nhìn thấy A Ảo Mọ Gì từ ngươi văn phòng đi ra. Nàng tìm ngươi chuyện gì? Do nọ chia hì rổ mì hướng Chin Hẹn hỏi đến, đây cũng không phải ăn dấm, mà là nàng rất để ý A Ảo Mọ Gì cái kia một chút nhìn qua liền không có hảo ý nữ nhân tìm Chin Hẹn đến tột cùng là chuyện gì. Nàng hẹn ta ban đêm ăn cơm, bất quá ta không có đáp ứng. Chin Hẹn tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm do nọ chia hì rổ mì, giải thích một câu đồng thời cũng đối với nàng dặn dò, hì rổ mì ngươi phải cẩn thận cái kia A Ảo Mọ Gì, nàng nhìn qua giống như là hướng về phía ta đến. Nhưng rất có thể sẽ nhằm vào ngươi. Nàng thực lực không đơn giản, ngươi phải cẩn thận. Thực lực không đơn giản. Chẳng lẽ nàng cũng là siêu phàm giả sao? Do nọ chia hỉ rổ mì nghe được Chin Hẹn nói như vậy, liên hệ từ bản thân nhìn thấy A Ảo Mọ Gì lúc nàng biểu hiện ra dáng vẻ, do nọ chia hỉ rổ mì trong lòng đối A Ảo Mọ Gì cảnh giác không khỏi lại tăng lên không ít. Chin Hẹn nhẹ gật đầu, cau mày nghiêm túc khẳng định nói, nàng có ít nhất cấp chuyên gia thực lực, mặc dù không biết nàng là nghề nghiệp gì có năng lực gì. Nhưng ít ra nàng biểu hiện ra lực tương tác là bắt nguồn từ mị hoặc năng lực, loại kia điềm đạm đáng yêu cùng tươi mát động lòng người khí chất đều giả vờ. Giả vờ. Ta còn tưởng rằng nàng chỉ là tâm cơ tương đối trọng mà thôi. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng kinh ngạc, đối với A Ảo Mọ Gì nàng mặc dù không có hảo cảm gì, nhưng cũng đối với đối phương khí chất hình tượng ấn tượng không kém. Nhưng mà Chin Hẹn lại nói đây đều là đối phương giả vờ, liền không thể không khiến do nọ chia hỉ rổ mỉ kinh ngạc. Chỉ là kinh ngạc sau khi nàng cũng không khỏi được kinh hãi, nếu như một người liền bên ngoài hình tượng và ở bên trong khí chất đều có thể ngụy trang lời nói, người này không khỏi cũng thật đáng sợ một điểm. Nàng không chỉ bên ngoài hình tượng và ở bên trong khí chất là giả vờ, ta thậm chí hoài nghi giới tính của nàng, bởi vì ta không dám xác định nàng đến cùng phải hay không nữ nhân, ngay cả tuổi tác. Siêu phàm giả nghĩ duy trì thanh xuân bất lão thực tế rất dễ dàng. Chin Hẹn câu nói này cũng không có cái gì căn cứ, nhưng là hắn chính là có loại trực giác. Đối phương rất có thể không là nữ nhân chân chính. Nhưng mà đối với cái này giò nọ chia hỉ rổ mì nhưng không có quá kinh ngạc, ngược lại có chút nhịn không được cười lên, một bên che miệng cười khẽ một bên hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun ngươi sẽ không phải là hoài nghi nàng là nhân yêu à? Nếu như là nhân yêu lời nói, Chin Hèn Cun ngươi nói những này ngược lại là có khả năng. Dù sao một cái nam nhân muốn dựa theo nữ nhân quen thuộc đến cuộc sống lời nói, là sẽ cho người một loại trang cảm giác. Nhưng là cái này à ảo mọ gì? Ta không cảm thấy nàng là nhân yêu. Nhân yêu vô luận học lại thế nào giống, cùng nữ nhân chân chính so sánh, vẫn là có rất nhiều không giống địa phương. Thật sao? Có lẽ là đi. Bất quá hỉ dỗ mỹ ngươi cẩn thận nàng luôn luôn không sai, người này thật thật không đơn giản, mà lại rất nguy hiểm. Chin Hèn đối với giò nỏ trịa hỉ dỗ mỹ phán đoán có chút không thể phủ nhận, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là lần nữa căn dặn nàng phải cẩn thận. Ngay tại hai người tiếp tục đi lên phía trước lấy thời điểm, một chiếc màu đen lì mù xỉn đông nhiên dừng ở ven đường, lái xe ấn xuống một cái loa, cửa sổ xe buông xuống, ả ảo mò gì từ trong xe nhô đầu ra đối Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hỉ dỗ mỹ hô, giáo sư Chin, giò nỏ trịa bác sĩ. Các ngươi đi đường về nhà sao? Muốn không ngồi xe của ta, ta đưa các ngươi đoạn đường A. Đưa chúng ta đoạn đường. Nghe được cả áo mỏ gì lời nói, Chin Hèn kinh ngạc cùng giò nọ trịa hỉ dỗ mì liếc nhau một cái, có chút buồn cười lắc đầu. Không cần, ta cùng hỉ dỗ mì đã thành thói quen đi đường trở về. Mà lại chúng ta ở cũng không xa, đi đến phía trước trạm xe lửa, hai trạm đường liền về nhà. À áo mỏ gì mời để giò nọ trịa hỉ dỗ mì bản năng cảm thấy uy hiếp, tại Chin Hèn cự tuyệt về sau. Nàng cũng ở một bên bồi thêm một câu, chúng ta còn muốn đi siêu thị mua đồ, à ảo mỏ gì tiểu thư ngươi cũng hẳn là chạy về nhà a. Loại chuyện nhỏ nhặt này làm sao tốt làm phiền ngươi đây. Chin Hèn như thế trực tiếp cự tuyệt có chút nằm ngoài dự đoán của à ảo mỏ gì, tại nàng nguyên bản suy nghĩ bên trong Chin Hèn không nên như thế trực tiếp cự tuyệt mới đúng. Theo à ảo mỏ gì, làm đông đại ngoại khoa giáo sư, Chin Hèn mỗi ngày đi tàu địa ngầm đi làm là một kiện cùng thân phận của hắn rất không hợp chuyện, tại nàng kế hoạch ban đầu bên trong. Hẳn là nàng mới mở miệng Chin Hèn liền sẽ đáp ứng lên xe mới đúng. Mà Chin Hèn lên xe, nàng liền có càng nhiều cơ hội châm ngòi Chin Hèn cùng giò nọ trịa hỉ dỗ mỉ quan hệ trong đó. Tại nàng nghĩ đến, giò nọ trịa hỉ dỗ mỉ hẳn là sẽ so Chin Hèn càng để ý mặt mũi, chỉ cần mình hơi kích thích nàng vài câu, liền có thể đạt tới mục đích của mình. Nhưng trên thực tế lại cùng nàng đoán trước chênh lệch rất xa, không chỉ Chin Hèn không có đáp ứng lên xe, ngược lại nàng còn bị giò nọ trịa hỉ dỗ mỉ nho nhỏ đầm một câu. Cái này tại vượt qua nàng dự liệu đồng thời, cũng làm cho nội tâm của nàng dâng lên một tia bất mãn cùng kế hoạch thoát ly dự tính mất khống chế. Bất quá vì duy trì hình tượng của mình, à áo mò gì cũng chỉ đành không thất lễ mạo cười cười về sau không có miễn cưỡng, khép lại cửa sổ xe, ra hiệu lái xe lái xe. Chỉ là nàng cũng không có chú ý tới, gió nỏ trịa hì rổ mì lúc này hai con người đã biến thành màu lam. Ta nhìn không thấu nàng. Nàng trên người có rất mạnh ngụy trang. Do nọ trịa hỉ dỗ mì dùng cự long chân thực xem vực nhìn chòng chọc vào chờ a áo mò gì xe đi xa, thẳng đến xe rẽ ngoặt không gặp, nàng mới có chút tiếc nuối nhắm hai mắt lại, đóng lại chính mình chân thực xem vực. Dùng cự long chân thực xem vực đều nhìn không thấu sao. Lấy thực lực của nàng có thể không làm được đến mức này. Mặc dù nhìn không thấu a áo mò gì chân thân, nhưng thực lực của nàng sâu cạn Chin Hèn lại vẫn là có thể đại khái cảm giác đi ra, lấy a áo mò gì biểu hiện ra thực lực. Là không thể nào ngăn cản danh xưng có thể nhìn thấu hết thể chân thực xem vực. Do nọ trịa hì dồ mì nghe được Chin Hèn nói như vậy, cũng cảm thấy có chút kỳ quái, thế là hướng Chin Hèn giải thích chính mình nhìn thấy tình huống, hẳn là trên người nàng có đồ vật gì ngăn trở tầm mắt của ta, đây không phải là ngụy trang, chỉ là đơn thuần che chắn. Mà lại có chút kỳ quái, ta vừa rồi ở trên người nàng giống như nhìn thấy người thứ hai tồn tại. Người thứ hai tồn tại. Hì dồ mì ngươi xác định. Do nọ trịa hỉ dỗ mỹ lời nói để Chin Hèn hơi kinh ngạc, tại trên người một người nhìn thấy người thứ hai, đây cũng không phải là một kiện chuyện bình thường. Do nọ trịa hỉ dỗ mỹ khẽ vước cằm, cũng không có đứng tại chỗ, mà là cùng Chin Hèn một bên tiếp tục đi lên phía trước, một bên giải thích nói, một cái cùng nàng liên hệ rất chặt chẽ người thứ hai, ta kém chút tưởng rằng bóng chồng, hai người tựa như chồng lên nhau giống nhau. Khó trách người tuổi trẻ ngươi sẽ cảm thấy nàng không giống nữ nhân, nàng hẳn là bị một cái nam tính quỷ hồn phụ thể. Quỷ hồn phụ thể. Có cái gì quỷ hồn có thể tại một cái tử linh pháp sư trước mặt tận tàng? Đối với giò nỏ trịa hỉ dỗ mì phán đoán Chin Hèn cũng không đồng ý, tựa như hắn nói, cái dạng gì quỷ hồn mới có thể tại một cái tử linh pháp sư trước mặt che giấu mình? Chương 301, Huyết kỵ sĩ huyết hà. À áo mỏ gì trên người thần bí cũng không có ảnh hưởng đến Chin Hèn cùng giò nỏ trịa hỉ dỗ mì, mặc dù hai người đều trong lòng đều âm thầm đề cao cảnh giác đối với nàng. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vẫn như cũ dựa theo kế hoạch ban đầu ngồi tàu điện ngầm về đến nhà, lại đi một chuyến siêu thị mua ban đêm làm bữa tối muốn dùng nguyên liệu nấu ăn. Chin Hèn Cun ngươi ban đêm muốn ăn cái gì? Hôm nay ta xuống bếp, ngươi có thể gọi món ăn nha. Đi tại siêu thị sinh tươi khu bên trong, nhìn xem các loại rực rỡ muôn màu sinh tươi đồ ăn, do nọ chia hỉ rồ mì hướng chin hẻn mở lên trò đùa. Mặc dù bây giờ trong nhà có hai cái ưu linh hầu gái làm việc nhà, mỗi ngày bữa sáng cùng cơm tối cũng là từ các nàng một mình ôm lấy mọi việc, nhưng ngẫu nhiên do nọ chia hỉ rồ mì vẫn là sẽ chủ động xuống bếp, làm một chút chin hẻn thích ăn mà nàng lại lấy tay đồ ăn. Muốn không mua một điểm xương trâu trở về nấu canh A. Nhìn thấy có đùi bò xương bán, chin hẻn nhớ tới chính mình để nái nạ dò sẻn mua xương trâu, đồng nhiên có chút muốn uống xương trâu canh. Xương trâu. Ân hầm uống chút canh cũng không tệ đâu. Mùa đông uống nóng hầm hập canh nóng ấm nhất thân. Do nọ chia hì rồ mì nghe được chin hẻn nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu, cao hứng nở nụ cười. Cuộc sống kỳ thật chính là như vậy, hai người ở giữa một điểm nho nhỏ chuyện đều có thể để nhân phẩm nếm đến hạnh phúc cùng vui vẻ mùi vị. Bất quá đang chọn tuyển lấy đùi bò xương thời điểm, do nọ chia hì rồ mì cũng xông chin hẻn vui đùa nói đến xương châu có thể dùng để triệu hoán bộ xương sao. Triệu hoán đi ra đến tột cùng là hình người bộ xương đâu, vẫn là dùng hai đầu chân sau đi đường châu đâu. Vấn đề này lời nói, nếu như là một cái cổ điển buồn cách phái tử linh pháp sư đến trả lời lời nói, khẳng định sẽ nói cho ngươi biết đứng lên chính là một đầu dùng hai đầu chân sau đi đường châu. Đối với vấn đề này, chin hẻn thật đúng có thể trả lời do nọ chia hì rồ mì. Thế là ở một bên người bán hàng nhìn chúng hai bệnh ánh mắt bên trong, chin hẹn ra vẻ nghiêm túc hướng giỏ nọ chia hỉ rộ mì giải thích, nhưng là đối với một cái sở trường triệu hoán xương cốt học phái tử linh pháp sư đến nói, hắn muốn đứng lên chính là cái gì đứng lên liền sẽ là cái gì. Nếu có mấy chục tấn xương đầu bò, đứng lên nói không chừng chính là một đầu cốt long. Ha ha ha. Giỏ nọ chia hỉ rộ mì nghe chin hẹn nói nghiêm túc, lập tức ga cười lên ha ha, tiếp nhận một bên người bán hàng cân xong đùi bò xương bỏ vào xe đẩy. Lúc này mới cùng chin hẻn cùng nhau tiếp tục đi lên phía trước lấy, chin hẻn cun ngươi thấy vừa rồi cái kia người bán hàng ánh mắt sao. Quả thực tựa như là đang nhìn hai cái chủ ủ nị bi ủ cảm giác. Ta nhìn thấy a, bất quá nàng rất đáng tiếc đâu. Nếu như nàng coi là thật nói không chừng chính là một phần có thể bước vào siêu phàm thế giới cơ duyên. Chin hẻn nói, nụ cười trên mặt bên trong chưa chắc không có một chút trào phúng hoặc là ý vị thâm trường. Đối với rất nhiều diệp công thích rồng giống nhau hao ước siêu phàm người mà nói, kỳ thật coi như thực sự trở thành siêu phàm giả cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn cũng sẽ không đi tiếp xúc, thậm chí sẽ bày ra một bộ trốn tránh hoặc là vừa rồi vị kia người bán hàng giống nhau nhìn chúng hai bệnh biểu lộ, thật tình không biết tại bọn hắn chỗ xem thường những cái kia chủ ủ ní bị ủ trong mắt, bọn họ mới là những cái kia hạ trùng không thể ngự băng phụ du. Lúc trước chin hẻn thu hoạch được đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư thời điểm, nhưng thật ra là có hai cái đồng học cùng hắn cùng nhau, nhưng hai người kia lại một cái bởi vì sợ. Một cái bởi vì cho rằng đây là chin hẹn đầu góc có bệnh, mà hai người đều bỏ lỡ cơ hội này. Cuối cùng chỉ có chin hẹn lựa chọn tin tưởng mà thu được truyền thừa, bây giờ không chỉ được cả danh và lợi, bên người còn có một cái yêu bạn gái của hắn, không thể không nói vận mệnh đúng là niệm ai. Nô, trở thành siêu phàm nào có dễ dàng như vậy nha. Coi như ngươi nói cho bọn hắn trở thành siêu phàm giả nghi thức cùng phương pháp, lại có mấy người dám đi nếm thử đâu. Do nọ chia hì rồ mì tự nhiên có thể rõ ràng chin hẹn ý tứ. Chỉ là nàng đối với cái này cũng không có quá để ý. Nàng trở thành huyết kỵ sĩ quá trình quá đơn giản, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người khác có thể phục chế phương thức của nàng, dù sao người khác nhưng không có chin hẹn như vậy bạn trai cho chuẩn bị một đầu hoàn chỉnh cự long. Không nói cái này. Do nọ chia hì rồ mì rất nhanh chuyển đổi chủ đề, hướng chin hẹn hỏi, vừa rồi chin hẹn cun ngươi nói nếu có mấy chục tấn xương cốt lời nói có thể triệu hoán cổ long, xương châu thật có thể triệu hoán cốt long sao? Kia nếu như vậy, ta có phải hay không cũng có thể dùng động vật huyết dịch đến chế tác huyết hà đâu? Do nọ chia hì rồ mì nói tới huyết hà là huyết kỵ sĩ một hạng trọng yếu năng lực, cũng là huyết kỵ sĩ tiêu chí. Dùng bị huyết kỵ sĩ giết chết máu của địch nhân dịch chế tác thành huyết hà, bình thường cũng sẽ không hiển lộ ra, nhưng khi huyết kỵ sĩ phát động công kích thời điểm, huyết hà liền sẽ hóa thành sóng lớn nương theo lấy huyết kỵ sĩ cùng nhau công kích, đem huyết kỵ sĩ hết thể địch nhân đều bao phủ tại sóng máu phía dưới. Huyết hà đồng thời còn có thể bổ sung huyết kỵ sĩ thể lực cùng sinh mệnh tiêu hao, thậm chí nếu như bắt buộc, huyết kỵ sĩ bản thân cũng có thể hóa thành huyết dịch cùng huyết hà hòa làm một thể, huyết hà không làm, huyết kỵ sĩ liền sẽ không tử vong. Lần trước cùng mạ ẹ đạ tổ sĩ chiến đấu bên trong, nếu như không phải giò nọ chia hỉ rổ mì vừa mới trở thành huyết kỵ sĩ, cũng không có huyết hà, nàng cũng sẽ không chỉ phát huy ra loại trình độ kia sức chiến đấu, cơ hồ là hoàn toàn dựa vào tiểu lam tới lấy đắc thắng lợi. Máu động vật dịch lời nói, có thể ngược lại là có thể, bất quá hì rồ mì ngươi thật có thể tiếp nhận về sau cùng huyết hà hòa làm một thể thời điểm, trong huyết hà tất cả đều là máu động vật dịch sao. Chin hẹn nghe rõ nọ chia hì rồ mì nâng lên vấn đề này, trên mặt biểu lộ không khỏi trở nên có chút cổ quái. Máu động vật dịch còn tốt đó chứ. Huyết hà nói cho cùng là đem huyết dịch chuyển hóa về sau hình thành, vốn là cái gì huyết dịch cũng không tính quá trọng yếu. Trong đó bộ phận mấu chốt có lẽ còn là giết chết máu của địch nhân dịch, cái này hẳn là cần phải mượn kẻ địch không cam lòng cùng oán hận a. Do nọ chia hỉ rồ mì ngược lại là đối với cái này cảm thấy không sao cả, tới trái lại, ngược lại là máu người để nàng không thể tiếp nhận, máu người lời nói, vừa nghĩ tới kia là máu của người khác dịch, ta mới thực sự không chịu nhận. Thế nhưng là làm bác sĩ lời nói, chúng ta bình thường không phải cũng sẽ sử dụng huyết dịch của người khác sao? Cho bệnh nhân truyền máu cái gì? Chin hẻn có chút không hiểu do nọ chia hỉ rồ mì loại ý nghĩ này. Vậy làm sao có thể giống nhau? Cho bệnh nhân truyền máu là vì cứu người. Đó là đương nhiên không có cái gì chướng ngại tâm lý, nhưng là huyết hà giò nọ chia hỉ rồ mì có chút cả lời, nhưng nàng vẫn là cứng cổ đối Chin hẻn vẫn cai chảy cai cối nói, đây là hoàn toàn khác biệt hai chuyện, ta không có khả năng dùng người vô tội huyết dịch đi tạo dựng huyết hà. Nói thì nói như thế không sai, bất quá Chin hẻn khẽ lắc đầu, đối với giò nọ chia hỉ rồ mì kiên trì cũng không có tỏ vẻ phản đối, máu người vẫn là cần, bất quá không cần đi sát hại người vô tội. Ta để họ Sẻn Cun thông qua Minh Nguyệt Hội giúp ngươi thu thập một chút máu đứng quá thời hạn máu bao đi, cái kia cũng là có thể dùng. Nô! Cái này ngược lại là có thể. Bất quá bệnh viện quá thời hạn máu bao đủ sao? Chính rõ nọ chia hỉ rổ mỉ cũng là chữa bệnh thể hệ người, nàng biết rõ Nhật Bản chữa bệnh dùng máu thế nhưng là cho tới nay đều không đủ, mà lại giết chết kẻ địch, xã hội hiện đại ta muốn đi đâu làm địch nhân đến giết chết ta. Chương 302, chuột nhỏ phôi thai thí nghiệm. Mặc dù huyết hà là huyết kỵ sĩ trọng yếu nhất năng lực một trong, nhưng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đối với chuyện này lại cũng không là đặc biệt để ý, dù sao nàng còn có tiểu làm cái này chuyển kỳ cự long tọa kỵ, đối với chiến đấu lực nhu cầu kỳ thật cũng không phải là đặc biệt bức thiết. Nàng sở dĩ cân nhắc chuyện này, hy vọng có thể chế tạo ra thuộc về mình huyết hà, cũng chỉ là bởi vì trước đó tại cả nạ dạ hỏa chiến đấu bên trong, nàng khuyết thiếu sức chiến đấu mà không có cam lòng mà thôi. Chỉ bất quá so với đối với chiến đấu lực khao khát, nhân công tử cung thí nghiệm mới là nàng dưới mắt chuyện quan tâm nhất. Tại Chin hẻn an bài nãi nạ dò sẻn đi giúp dò nọ chia hỉ rổ mỉ làm theo yêu cầu thí nghiệm khí cụ đồng thời, chính hắn cũng tại tử linh không gian bây giờ đã kiến tạo hoàn tất trong pháp sư tháp dùng ma pháp của mình phòng thí nghiệm chế tác đồng dạng đồ vật. So với hiện đại khoa học kỹ thuật chế tác chữa bệnh thí nghiệm dụng cụ, ma pháp luyện kim thuật chế tác được thí nghiệm dụng cụ cũng chẳng thiếu gì, giữa hai bên vẹn vẹn chỉ là nguyên lý khác biệt thôi. Quả nhiên, nếu như không khống chế chiếu sáng lời nói, đối phôi thai là sẽ tạo thành ảnh hưởng. Pháp sư tháp trong phòng thí nghiệm, do nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem đặt ở thí nghiệm trên đài tiến hành so sánh thí nghiệm hai cái bồi dưỡng bình, trong giọng nói có một chút may mắn. So với khoa học kỹ thuật đến, ma pháp trên nhiều khía cạnh có nó độc đáo ưu thế. Tỷ như giống như vậy thí nghiệm, liền hoàn toàn có thể mượn nhờ pháp thuật lực lượng tăng tốc phôi thai phát dục, đem nguyên bản cần hơn 20 ngày mới có thể hoàn thành chuột nhỏ phôi thai phát dục quá trình rút ngắn đến chỉ cần hơn 5 giờ. Đem ra tốc thời gian gấp trăm lần. Mẫu thể tử cung dù sao cũng là không ánh sáng hoàn cảnh, tiền bối tử linh pháp sư nhóm nghiên cứu huyết nhục tử cung pháp thuật này thời điểm cũng từng gặp được vấn đề như vậy, cho nên bọn hắn mới có thể dùng huyết nhục tạo dựng bức tường ngăn cản đem phôi thai hoàn toàn bao vây lại. Đối với kết quả này Chin hẻn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trên thực tế tiến hành che nắng so sánh thí nghiệm cũng là hắn chỗ nói ra thí nghiệm tưởng tượng. Ừm, xem ra che nắng là nhất định. Nhưng là quan sát phôi thai phát dục tình trạng cũng là quá trình thí nghiệm bên trong nhất định, Chin hẻn Cun ngươi cảm thấy muốn hay không tăng thêm hồng ngoại camera. Cứ việc tại thí nghiệm trước đó liền đại khái biết sẽ có kết quả như vậy, nhưng thí nghiệm có lúc chính là như vậy, nhất định phải thông qua thực tế thí nghiệm đi nghiệm chứng trong sách vở tri thức lý luận, lại căn cứ tình huống thực tế đến đối thí nghiệm quá trình tiến hành sửa chữa. Ta cảm thấy không muốn, nhân công tử cung nên tận khả năng mô phỏng mẫu thể hoàn cảnh, mà không phải đơn thuần làm một cái thí nghiệm khí cụ. Chin hẻn lắc đầu, cũng không có đồng ý giỏ nọ chia hỉ rổ mì ý nghĩ, so với làm một cái túi nhựa hoặc là lọ thủy tinh, kỳ thật ta càng có khuynh hướng nước Mỹ khang mại nhĩ đại học Lưu Hồng Thanh giáo thụ tại năm 2001 thời điểm nói ra suy nghĩ, dùng có thể thoái biến nhựa cây nguyên cùng nhuyễn cốt tố, xây dựng ra loại tử cung hình dạng giá đỡ, cũng ở phía trên trồng trong tử cung màng tế bào, từ đó mọc ra một cái nhân công tử cung tới. Loại này thiết kế càng có thể phù hợp mẫu thể trạng thái, vì thai nhi phát dục cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Bất quá cái này tưởng tượng cũng tồn tại vấn đề của nó, nhân công tử cung cũng không có mẫu thể cung cấp dinh dưỡng, đồng thời cũng không có mẫu thể thay thế công năng, nó chỉ là một cái mô phỏng hoàn cảnh, mặc dù có cùng mẫu thể tương tự dường như hoàn cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là có rất nhiều công năng không hoàn thiện. Sở dĩ năm đó Lưu Hồng Thanh giáo thụ đem chuột nhỏ thụ tinh tế bào trứng cấy ghép nhân công tử cung, mặc dù có thể sự cấy, nhưng tại có thai kết thúc trước đó cũng bởi vì dị dạng mà ngưng hẳn thí nghiệm. Nhân công tử cung vẫn là không cách nào cung cấp để phôi thai phát dục toàn bộ cần. Đối với cái đề tài này, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mì tự nhiên cũng có được cái nhìn của mình. Từ khi đưa ra nhân công tử cung suy nghĩ đến nay, nàng những ngày này cũng tra không ít tư liệu. Về điểm này ta cảm thấy Hà Lan Mạ Xì Mạ chữa bệnh trung tâm đưa ra suy nghĩ càng hợp lý một chút, ta cũng là dựa theo bọn hắn thiết kế mạch suy nghĩ đến. Xây dựng ra một cái tràn ngập cùng loại nước ối chất lỏng, tự mang huyết dịch hệ thống tuần hoàn nhân công tử cung, đem cuống rốn cùng nhân công cuống rốn tương liên, vì thai nhi cung cấp dưỡng khí cùng dinh dưỡng, đồng thời tận khả năng để nhân công tử cung mô phỏng mẫu thể hoàn cảnh, vì thai nhi phát dục cung cấp tất cả điều kiện tất yếu. Đối với hai loại hình thức nhân công tử cung đến tột cùng ai ưu ai kém, Chin Hẻn cũng không muốn làm ra đánh giá, dù sao hắn thấy hai loại thiết kế đều có này tệ nạn cùng không thành thục địa phương, bất quá hai loại mạch suy nghĩ kỳ thật đều là có thể được. Dùng trong tử cung màng tế bào bồi dưỡng được một cái cùng loại với mẫu thể tử cung nhân công tử cung, đây thật ra là cùng huyết nhục tử cung pháp thuật này mạch suy nghĩ nhất trí. Chỉ là loại này thiết kế tệ nạn cũng đồng dạng rõ ràng, bởi vì dùng trong tử cung màng tế bào bồi dưỡng đi ra người công tử cung cuối cùng không phải hoàn chỉnh mẫu thể tử cung. Nó khuyết thiếu cái khác cần thiết công năng, không cách nào vì phôi thai cung cấp đầy đủ dưỡng khí cùng dinh dưỡng. Đương nhiên, huyết nhục tử cung pháp thuật này rất tốt lẩn tránh vấn đề này, bởi vì tử linh pháp sư nhóm là trực tiếp dùng huyết nhục bồi dưỡng được một cái khí quan, nó không chỉ có thể chính mình hô hấp, còn có thể đem huyết nhục chuyển hóa thành cần thiết dinh dưỡng, hoàn toàn có thể cam đoan nội bộ chỗ dưỡng dục phôi thai phát dục hết thể cần. So ra mà nói, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mì Chô áp dụng người Hà Lan mạch suy nghĩ kỳ thật càng cấp thiết hợp thực tế một chút, mà đây cũng là phù hợp nhân loại khoa học phát triển thiết kế. Cho nên hồng ngoại ca mê ra loại vật này ta cảm thấy không cần thiết trang, bình thường mẫu thể bên trong cũng không có thứ này không phải sao. Chúng ta có thể áp dụng cái khác máy truyền cảm đến giám sát thai nhi phát dục tình huống. Chin Hẻn từ vừa mới bắt đầu liền không có dẫn để do nọ Chia Hỷ Dỗ Mì áp dụng huyết nhục bồi dưỡng một cái nhân công tử cung ý nghĩ, mặc dù làm như vậy xác suất thành công cao hơn. Nhưng từ một ít trên ý nghĩa đến nói, loại kia kỹ thuật hết sức dễ dàng thu nhận chỉ trích, đã thuộc về nhân luân cấm kỵ phạm chủ. Khách quan mà nói, dùng các loại dụng cụ thiết bị xây dựng một cái nhân công tử cung, cái này thuộc về đã có thành công án lệ hình thức, lại càng dễ bị thế nhân tiếp nhận một chút. Cho nên Chin Hẻn cũng chỉ là tận khả năng giúp dò nọ Chia Hỷ Dỗ Mì hoàn thiện lấy nàng thiết kế, mà không phải khuyên nàng mặt khác đổi một loại tưởng tượng. Phôi thai phát dục dinh dưỡng phương diện này cũng là không cần lo lắng. Trước đó giả sủ ạ kỳ giáo sư nói có thể cung cấp kỹ thuật ủng hộ, nàng ở phương diện này từng có nghiên cứu, đã có sẵn dinh dưỡng thuốc trích phối phương có thể sử dụng. Do nọ Chia Hỷ Dỗ Mì tại đồng ý Chin Hẻn ý kiến về sau, cũng tại đếm kỹ lấy nhân công tử cung sở thí nghiệm cần giải quyết vấn đề, đến nỗi như thế nào mô phỏng mẫu thể tử cung hoàn cảnh, ta cảm thấy đây là quan trọng nhất, nhất định phải cam đoan cùng mẫu thể tử cung hoàn cảnh cơ bản nhất trí, như vậy mới có thể để cho thai nhi khỏe mạnh phát dục. Cho nên tại chính thức bắt đầu thí nghiệm trước đó, nhất định phải đối mẫu thể tử cung các loại hoàn cảnh tiến hành đo đạc, tranh thủ làm được hoàn toàn nhất trí. Muốn mô phỏng mẫu thể tử cung hoàn cảnh, đối với hiện tại nhân loại khoa học kỹ thuật đến nói, đã có thể làm được, nhưng muốn làm đến hoàn toàn nhất trí, vẫn như cũ cần đại lượng thực tế đo đạc số liệu làm thí nghiệm chèo chống. Phương diện này vấn đề xác thực rất trọng yếu, không biết giả sủ ạ kỳ giáo sư bên kia có hay không tài liệu tương quan dò nọ Chia Hỷ Dỗ Mì đưa nàng cùng Chin Hẻn thảo luận các loại vấn đề ghi lại ở một cái laptop bên trên, đồng thời cũng nói với Chin Hẻn, thừa dịp còn có thời gian, Chin Hẻn cun chúng ta lại làm một lần thí nghiệm đi. Ta muốn biết các loại hoàn cảnh nhân tố đối phôi thai phát dục ảnh hưởng. Không có vấn đề. Chin Hẻn nhẹ gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng, để U Linh hầu gái đem thí nghiệm khí cụ tiến hành thanh tẩy, chuẩn bị bắt đầu mới thí nghiệm. Chương 303, nơi này liền giao cho ngươi. Theo người ngoài, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mì là tại thu hoạch được vô khuẩn phòng thí nghiệm sử dụng cho phép về sau, liền làm từng bước chuẩn bị các loại sở thí nghiệm cần, đồng thời cũng tại tích cực thu hoạch lấy các loại tài liệu tương quan, thậm chí kỳ họ Tô Đại học khoa phụ sản quyền uy giả sủ ạ kỳ giáo sư đáp lên quan hệ thu hoạch được kỹ thuật ủng hộ, dường như chỉ cần thí nghiệm khí cụ đầy đủ liền có thể bắt đầu thí nghiệm dáng vẻ. Nhưng trên thực tế tại Chin Hẻn trong pháp sư tháp, chuột nhỏ phôi thai phát dục so sánh thí nghiệm đã làm được tổ thứ 7, vì nàng tích lũy đại lượng quý giá thí nghiệm số liệu. Không thể không nói, tại có chuột nhỏ phôi thai phát dục thời gian gấp trăm lần tăng tốc điều kiện dưới, do nọ Chia Hỷ Dỗ Mì tại mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong lấy được thí nghiệm thành quả là khác nghiên cứu cơ cấu khả năng mấy tháng, thậm chí 1-2 năm đều chưa hẳn có thể thu hoạch được. Dù sao đối với những người khác mà nói, là không thể nào giống như nàng, có thể đồng thời một tổ thí nghiệm chuẩn bị 7-8 cái phôi thai cá thể, dựa theo các loại khác biệt điều kiện tiến hành đại quy mô so sánh thí nghiệm. Mà đối với tử linh pháp sư mà nói, đây chẳng qua là cơ bản thao tác mà thôi. Nếu như không phải dùng huyết nhục làm thí nghiệm lời nói tiêu hao tương đối lớn, tăng thêm tràng diện cũng khó coi, đồng thời không thể để cho phát dục gia tốc thời gian, do nọ Chia Hỉ Rồ Mì thậm chí định dùng nguyên bản huyết nhục tử cung pháp thuật chuẩn bị một cái so sánh hàng mẫu. Bất quá dù vậy, tại chính thức tại phòng thí nghiệm bắt đầu thí nghiệm trước đó, do nọ Chia Hỉ Rồ Mì trên tay cũng tích lũy đại lượng thí nghiệm số liệu, để nàng có thể biết các loại tình huống dưới, ảnh hưởng phôi thai phát dục các loại nhân tố đều lên cái dạng gì tác dụng. Có những tài liệu này, lại thêm ửng đỏ tán ca bên trên liên quan tới huyết nhục tử cung pháp thuật tư liệu cùng dạ sủ ạ kỳ giáo sư cung cấp kỹ thuật ủng hộ, do nọ Chia Hỉ Rồ Mì thậm chí có lòng tin trực tiếp bắt đầu đối hệ gạ họa xạ ẹ trị liệu. Chỉ là trước đó, nàng còn cần một lần thành công động vật thí nghiệm để chứng minh cái này nghiên cứu khả thi cùng độ tin cậy, như vậy mới có thể nói phục hệ gạ họa xạ ẹ cùng người nhà của nàng tiếp nhận một phương này án. Hệ gạ họa xạ ẹ trước đó mặc dù đã tán thành do nọ Chia Hỉ Rồ Mì đưa ra phương án trị liệu, nhưng như vậy phương án trị liệu thế nhưng là tại toàn thế giới đều không có tiền lệ, muốn làm cho đối phương phối hợp trị liệu, hiển nhiên không phải dùng miệng nói liền có thể. Do nọ Chia Hỉ Rồ Mì nhất định phải lấy ra thực tế, đồng thời có thể thực hành thí nghiệm số liệu đến, không phải vậy người bệnh hiển nhiên là sẽ không ở đồng ý giải phẫu trên sách ký tên. Vô khuẩn trong phòng thí nghiệm, ăn mặc vô khuẩn trang phục phòng hộ do nọ Chia Hỉ Rồ Mì ngay tại đem khác biệt phối trộn dịch dinh dưỡng rót vào buồn nuôi cấy. Mặc dù định tố hệt mổ nhân công cuống rốn cùng dùng để dung nạp phôi thai nhân công tử cung chủ thể vật chứa còn chưa tới vị, nhưng phòng thí nghiệm lại không có khả năng bỏ trống, cho nên dò nọ Chia Hỉ Rồ Mì quyết định trước làm một chút tương quan thí nghiệm, thu thập một chút thí nghiệm số liệu. Cố nhiên tại chin hẹn trong pháp sư tháp nàng đã thu hoạch được rất nhiều thí nghiệm số liệu, nhưng ma pháp điều kiện hạ thí nghiệm cùng khoa học điều kiện hạ thí nghiệm chung quy là không giống, nàng hy vọng có thể so sánh một chút tại hai loại tình huống dưới, thí nghiệm kết quả đến tột cùng có cái gì khác biệt. Do nọ Chia Hỉ Rồ Mì hiện tại làm thí nghiệm chính là vì nghiệm chứng khác biệt phối trộn dịch dinh dưỡng đối phôi thai tế bào phát dục tạo thành ảnh hưởng, mỗi một cái trong ống nuôi cấy đều trước đó đã chuẩn bị kỹ càng chuột nhỏ phôi thai tế bào, dựa theo chuột nhỏ phôi thai phát dục thời gian tính toán, chừng 5 ngày liền có thể biết kết quả cụ thể. Nạc gạ hòa san, làm phiền ngươi giúp ta đem những này buồn nuôi cấy cất kỹ, đồng thời làm tốt định kỳ quan sát ghi chép, làm phiền. Đem cuối cùng một phần dịch dinh dưỡng rót vào buồn nuôi cấy. Gió nọ Chia Hỉ Rồ Mì đối đứng ở một bên nạc gạ họa sở sủ mù dặn dò, ra hiệu hắn đem những này buồn nuôi cấy cất kỹ. Khi lấy được chin hẹn cắt cử về sau, nạc gạ họa sở sủ mù đã mang theo hai cái nghiên tu y tạm thời gia nhập gió nọ Chia Hỉ Rồ Mì đầu để nghiên cứu tiểu tổ, trở thành dưới tay nàng nghiên cứu khoa học chó, thay nàng làm việc ra sức. Đối với chuyện như vậy nạc gạ họa sở sủ mù bản thân cũng không có ý kiến phản đối hoặc là kháng cự cảm xúc, tới trái lại hắn rất tình nguyện tiếp nhận chin hẹn như vậy cắt cử. Giống nạc gạ họa sở sủ mù như vậy nghiên tu y, tuy nói là bệnh viện bồi dưỡng thầy thuốc tập sự, nhưng kỳ thật đại đa số thời điểm đều là bị xem như làm việc vật tại sử dụng, các loại rác rưởi việc vật đều là từ nghiên tu y đi làm, chân chính có thể mò được bên trên bàn giải phẫu cơ hội đều thiếu. Đến nỗi nói như tại chin hẹn bên người như vậy không chỉ có tham dự các loại độ khó cao giải phẫu thực tập quan sát cơ hội, còn có thể tham dự trọng yếu thí nghiệm nghiên cứu đầu đề, hiểu rõ đỉnh cao nhất chữa bệnh kỹ thuật nghiên cứu phát minh. Càng là nạc gạ họa sở sủ mù trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Cho nên đối với chin hẹn cùng dò nọ Chia Hỉ Rồ Mì giao cho hắn hoàn thành các hạng làm việc, nạc gạ họa sở sủ mù không chỉ vẫn luôn cố gắng nghiêm túc hoàn thành, nội tâm càng là vui vẻ chịu đựng, đối chin hẹn cùng dò nọ Chia Hỉ Rồ Mì hai người tràn đầy cảm kích. Dù sao tại Đại học Bệnh viện Y cục hệ thống bên trong, chỉ có nghĩ bồi dưỡng ngươi mới có thể để ngươi tham dự những chuyện này, không nghĩ bồi dưỡng ngươi, vậy chỉ cần muốn coi ngươi là khổ lực dùng liền có thể. Thậm chí càng quá đáng dứt khoát đối ngươi không quan tâm, nghiên tu y muốn học kinh nghiệm kỹ thuật. Đi, chính mình bằng bản sự tự học đi. Có thể học bao nhiêu đều xem người tự giác, căn bản sẽ không có người dạy. So sánh lên tình huống như vậy, nạc gạ họa sở sủ mù cảm thấy mình hiện tại đãi ngộ đã là phi thường hạnh phúc, cái này cũng khiến cho hắn tại làm chuyện thời điểm cũng càng phát cẩn thận nghiêm túc. Nạc gạ họa tiền bối, những này đã dùng qua dụng cụ thí nghiệm là muốn thanh tẩy qua sau hòng khô sao. Nạc gạ họa sở sủ mũ bên người một cái khác nghiên tu y đem thí nghiệm trên đài đã dùng qua thí nghiệm khí cụ thu thập xong, chỉ vào cần thanh tẩy dụng cụ hướng nạc gạ họa sở sủ mũ hỏi. Những này không chỉ cần phải thanh tẩy, còn cần tiến hành diệt khuẩn trừ độc, ngươi đem bọn chúng chỉnh lý tốt về sau mang đi ra ngoài đi. Nạc gạ họa sở sủ mũ nhìn thoáng qua, liền đối với tên này nghiên tu y nói như vậy. Vô khuẩn phòng thí nghiệm không thể so cái khác phòng thí nghiệm, có tương đương nghiêm khắc trừ độc diệt khuẩn chương trình. Cho nên sử dụng qua thí nghiệm khí cụ cũng sẽ không ở trong phòng thí nghiệm tiến hành thanh tẩy, nhất định phải lấy ra đi tiến hành chuyên nghiệp thanh tẩy cùng diệt khuẩn trừ độc về sau mới có thể lấy thêm tiền đến. Tên này nghiên tu y hiển nhiên trước kia không có tại vô khuẩn phòng thí nghiệm làm qua sống, mặc dù vô khuẩn thao tác quá trình đều học thuộc, nhưng thực tế thao tác thời điểm vẫn sẽ có một chút chưa quen thuộc. Đối với cái này nạc gạ họa sở sủ mù cảm thấy hắn cái này tiền bối có nghĩa vụ đối bọn hắn tiến hành nhắc nhở. Tại nạc gạ họa sở sủ mù chỉ đạo lấy hai cái nghiên tu y dọn dẹp phòng thí nghiệm thời điểm, do nọ chia hì rồ mì tắc đi đến bên cạnh hắn nói với hắn, nạc gạ họa san, ngươi tới đây một chút, ta có một số việc cùng ngươi thông báo một chút. Do nọ chia bác sĩ, có chuyện gì a? Đứng tại do nọ chia hì rồ mì trước mặt, nạc gạ họa sở sủ mù không tự chủ liền mang theo một điểm tôn kính. Do nọ chia hì rồ mì không chỉ có là thượng cấp của hắn, càng là chin hẹn vị hôn thê, đợi đến nàng cùng chin hẹn kết hôn về sau, hắn muốn cứ gọi giáo sư phu nhân. Đây là kế tiếp thí nghiệm kế hoạch, ngươi nhìn một chút. Do nọ chia hì rồ mì đem một phần thí nghiệm kế hoạch giao đến nạc gạ họa sở sủ mù trên tay, tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong nói, cuối tháng này ta cùng chin hẹn cun muốn đi một chuyến công nhân, nhưng là phòng thí nghiệm bên này tiến độ không thể ngừng. Cho nên cần ngươi tại ta không có ở đây khoảng thời gian này chủ trì phòng thí nghiệm công việc thường ngày, để thí nghiệm như thường lệ tiến hành. Nơi này liền giao cho ngươi. Ta. Nạc gạ họa sở sủ mũ lập tức bị giò nỏ chia hỉ rổ mì lời nói kinh ngạc đến ngây người. Chương 304, chuẩn bị về nước. Cứ việc trong tay còn có trọng yếu thí nghiệm, nhưng theo thời gian một ngày trôi qua, nàng tinh lực cũng không thể tránh né bị bồi chin hẹn cùng nhau về nước chuyện này dính dấp. Tại Nhật Bản. Nữ sinh lần thứ nhất đi nam sinh nhà là phi thường trọng yếu một việc, ý vị này nam sinh cùng nữ sinh quan hệ trong đó đã ổn định, thậm chí đã đến nói chuyện cưới gả tình trạng, cùng này nói là lấy nữ thân phận bằng hữu tới cửa, không bằng nói là lấy tương lai gia đình một viên mà viếng thăm tương lai người nhà. Dưới tình huống như vậy, nữ sinh đối với lần thứ nhất đi nam sinh nhà tự nhiên phá lệ coi trọng, từ ăn mặc đến lễ nghi cử chỉ, thực tế là có quá nhiều chú trọng, thậm chí có người chuyên môn vì thế ra sách lập chuyện. Vì chính là để nữ sinh tại lần thứ nhất đi nam sinh nhà thời điểm không đến nỗi thất lễ mà cho nhà trai phụ mẫu lưu lại ấn tượng xấu. Đối với giò nọ chia hì rô mì đến nói, vấn đề này tắc càng nghiêm trọng. Nàng muốn đi thế nhưng là công nhân. Đối với công nhân nàng biết rõ trừ chin hẹn là người công nhân là cái quốc gia thật lớn, công nhân đồ ăn ăn thật ngon, công nhân có tòa thành thị gọi là Thượng Hải bên ngoài, nàng liền cái gì cũng không biết. Nàng không biết ở công nhân người tập tục bên trong nữ sinh lần thứ nhất đi nam sinh nhà phải làm những gì, cũng không biết mình nên làm những cái kia chuẩn bị, ngay cả lần thứ nhất tới cửa hẳn là chuẩn bị lễ vật, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không biết chin hẹn phụ mâu đến tột cùng thích thứ gì. Vì thế nàng cố ý lên mạng tra tìm lên tài liệu tương quan, nhưng là để do nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy không biết làm thế nào chính là, trên mạng thuyết pháp thực tế là quá hoàn toàn trái ngược. Có nói lần thứ nhất đi nhà đàn trai muốn làm việc nhà, biểu hiện ra bản thân hiền lành. Cũng có nói lần thứ nhất đi nhà đàn trai muốn lung lạc tốt đối phương mẹ, như vậy mới có thể ngay lập tức xử lý tốt quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Càng có mà nói, lần thứ nhất đi nhà đàn trai nhất định không cần nhiều lời nói, hỏi cái gì lại đáp cái gì. Mà liên quan tới hẳn là đưa lễ vật gì đề nghị cũng là đủ loại, có nói muốn đưa nhà trai ba rượu, cũng có nói đưa thuốc lá, càng có nói muốn đưa nhà trai mẹ đồ trang điểm, nước hoa, khăn quàng cổ, quần áo. Tóm lại đủ loại đề nghị đã để dò nọ chia hỉ rổ mỉ cảm giác chính mình bó tay toàn tập, quả thực so làm 18 đài cỡ lớn giải phẫu còn mệt mỏi hơn người. Chin hẹn cun lần thứ nhất đi nhà người ta đến cùng nên làm những cái kia chuẩn bị a. Nhìn xem chính mình tại sách nhỏ bên trên ghi chép lại trên mạng nâng lên chú ý hạng mục, dò nọ chia hỉ rổ mỉ thực tế không thể làm gì hướng ngay tại thu thập hành lý chin hẹn phát ra xin giúp đỡ kêu rên. Chuẩn bị. Cho ta cha mẹ chuẩn bị một điểm tiểu lễ vật, sau đó giúp mẹ ta nấu cơm. Biểu hiện một chút ngươi hiền lành liền có thể. Chin hẹn xông giò nọ chia hỉ rổ mì giải thích một câu, đi đến nàng bên cạnh cầm lấy trong tay nàng sách nhỏ, nhìn xem phía trên ghi chép từng đầu chú ý hạng mục, nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái gì mà? Có cái gì tốt cười? Đây đều là người ta nhọc nhằn khổ sở tổng kết ra chú ý hạng mục. Nhanh trả lại cho ta. Nhìn thấy chin hẹn đối với mình sách nhỏ cười ra tiếng, giò nọ chia hỉ rổ mì xấu hổ đưa tay đoạt trở về. Bởi vì quả thật có chút buồn cười a. Chin hẹn giữ chặt giò nọ chia hỉ rô mì, để nàng ngồi tại trên ghế salon về sau mới đối với nàng giải thích nói, công nhân là một cái quốc gia thật lớn, Nhật Bản quốc thổ diện tích chỉ tương đương với công nhân một cái tỉnh, cho nên ở công nhân mỗi cái tỉnh thói quen cùng phong tục đều là không giống. Như vậy cũng tốt so hộp cái đồ người thói quen sinh hoạt khẳng định cùng ổ kỳ nạ hòa người không giống, ở công nhân khác biệt tỉnh ở giữa phong tục tập quán khác biệt rất lớn. Hở? Công nhân lớn như vậy sao? Do nọ chia hì rô mì một mặt kinh ngạc nhìn chín hẹn, mặc dù nàng biết công nhân rất lớn, nhưng nàng lại chưa bao giờ từng nghĩ Nhật Bản thế mà chỉ có công nhân một cái tỉnh lớn như vậy. Chín hẹn xông do nọ chia hì rô mì nở nụ cười, cầm qua nàng đặt ở trên bàn trà laptop, mở ra lục soát giao diện về sau, điều ra thế giới địa đồ, chỉ vào phía trên bản đồ to lớn công nhân cùng công nhân đối diện như là rắn giống nhau Nhật Bản, nói với giỏ nọ trịa hỉ dô mì, công nhân là trên thế giới lãnh thổ diện tích thứ 3 lớn quốc gia. Gần với Nga cùng Canada, mà hai quốc gia này tác đại bộ phận lãnh thổ đều là khu không người, nhưng công nhân khác biệt, công nhân đại bộ phận lãnh thổ bên trên đều sinh hoạt người công nhân, cho nên công nhân cũng là trên thế giới nhân khẩu nhiều nhất quốc gia. Nhật Bản quốc thổ diện tích chỉ tương đương với công nhân Vân Nam tỉnh, mà toàn bộ châu Âu thậm chí đều không có công nhân lớn, cho nên ngươi đối trên máy vi tính những này cái gọi là chú ý hạng mục đến nghĩ ngươi lần thứ nhất đi nhà ta nên làm những gì, là rất dễ dàng bị lừa dối. Vậy ta phải làm gì a? Do nọ chia hì rồ mì cong lên miệng dựa vào ở trên ghế salon, trên mặt hiện ra phiền não biểu lộ. Không cần lo lắng, ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Chin hẻn xông giò nọ chia hì rồ mì cười cười, từ một bên lấy ra hai cái hộp bỏ vào giò nọ chia hì rồ mì trong tay. Đây là ta hôm qua đi mua hai phần lễ vật, một phần là cho mẹ ta, là một đầu khăn quàng cổ cùng một sợi dây chuyền, một phần là cho ta cha, là một hộp lá trà cùng một cái ấm trà cùng chén trà. Nhìn xem Chin hẻn chuẩn bị kỹ càng lễ vật, giò nọ chia hì rồ mì lập tức có chút cảm động tại Chin hẻn thế mà cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là tại sự cảm động này sau khi nàng nhưng cũng đồng dạng có chút tiểu sinh khí. Vung xuống hôm qua, giò nọ chia hỉ rổ mì nhăn lại cái mũi đưa tay nắm Chin hẻn lô thai, ngươi nếu đã sớm chuẩn bị kỹ càng vì cái gì không sớm một chút lấy ra. Nhìn ta ở nơi đó phí hết tâm tư lục soát hẳn là chú ý những cái kia chuyện, ngươi có phải là rất vui vẻ nha? Hoan uổng! Hoan uổng! Ta vừa rồi một mực tại thu thập hành lý, không biết hỉ rổ mì ngươi tại lục soát cái này à? Chin hẻn giả trang ra một bộ rất đau dáng vẻ, hướng giò nọ chia hì rồ mì cầu xin tha thứ lấy, lại kéo lỗ thai một lần rơi, lão bà. Ai là lão bà của ngươi nha? Người chết. Giò nọ chia hì rồ mì bị Chin hẻn một tiếng này, lão bà làm cho toàn thân mềm nhũn, buông tay ra đẩy mặt tường đỏ ngồi ở trên ghế salon, chuyển qua mặt đi. Đều chuẩn bị cùng ta về nhà, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Chin hẻn ôm lấy giò nọ chia hì rồ mì, tại nàng bên thai nhỏ giọng hỏi. Người chết. Chán ghét. Do nọ chia hì rồ mì lấy tuổi trò đỉnh Chin hẻn một chút, không nghĩ lý cái này xú nam nhân. Bất quá hai người chán ngán một trận về sau, do nọ chia hì rồ mì nhưng lại hỏi một cái rất vấn đề mấu chốt. Chin hẻn cun, ngươi phụ mẫu biết ngươi là siêu phàm giả chuyện sao? Do nọ chia hì rồ mì vấn đề này để Chin hẻn sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới do nọ chia hì rồ mì sẽ hỏi vấn đề này, nhưng hắn vẫn là rất nhanh lắc đầu nói, bọn hắn không biết, tại đến Nhật trước đó ta mặc dù đã thu hoạch được tử linh pháp sư truyền thừa, nhưng cũng không có cái gì quá nhiều năng lực đặc thù, cho nên chưa nói cho bọn hắn biết. Vậy ngươi dự định nói cho bọn hắn sao? Do nọ chia hì rồ mì nhìn xem Chin hẻn, rất quan tâm hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Hì rồ mì ngươi sẽ nói cho ngươi biết mẹ, ngươi hiện tại là huyết kỵ sĩ sao? Chin hẻn hỏi lại một tiếng, không đợi do nọ chia hì rồ mì trả lời, liền phối hợp lắc đầu, bọn hắn không thể lý giải, cũng không thể tiếp nhận, cho nên vẫn là không nói cho thỏa đáng. Chương 305, Khảo hạch đệ tử. Minh Nguyệt hội tràng trong quán, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ ngay tại hướng Chin hẻn biểu hiện ra nàng khoảng thời gian này học tập thành quả. Làm Chin hẻn đệ tử, mặc dù cho tới bây giờ nàng sở học sẽ chỉ có cơ sở minh tưởng cùng thông linh nghi thức cái này hai hạng, nhưng đối với mới nhập môn học đồ đến nói, vẹn vẹn chỉ là cái này hai hạng cũng đủ nàng luyện tập. Minh tưởng pháp tiến độ kiểm tra rất đơn giản, để Mị Dù Mị Mị cổ tỏ tại không có phụ trợ tình huống dưới bắt đầu minh tưởng, kiểm tra một chút nàng đủ khả năng làm được tốt nhất trình độ là dạng gì cũng liền đầy đủ. Làm học tập pháp thuật cơ sở, minh tưởng pháp xác thực rất trọng yếu, nhưng cơ sở minh tưởng pháp đủ khả năng đưa đến tác dụng chủ yếu là rèn luyện cảm giác cùng để học đồ quen thuộc minh tưởng, vì đó sau chuyển tu chuyên môn minh tưởng pháp đánh xuống cơ sở. Cho nên làm Chin hẻn nhìn thấy Mị Dù Mị Mị cổ tỏ tại không có cái khác phụ trợ tình huống dưới cũng có thể rất mau tiến vào minh tưởng trạng thái, đồng thời tinh thần lực cùng cảm giác đều đạt tới yêu cầu của mình, đối tên đồ đệ này cần cù vẫn là cảm thấy rất hài lòng. Bất quá cần cù chỉ là yêu cầu cơ bản. Muốn trở thành một cái ưu tú pháp sư, cần cù chỉ là trong đó cơ bản nhất một cái điều kiện. Không nhưng lời nói, các pháp sư cũng sẽ không nghĩ ra các loại khảo hạch biện pháp đến khảo sát đệ tử của mình thiên phú cùng tâm tính. Kết thúc chính mình minh tưởng, Mị Dù Mị Mị cổ tỏ đứng lên, mang theo một điểm lấy lòng nụ cười nhìn xem Chin hẻn, hướng hắn hỏi, lão sư, biểu hiện của ta còn có thể à? Không tệ, đối với cơ sở minh tưởng pháp Mị cổ tỏ ngươi nắm giữ rất tốt. Như vậy ta cũng liền có thể yên tâm giao cho ngươi chân chính thuộc về tử linh pháp sư minh tưởng pháp. Chin hẻn hài lòng nhẹ gật đầu, nhưng cũng không có lập tức dạy Mị Dù Mị Mị cổ tỏ minh tưởng pháp, mà là đối nàng tiếp tục nói, bên kia vật liệu đã chuẩn bị kỹ càng, tạo dựng một cái ta lần trước dạy qua ngươi thông linh nghi thức, sau đó tiến hành một lần thông linh. Nghe được Chin Hèn dặn dò, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ không có hỏi nhiều cái gì, nhẹ gật đầu liền hướng phía một bên trưng bày các loại tài liệu bàn dài đi tới, cầm lấy Chin Hèn để người chuẩn bị kỹ càng các loại nghi thức vật liệu bắt đầu bố trí thông linh nghi thức. Bất quá một bên bố trí nghi thức, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ vẫn là chiều Chin Hèn hỏi một câu, lão sư, thông linh đối tượng là ngẫu nhiên thông linh một cái linh thể, vẫn là có đặc biệt đối tượng nha. Chính ngươi nhìn xem xử lý đi, tại thăm dò không biết thời điểm, ngươi sẽ gặp phải rất nhiều cần chính ngươi làm ra phán đoán tình huống, không thể cái gì đều trông cậy vào ta cho ngươi đáp án. Chin Hèn cũng không có cho ra chỉ thị, mà là để chính Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ làm ra phán đoán. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hơi có chút bất mãn quyết quyết bờ môi, nhưng cũng rõ ràng Chin Hèn đây là tại chỉ đạo chính mình, cho nên cũng không nói thêm gì, vẫn như cũ hoàn thành nghi thức bố trí. Chỉ là đối với mình đến tột cùng muốn thông linh ai, cái này lại làm cho Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ phản khó. Ngẫu nhiên thông linh một cái linh thể cố nhiên có thể, cũng có thể thông qua Chin Hèn khảo nghiệm, nhưng Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ trong lòng lại có cái mười phần muốn gặp người, có một cái vẫn muốn chính miệng đến hỏi vấn đề, chỉ là có thể trả lời vấn đề này người đã tại nàng lúc còn rất nhỏ liền chết. Trước kia Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ là không có có năng lực như thế cùng cơ hội, nhưng bây giờ, do dự bên trong, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ thình lình phát hiện mình đã hoàn thành nghi thức bố trí, mà nghi thức chỉ hướng thông linh đối tượng chính là nàng trô muốn gặp được người tại nàng khi còn bé lôi kéo cả nhà cùng nhau đốt than tự sát mẹ. Nhìn thấy loại tình huống này, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cũng rõ ràng chính mình trong lòng vẫn là không bỏ xuống được cái này đã nương theo nàng cả cuộc đời chấp nghiệm, không khỏi thở phào một cái, đứng người lên chuẩn bị bắt đầu nghi thức. Nếu trôn tránh không dùng, mình bây giờ cũng có năng lực đến hỏi mẹ vấn đề kia, vậy liền đến hỏi đi, coi như hiểu rõ chính mình một cọc tâm sự. Nghĩ như vậy, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ dựa theo Chin Hèn dạy cho nàng quá trình cùng chú ngữ, khởi động nghi thức. Theo nghi thức pháp trận bên trong ba cây nghi tế ngọn nến được thắp sáng, một đạo đối với Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ mà nói lạ lẫm mà thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại pháp trận bên trong. Mẹ Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hướng về phía xuất hiện thân ảnh. Gọi ra đã nhiều năm chưa từng hô lên danh xưng kia. Xuất hiện tại pháp trận trong thân ảnh không khỏi sửng sốt một chút, dường như không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là có lẽ là huyết mạch ở giữa cảm ứng. Nàng vẫn là rất nhanh nhận ra mình nữ nhi, ngươi là Mị cổ tỏ. Nhìn thấy cái này giống như là mẫu nữ nhận nhau một màn, Chin Hèn sờ sờ cái mũi cảm giác có chút xấu hổ. Đối với Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tình huống hắn cũng có hiểu biết, khi còn bé nàng thân sinh mẫu thân cho ăn cả nhà ăn thuốc ngủ về sau đốt than tự sát, trừ Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ may mắn sống sót bên ngoài, nàng ba ba mụ mụ cùng ca ca đều chết tại một lần kia bên trong, nàng hiện tại mẹ nhưng thật ra là nàng gì, nàng thân sinh mẹ muội muội tại lần kia về sau thu dưỡng nàng. Nhìn Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cái bộ dáng này, Chin Hèn rõ ràng giữa các nàng hẳn là sẽ có rất nhiều lời muốn nói, thế là vỗ tay phát ra tiếng, triệu hồi ra một vòng tử sắc vòng lửa đem Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ thông linh pháp trận vây lại, tránh nàng bị cái khác linh thể quấy rầy về sau liền hướng phía cổng đi đến. Ta nghĩ Mị cổ tỏ ngươi hẳn là có rất nhiều lời muốn cùng mẹ ngươi nói, chính mình chú ý thời gian, ngọn nến đốt xong trước đó kết thúc nghi thức. Chin Hèn nói xong cũng đi ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ mẹ hướng nàng không hiểu hỏi, là một người chết, nàng còn không có biết rõ ràng tình trạng. Mẹ Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ ánh mắt phức tạp nhìn xem mẹ của mình, rốt cục vẫn là hỏi ra cái kia chính mình vẫn nghĩ hỏi vấn đề, năm đó ngươi tại sao phải kéo lấy người cả nhà cùng nhau tự sát? Làm Chin Hèn về đến phòng bên trong thời điểm, nghi thức pháp trận bên trong nghi tế ngọn nến đã tắt, mà Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ tắt một bộ thất lạc dáng vẻ ngồi quỳ chân tại pháp trận trước đó. Trên mặt biểu lộ nhìn không ra đến tột cùng là bi thương vẫn là cao hứng, nhưng hai hàng thanh lệ lại thuận gương mặt của nàng lăn xuống tới. Kết thúc rồi. Nhìn xem đồ đệ của mình cái bộ dáng này, Chin Hèn mở miệng đánh vỡ hơi có vẻ trầm muộn bầu không khí. A, lão sư. Nghe được Chin Hèn âm thanh, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ vội vàng từ dưới đất đứng lên, đồng thời cũng lung tung dùng mu bàn tay sát nước mắt trên mặt, thật có lỗi lão sư, để ngài chê cười. Ta vẫn là một lần nữa lại làm một lần đi. Lần này sẽ không để cho lão sư ngài thất vọng. Nói xong, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ liền muốn thay thế nghi thức pháp trận bên trong nghi tế ngọn nến, để lại bắt đầu lại từ đầu thông linh nghi thức. Nhưng mà Chin Hèn lại ngăn cản nàng, cũng không có để nàng lại bắt đầu lại từ đầu nghi thức, mà là từ trong túi móc ra một đầu xếp được chỉnh tề khăn tay đưa tới. Lau lau đi, bao lớn người còn khóc cái mũi. Chin Hèn cố ý dùng nhẹ nhõm ngữ điệu nói như vậy, tại Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ không có ý tứ tiếp nhận khăn tay lau nước mắt thời điểm. Chin Hèn ôn hòa đối nàng an ủi, yên tâm đi, từ ngươi thành công hoàn thành nghi thức một khắc kia trở đi, ngươi liền đã thông qua khảo hạch của ta. Ta thật quá quan sao. Ta còn tưởng rằng ta làm hư nữa nha. Mị dù mị mị cổ tỏ nín khóc mỉm cười, nắm chặt chin hẹn chiếc khăn tay rốt cục lộ ra như chút được gánh nặng mỉm cười. Chương 306, ba xả cố sự. Làm chin hẹn tại khảo hạch lấy mị dù mị mị cổ tỏ học tập tiến độ thời điểm, do nọ trịa hì rổ mị tắc ở trong phòng thí nghiệm sắp hết tại hoàn thành định chế dụng cụ lắp ráp đứng dậy, đồng thời thử nghiệm dùng những dụng cụ này bắt đầu nàng trên lý luận lần thứ nhất thí nghiệm. Chuột nhỏ phôi thai, dịch dinh dưỡng, nhân công cuống rốn cùng kết nối lấy các loại máy truyền cảm bồi dưỡng bình. Đây chính là giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ thiết kế nhân công tử cung chuột nhỏ phôi thai bồi dưỡng thí nghiệm chủ yếu tạo thành bộ phận. Cùng năm 2017 người Mỹ dùng để bồi dưỡng sinh non con cựu nhỏ nhân tạo tử cung so ra, giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ thiết kế chợt nhìn cũng không có thêm ra cái gì không giống bộ phận đến, thậm chí tại dụng cụ thí nghiệm thiết kế bên trên còn có rất nhiều tham khảo người Mỹ thí nghiệm lý niệm địa phương. Nhưng cùng người Mỹ so sánh, giỏ nọ trịa hỉ rổ mỉ có bọn hắn chỗ không cách nào so sánh ưu thế. Đó chính là nàng biết phải làm sao mới có thể đạt tới mục đích của mình. Người Mỹ cũng tốt, trên thế giới cái khác người nghiên cứu công tử cung đầu để các nhà khoa học cũng tốt, bọn họ đều chỉ là trong bóng đêm tìm tòi con đường đi tới cùng phương hướng. Đối bọn hắn mà nói, bọn họ đối mặt mỗi một cái phương hướng cũng có thể đem bọn hắn dẫn hướng thành công, cũng tương tự có khả năng đem bọn hắn dẫn hướng thất bại, cho nên bọn hắn không thể không tốn thời gian phí sức một con đường đi nếm thử, tìm kiếm có thể đem bọn hắn dẫn hướng chân chính thành công đầu kia con đường. Nhưng giỏ nọ trịa hì rổ mì khác biệt. Tường đỏ tán ca bên trên trừ ghi lại huyết nhục tử cung pháp thuật này kỹ càng thi pháp quá trình cùng pháp thuật nguyên lý bên ngoài, còn có thể tìm đọc đến lịch đại đối pháp thuật này làm ra cải tiến các nhà nghiên cứu đối pháp thuật này nghiên cứu tư liệu. Mà những này nghiên cứu tư liệu thì làm giỏ nọ trịa hì rổ mì cung cấp chính xác mục tiêu cùng mạch suy nghĩ, nàng chỉ cần dựa theo những này mạch suy nghĩ chỉ dẫn. Đem nguyên bản từ pháp thuật để hoàn thành trình tự chuyển hóa thành dùng khoa học để hoàn thành liền có thể thực hiện mục tiêu của mình. Như vậy cũng tốt so một đạo đề toán, ngươi tại đã biết đáp án và giải đề mạch suy nghĩ tình huống dưới, đi cầu giải đề quá trình, xa xa so chính ngươi tìm tòi giải đề quá trình, tìm kiếm chính xác giải đề mạch suy nghĩ, cuối cùng cầu ra câu trả lời chính xác muốn dễ dàng hơn nhiều. Đem toàn bộ thí nghiệm dụng cụ lắp đặt điều chỉnh thử hoàn thành, đồng thời đem chuột nhỏ phôi thai liên tiếp đến chuyên môn định chế nhân công cuống rốn bên trên. Do nọ trịa hì rổ mì lần nữa kiểm tra một lần xác nhận không có vấn đề về sau, lúc này mới thở dài một hơi đối một bên nạc gạ họa sở sù mù nói, tiếp xuống chính là nạc gạ họa san công việc của ngươi, mỗi ngày đều muốn kỹ càng ghi chép phôi thai phát dục quá trình, đồng thời dựa theo do ta viết thí nghiệm trình tự vì phôi thai phát dục cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, cam đoan phôi thai bình thường phát dục, thẳng đến cuối cùng phôi thai hoàn toàn phát dục thành thục, ngươi rõ chưa? Ta đều ghi lại, yên tâm đi dò nọ chia bác sĩ, không có vấn đề. Mặc dù là lần đầu tiên bị phó thác trọng yếu như vậy làm việc, để nạc gạ họa sở sủ mù cảm xúc không khỏi mười phần khẩn trương, nhưng hắn vẫn là đang cố gắng làm chính mình chấn định lại, hướng giỏ nọ chia hỉ dô mì làm ra cam đoan. Ừm, đáng tin trả lời, kia tại ta cùng chin hẹn cun về công nhân trong khoảng thời gian này, nơi này liền giao cho ngươi. Giỏ nọ chia hỉ dô mì xông nạc gạ họa sở sủ mù nở nụ cười về sau, cầm trong tay dùng để ghi chép thí nghiệm số liệu bản ghi chép giao cho nạc gạ họa sở sủ mù. Ra hiệu hắn đến ghi chép số liệu. Mặc dù giỏ nọ trịa hỉ rổ mì nói là đem chuyện đều giao cho nạc gạ họa sở sù mù, nhưng là khoảng cách nàng cùng chin hẹn về nước còn có một đoạn thời gian, khoảng thời gian này vừa vặn có thể đem lần thứ nhất bồi dưỡng thí nghiệm hoàn thành. Rốt cục riêng phần mình kết thúc trong tay làm việc, chin hẹn cùng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tại mời tốt rồi giả về sau, đạp lên đi tới công nhân lữ trình. Nói đến ta còn không biết chin hẹn cun nhà ngươi ở công nhân địa phương nào đâu. Chúng ta bay đến Thượng Hải về sau. Muốn làm sao đi nhà ngươi nha? Bởi vì đi hướng sân bay đường phát sinh hỗn loạn, ngồi trên xe giỏ nọ trịa hỉ rổ mì nhìn ngoài cửa sổ hỗn loạn dòng xe cộ, cùng chin hẹn nhàn hàn huyên. Nhà ta? Nếu như ngươi nói là ta hiện tại muốn dẫn ngươi về ta cùng cha mẹ ta nhà lời nói, là ở công nhân trung bộ địa khu một cái tên là Ba Lăng địa phương. Nói lên nhà của mình, chin hẹn trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút tưởng niệm, đến nỗi nói quê nhà của ta, kia lại là công nhân một cái khác tiết kiệm. Ước chừng liền tương đương với hì rổ mì ngươi là sơn hình xuất thân, tại Tokyo ở lại giống nhau. A, bất quá Ba Lăng, cái tên này có chút kỳ quái hài, tại sao phải gọi cái tên này nha? Do nọ trịa hì rổ mì nghe chin hẹn dùng tiếng Trung phát âm nói ra địa danh, cảm thấy cái này âm đọc rất kỳ quái. Mặc dù nàng từ khi chin hẹn cầu hôn sau khi thành công liền bắt đầu cố gắng học tập tiếng Trung, nhưng đối với loại này địa danh lai lịch, cho dù là người công nhân đều biết rất ít, huống chi nàng chỉ là một cái người Nhật. Cái tên này ý là bà xà lăng mộ. Bởi vì kẹt xe nhàm chán, Chin hẹn hướng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì giải thích lên nhà mình ở chỗ đó thành thị tên tồn tại, tại cổ lao trong truyền thuyết thần thoại, viễn cổ thời đại tại Ba Lăng nơi này có một đầu tên là ba xà quái vật làm loạn. Ba xà hình thể 10 phần to lớn, tại cổ tịch ghi chép bên trong, có ba xà ăn tượng, 3 tuổi mà đưa ra xương thuyết pháp, cũng chính là ba xà nuốt một đầu voi, muốn thời gian 3 năm mới có thể đem xương cốt của nó phun ra ý tứ. Nuốt sống voi. Cái này rắn cũng quá lớn đi. Cho dù là hiện tại phát hiện lớn nhất loài rắn titan cự mãng hóa thạch, cũng không tới có thể nuốt sống voi tình trạng A. Loại rắn này nên dài bao nhiêu A? Do nọ chỉa hỉ rổ mỹ bị Chin hẹn giảng trong chuyện thần thoại xưa ba xà hình thể khổng lồ hù đến. Cho nên đây là truyền thuyết thần thoại A, coi như thật sự có ba xà tồn tại, cũng không phải chỉ là phổ thông sinh vật titan cự mãng có thể đánh đồng. Chin hẹn nở nụ cười, hiển nhiên đối do nọ chỉa hỉ rổ mỹ loại này đem thần thoại cùng hiện thế liên hệ tới ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Bất quá giỏ nọ chĩa hì rổ mỉ hiển nhiên đối loại này cổ lao chuyện thần thoại xưa cảm thấy rất hứng thú, hướng Chin hẹn truy vấn lấy, kia sau đó thì sao? Lớn như vậy cự xà chết sao? Vì cái gì nhà ngươi nơi đó sẽ bị gọi là ba xà lăng mộ a? Về sau? Về sau cự xà làm loạn, tự nhiên dẫn tới thần linh chân áp. Bất quá bây giờ lưu truyền cố sự phiên bản có hai loại, một loại là một con tên là Kim Ngạc thần điểu đi ngang qua ba lăng nơi này, nhìn thấy ba xà làm loạn, thế là cùng ba xà phát sinh chiến đấu. Cuối cùng đem ba xà giết chết, đồng thời đem tự thân hóa thành sơn phong vĩnh viễn trấn áp ba xà thi thể, tránh nó phục sinh. Đây là ba lăng địa khu chỗ lưu truyền cố sự, cũng là ba lăng cùng ba lăng nổi danh Kim Ngạc Sơn tồn tại. Chin hẹn tiếp tục kể ba xà cố sự, đồng thời cũng đem cố sự khác biệt thuyết pháp nói cho giỏ nọ chĩa hỉ rô mì, còn có một loại thuyết pháp cá nhân ta ngược lại là cũng không đồng ý, bởi vì có khiên cưỡng gán ghép hiểm nghi. Mặc dù Chin hẹn nói đơn giản, nhưng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì vẫn là trong đầu tưởng tượng ra một đầu có thể nuốt sống voi cự xà cùng một con kim quang lóng lánh thần điểu ở giữa chiến đấu trắng cảnh. Chỉ là Chin hẹn đối một loại khác thuyết pháp đánh giá cũng dẫn tới nàng hiếu kỳ, khiên cương gắn ghép. Tại sao vậy? Bởi vì một loại khác thuyết pháp bên trong, chém giết ba xà cũng không phải là thần điểu, mà là công nhân trong thần thoại bắn rơi 9 cái mặt trời hậu nghệ. Chin hẹn cười cho ra đáp án, chỉ là nụ cười này có vẻ hơi khinh thường. Chương 307, Minh Nguyệt hội đối mặt vấn đề. Tại Chin hẹn khởi hành cùng giò nọ chĩa hỉ rồ mỉ cùng nhau về công nhân thời điểm, Minh Nguyệt hội lại gặp một chút phiền toái. Kỳ thật những phiền toái này sinh ra cũng là chuyện đương nhiên, là một mới phát thế lực, Minh Nguyệt hội phát triển tự nhiên là muốn thu hoạch thuộc về ích lợi của mình, mà lợi ích cũng không phải là đống dưng sinh ra, một cái thế lực quật khởi bình thường đều nương theo lấy một cái khác thế lực lợi ích bị hao tổn. Đối với loại chuyện này, là Minh Nguyệt hội trên thực tế người lãnh đạo. Nại nạ do họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt ngược lại là sớm đã có chuẩn bị, dù sao tại Tokyo loại địa phương này thành lập một cái mới phát thế lực, không xúc động người khác trong chén bánh gà tổ là rất không có khả năng chuyện. Cho dù là hoàn toàn mới phát ngành nghề, cũng sẽ nương theo lấy có từ lâu ngành nghề suy sụp mới có thể hứng khởi, cái này đều là chuyện đương nhiên. Bất quá rất hiển nhiên, đối với có từ lâu thế lực đến nói, là sẽ không cam tâm tình nguyện nhường ra chính mình nguyên bản lợi ích, cả hai ở giữa tất nhiên phải có một trận đấu tranh. Là một tòa từ ẻ đỏ thời đại đến nay đã có mấy trăm năm lịch sử, bây giờ lại là Nhật Bản thành thị lớn thứ nhất siêu cấp đô thị, trừ ra quan phương thế lực không đề cập tới, màu đen tồn tại cùng màu xám tồn tại rắc rối khó gỡ cũng đã đầy đủ phức tạp. Là một mới phát siêu phàm tổ chức, Minh Nguyệt hội phát triển tình thế 10 phần tấn mãnh, không chỉ rất mau đỡ lũng một nhóm quyền quý chính khách ổn định chính mình tại trên mặt bàn lợi ích. Dưới mặt bàn, Minh Nguyệt hội thực lực mạnh mẽ siêu phàm giả nhóm cũng đồng dạng tại bảo vệ lấy Minh Nguyệt hội lợi ích. Chỉ là so với trên mặt bàn không gặp đao quang huyết ảnh tranh đấu đến nói, dưới mặt bàn tranh đấu không thể nghi ngờ muốn tàn khốc rất nhiều. Tháng này cạn tàu kiếm đạo liên minh đối với chúng ta khiêu khích đã càng ngày càng không kiêng nể gì cả, ta cảm thấy chúng ta là thời điểm cho bọn hắn một chút giáo huấn. Miễn cho người khác còn cho là chúng ta Minh Nguyệt hội mềm yếu dễ bắt nạt. Minh Nguyệt hội nội bộ tụ hội bên trên, một cái nhìn qua có mấy phần thô kệch nam tử ngay tại tức giận bất bình nói. Mặc dù nhìn qua hắn giống như rất kích động cũng rất phẫn nộ. Nhưng trong ánh mắt của hắn lại là mang theo giảo hoạt, hiển nhiên tức giận bộ dạng cũng không phải là hắn chân chính cảm xúc. Ngồi tại chủ vị mẻ nạ giờ họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt nhìn cái này ngay tại người nói chuyện một chút, liền đem ánh mắt chuyển hướng một bên cả nạ nạ gạ kỳ họ cô. Người này điểm tiểu tâm tư kia đối với mẻ nạ giờ họ sèn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt đến nói căn bản không gạt được, chỉ bất quá hắn xem như cả nạ nạ gạ kỳ họ cô nhất hệ người, nên xử lý như thế nào hắn chỗ nói ra vấn đề. Ngài nạ do họ sẻn cùng sủ chỉ mịt rổ xì hạt nhất định phải bận tâm một chút bây giờ xem như Minh Nguyệt hội bên ngoài đệ nhất chiến lực cả nạ nạ gạ kỳ họ cô. Theo Minh Nguyệt hội bây giờ đã dần dần làm lớn, nội bộ tổ chức cũng dần dần hình thành ba cỗ thế lực đỉnh núi, một phần là thuộc về sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt các lộ tán nhân siêu phàm giả, những người này cũng là Minh Nguyệt hội bây giờ có thể tùy thời vận dụng siêu phàm lực lượng. Mà một bộ phận khác thì là thông qua nái nạ do họ sẻn mới gia nhập vào Minh Nguyệt hội quyền quý chính khách cùng các giới danh lưu, những người này mặc dù không thuộc về siêu phàm giả, nhưng lại có rộng rãi giao thiệp cùng các loại tài nguyên, bọn họ là Minh Nguyệt hội 10 phần trọng yếu tài chính cùng tài nguyên ủng hộ, tại gia nhập Minh Nguyệt hội về sau hiện tại cũng tại dần dần nắm giữ siêu phàm lực lượng. Đến nỗi nói cuối cùng một bộ phận, thì là bởi vì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ quan hệ gia nhập Minh Nguyệt hội các lộ kiếm đạo lưu phái. Những này kiếm đạo lưu phái phần lớn chỉ là tiểu lưu phái, bản thân cũng không có quá mạnh thực lực, thậm chí rất nhiều lưu phái siêu phàm thành viên tựa như trước đó cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhà ý tổ dịch giống nhau, chỉ có lưu phái phái chủ hòa con cái người nhà, thực lực cũng chẳng ra sao cả, ngay cả truyền thừa cũng chỉ là nỗ lực duy trì, rất nhiều lưu phái thậm chí liền nói chẳng đều nhanh không chịu được nổi. Nhưng tại gia nhập Minh Nguyệt hội về sau, bởi vì thu hoạch được chín hẹn cung cấp truyền thừa ủng hộ, các nhà lưu phái trạng thái nhanh chóng có thể chuyển biến tốt đẹp, nhất là Minh Nguyệt hội thành lập, để không ít lưu phái đều thu hoạch được nhất định tài chính ủng hộ, có thể đổi mới nhà mình đạo quán, đồng thời một lần nữa chiêu mộ đệ tử, thời gian rất là tốt qua không ít. Chỉ là có đạo quán tốt qua, tự nhiên có đạo quán khổ sở, gia nhập Minh Nguyệt hội lưu phái phần lớn đều là cạn tô địa khu lưu phái, mà cạn tô địa khu trừ Tokyo bên ngoài, địa phương khác nhân khẩu trên cơ bản ít đến thương cảm, một nhà đạo quán đệ tử nhiều, liền mang ý nghĩa một nhà khác đạo quán đệ tử ít. Mà tại bao quát Tokyo ở bên trong cạn tô địa khu, nguyên bản các nhà kiếm đạo lưu phái đều là gia nhập cạn tổ kiếm đạo liên minh tổ chức này, liên minh nội bộ tài nguyên cạnh tranh cái này cũng không có gì, chỉ là hiện tại một bộ phận lưu phái thành Minh Nguyệt hội môn hạ, càng cùng kiếm đạo liên minh đoạt lên tài nguyên, cái này tự nhiên là dẫn tới kiếm đạo liên minh bất mãn cùng nhằm vào. Mà đây cũng chính là Minh Nguyệt hội hiện tại chỗ gặp phải vấn đề. Đối mặt cạn tổ kiếm đạo liên minh tiến sát, Minh Nguyệt hội là nên dàn xếp ổn thỏa, vẫn là nên đón đầu thống kích. Đại nhân về nước trong lúc đó, Minh Nguyệt hội chuyện giao cho ba người chúng ta phụ trách, tự nhiên không thể rơi đại nhân mặt mũi. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ mở miệng, thanh lành âm thanh trực tiếp vì chuyện này xử lý định ra nhạc dạo. Chỉ là tại vừa rồi mở miệng nam tử thô lỗ bởi vì cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ lời nói mà mặt lộ vẻ nụ cười thời điểm. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ ánh mắt lạnh như băng lại trực tiếp chuyển hướng hắn, bao hàm sát ý cùng bất mãn ánh mắt để nụ cười trên mặt hắn đông kết, thậm chí liền nguyên bản đưa tay động tác đều cứng đờ. Minh Nguyệt hội hết thảy đều là vì đại nhân chỗ phục vụ, mà không phải vì một ít người lợi ích cùng dạ tâm. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói, từ chỗ ngồi của mình đứng lên, hướng phía tên này nam tử thô lô đi tới, mỗi một bước tiếng chân đều phảng phất gõ vào ngực của hắn giống nhau, để hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn bạo tạc. Mà thấy cảnh này những người khác nhất thời đều câm như hến, một chút cùng tên này nam tử thô lỗ quan hệ không tệ người muốn mở miệng cầu tình, nhưng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ khí thế nhiếp người nhưng lại làm cho bọn họ nói không ra bất kỳ nói tới. Newton lợi dụng Minh Nguyệt hội lực lượng đến thực hiện cá nhân ngươi dạ tâm, ngươi có biết tội. Đi đến nam tử thô lỗ trước mặt, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhìn xem hắn, hướng hắn chất vấn. Đối với tên này nam tử thô lỗ mục đích, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không cần đi đoán đều biết xảy ra chuyện gì. Giống như vậy đầu nhập Minh Nguyệt hội dưới trướng kiếm đạo lưu phái, nguyên bản đều là truyền thừa đoạn tuyệt, ngay cả lưu phái tổn tục đều là nỗ lực duy trì tiểu lưu phái, tại cạn tàu kiếm đạo trong liên minh địa vị tự nhiên không có khả năng cùng những cái kia đại lưu phái đánh đồng. Nguyên bản tất cả mọi người chỉ là miễn cưỡng sống tạm, không có bản sự cạnh tranh cũng không có gì, nhưng khi một bộ phận nguyên bản sắp không vượt qua nổi tiểu lưu phái thông qua cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ gia nhập Minh Nguyệt hội thu hoạch được truyền thừa, để lưu phái chết đi sống lại về sau, một chút dã tâm cũng liền không thể tránh né sinh ra. Ai cũng muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn cùng lợi ích, nhưng cản tàu kiếm đạo liên minh loại này quái vật khổng lồ hiển nhiên không phải tiểu lưu phái chọc nổi, coi như chết đi sống lại cũng chỉ bất quá từ tiện tay nghiền chết con kiến tiến hóa đến cần hao chút sức lực nghiền chết con dẹp mà thôi. Loại thời điểm này nên làm cái gì? Lợi dụng Minh Nguyệt hội lực lượng đến đối kháng cản tàu kiếm đạo liên minh tự nhiên là thành những người này lý tưởng nhất lựa chọn. Chỉ là những người này tính toán chung quy là đánh sai. Tha mạng A. Nam tử thô lỗ rốt cục phát ra tiếng cầu xin tha thứ, chỉ là cái này âm thanh cầu xin tha thứ còn chưa hô xong, một đạo như là trăng non giống nhau lãnh quang đã lướt qua cổ của hắn. Chương 308, không nên gây chuyện, nhưng cũng đừng sợ phiền phức. Từ Tokyo bay hướng Thượng Hải chuyến bay thời gian cũng không tính dài, bình thường chỉ cần chừng 3 giờ, mau một chút thậm chí 2 giờ rưỡi liền có thể đến Thượng Hải, nửa đường thậm chí thời gian chỉ đủ nhìn một bộ phim. Loại này không đến 3 tiếng đường đi phi hành. Để do nọ chia hỉ rộ mì thậm chí có một loại chính mình còn không có kịp phản ứng người liền đã ở nước ngoài giật mình. Đây chính là Thượng Hải sao? Ta còn là lần đầu tiên đến đâu? Vừa rồi từ trên trời nhìn, cảm giác không thể so Tokyo kém, cao lầu thật nhiều nha. Đứng tại sân bay hàng đứng lâu bên trong, do nọ chia hỷ rổ mì nhìn xem cảnh sắc bên ngoài hướng Chin Hèn hỏi. Bởi vì hai người chỉ là tại Thượng Hải chuyển cơ, cho nên cũng không hề rời đi sân bay, chỉ là tại hàng đứng lâu bên trong nhìn xem cảnh sắc bên ngoài mà thôi. Đến nỗi nói rõ nọ chia hỷ rổ mì cảm thán tắc cũng không làm sao kỳ quái, rất nhiều người ngoại quốc lần đầu tiên tới công nhân, đối mặt bây giờ cao độ hiện đại hóa công nhân, ấn tượng đầu tiên đều là cảm thán. Thượng Hải là công nhân hiện tại tài chính trung tâm, theo khu tự do mua bán mở ra, Thượng Hải tại trên quốc tế địa vị sẽ càng ngày càng trọng yếu, thành thị cũng sẽ càng ngày càng phát đạt, làm quốc tế hóa thành phố lớn, sánh vai Tokyo cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Làm người công nhân, mặc dù lâu dài trú nước ngoài, nhưng đối với mình tổ quốc hưng thịnh, Chin Hèn vẫn cảm thấy rất tự hào. Thật sao? Xem ra công nhân cùng ta tưởng tượng rất không giống chứ. Ta còn tưởng rằng công nhân sẽ là loại kia rất cổ lão cảm giác, không nghĩ tới cũng rất hiện đại hóa nha. Do nọ chia hì rồ mì nghe xong Chin Hèn lời nói, không khỏi nhiều hơn mấy phần hiểu rõ, đồng thời cũng đối Chin Hèn quê hương sinh ra hứng thú nồng hậu, kia Chin Hèn cun quê hương của ngươi đâu. Đối với do nọ chia hì rồ mì đánh giá Chin Hèn chỉ là cười cười, liền giải thích với nàng nói, công nhân xác thực có ngươi nói loại kia vẫn như cũ rất thành phố cổ xưa, tỉ như nói Tây An cùng Bắc Kinh, chính là loại kia vẫn như cũ có cổ lão vận vị thành thị. Đến nỗi nói quê hương của ta, thuộc về loại kia rất phổ thông thành thị đi, có chút cùng loại sơn hình cùng Tokyo khác biệt giống nhau, cùng Thượng Hải so sánh, chỉ là rất phổ thông tiểu thành thị mà thôi, bất quá còn tính là có một chút lịch sử nội tình đi, dù sao cũng là đã có hơn 2.000 năm lịch sử cổ thành. Hơn 2.000 năm. Do nọ chia hỷ rổ mỉ kinh ngạc nhìn Chin Hèn, hiển nhiên nói với hắn thành thị lịch sử lâu đời trình độ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Dù sao tại Nhật Bản cổ xưa nhất cố đô Nara, lịch sử cũng không có hơn 2.000 năm. Mặc dù người Nhật chính mình căn cứ cổ truyện ký một loại chuyện thần thoại xưa cưỡng ép đem chính mình lịch sử đẩy lên trước công nguyên 660 năm thần võ thiên hoàng thời đại, nhưng trên thực tế Nhật Bản tại trước công nguyên 3 khoảng trăm năm mới từ thời đại đồ đá đi vào thời đại đá mới, cũng chính là Nhật Bản cái gọi là thời Iaioi. Đến nỗi nói Nhật Bản chân chính đi vào có theo có thể tra có quốc gia cùng thành bang tồn tại chim bay thời đại, thì là tại công nguyên hơn 600 năm tả hữu, cũng chính là công nhân thịnh đường thời kỳ. Đến nỗi nói tại thời Iaioi cùng chim bay thời đại ở giữa mộ cổ thời đại, Nhật Bản tắc còn ở vào thị tộc cùng bộ lạc thời kỳ. Đây cũng là vì cái gì lúc trước Nhật Bản sẽ hướng đường triều phái ra nhiều như vậy phái đường làm nguyên nhân ở chỗ đó, bởi vì lúc kia Nhật Bản vừa mới thoát ly Mông Muội, từ bộ lạc giao qua quốc gia mà thôi, chứ danh thánh đức thái tử cải cách cùng đại hóa đổi mới các sự kiện đều phát sinh ở thời kỳ này. Nhật Bản cổ xưa nhất cố đô Nara cũng là tại thời kỳ này khởi công xây dựng đứng dậy. Chính xác đến nói xa xa không chỉ hơn 2.000 năm, bởi vì sớm nhất lịch sử lời nói, hướng phía trước đẩy có thể suy tính đến trước công nguyên hơn 2.000 năm thần thoại thời đại, bất quá kia cũng là thần thoại, chân chính có lịch sử ghi chép có thể tra đại khái là 2-3.000 năm mà thôi. Chin Hèn một bộ cũng không chút nào để ý dáng vẻ, đối với công nhân đến nói, hơn 2.000 năm lịch sử cũng xác thực chỉ là vừa tốt đủ chen vào lịch sử cổ thành hàng ngũ mà thôi, dù sao 3-4.000 năm cổ thành còn có một cặp. Chin Hèn như vậy một bộ lơ đến thái độ tự nhiên để dò nọ chia hỉ rổ mỉ cảm thấy một trận khí khổ, nhưng là muốn nói cái gì nhưng lại nói không nên lời cái gì như thế về sau. Đối với công nhân đến nói, một tòa hơn 2.000 năm lịch sử cổ thành, xác thực không có chuyện gì để nói, bởi vì cho dù là dò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng biết công nhân như vậy cổ thành thực tế là nhiều lắm. Ngay tại hai người nói đến đây chút cùng lịch sử có liên quan chủ đề thời điểm, Chin Hèn điện thoại bỗng nhiên vang lên. Mặc dù từ Nhật Bản trở lại trong nước, nhưng để cho tiện, Chin Hèn điện thoại sớm đã khai thông quốc tế dạo chơi, vô luận là ở công nhân vẫn là tại Nhật Bản đều có thể đánh. Uy, ngươi tốt. Bởi vì là ở trong nước, Chin Hèn nhận điện thoại về sau, quen thuộc nói lên tiếng Trung. Nhưng trong điện thoại truyền đến lại là một trận tiếng Nhật. Đại nhân, ngài đến công nhân sao? Ta có một số việc cần hướng ngài xin chỉ thị. Ta đã đến Thượng Hải, có chuyện gì cứ nói đi. Chin Hèn nghe được là Sủ Chỉ Mịt Rổ Xí Hà dâm thanh, khẽ cho mày, liền đổi thành tiếng Nhật. Gia hiệu Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hà có chuyện nói thẳng. Đại nhân, chuyện là như vậy, gần nhất Minh Nguyệt Hội thông qua kẽn nạ gạ san quan hệ thu nạp một nhóm cản tổ địa khu kiếm đạo lưu phái, vì tổ chức tăng thêm không ít nhân thủ. Cho dù đối với chuyện này mang đến ảnh hưởng cũng không thích, nhưng Sủ Chỉ Mịt Rổ Xì Hà vẫn là trước nói rồi chuyện này đối với Minh Nguyệt Hội có lợi một mặt, chỉ là những này kiếm đạo lưu phái nguyên bản đều là cản tổ kiếm đạo liên minh giới trướng, bởi vì chuyện ném chúng ta Minh Nguyệt Hội quan hệ. Hiện tại cản tàu kiếm đạo liên minh đang cùng chúng ta Minh Nguyệt Hội phát sinh ma sát, đại nhân ngài cảm thấy chúng ta là nên dàn xếp ổn thỏa vẫn là phản kích trở về tương đối tốt. Càn tàu kiếm đạo liên minh. Là cái dạng gì tổ chức, các ngươi lại là làm sao chọc đối phương. Nghe được loại tin tức này, Chin Hèn bản năng cảm thấy không vui đứng dậy. Minh Nguyệt hội thế nhưng là thủ hạ của hắn, hắn chiêu mộ thủ hạ vì thay mình làm việc, cũng không phải thay mình gây phiền toái. Càn tàu kiếm đạo liên minh là chiến hậu Càn Tô địa khu kiếm đạo lưu phái liên hợp về sau chỗ xây dựng liên minh, thành viên đều là ở vào Càn Tô địa khu nhìn thấy lưu phái, lấy Bắc thần nhất đao lưu, thần đạo vô niệm lưu chờ cỡ lớn lưu phái cầm đầu, khống chế toàn bộ Càn Tô địa khu các nhà kiếm đạo lưu phái, nếu như không có có quan Đông kiếm đạo liên minh chứng nhận, là không cách nào tại Càn Tô địa khu mở quán thủ đồ. Trong điện thoại sủ chỉ mịt rổ xỉ hạt đương nhiên có thể nghe ra Chin Hèn bất mãn, vội vàng hướng hắn giải thích Càn tàu kiếm đạo liên minh địa vị. Đang nói xong những này về sau, hắn lại vội vàng nói bổ sung, nguyên bản kẻn nạ gạ san nhà ý tổ dịch cũng là Càn tàu kiếm đạo liên minh một viên, nhưng tại nàng gia nhập Minh Nguyệt hội về sau, rất nhiều cùng nhà các nàng giao hảo kiếm đạo lưu phái bởi vì chuyển thừa quan hệ cũng nhao nhao đảo hướng chúng ta Minh Nguyệt hội. Tại gia nhập Minh Nguyệt hội về sau, những này nguyên bản sắp chống đỡ không nổi đi lưu phái đều chiếm được chúng ta Minh Nguyệt hội nâng đỡ, tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp, trong đạo trường đệ tử cũng nhiều hơn. Nhưng cái này hiển nhiên xúc phạm nguyên bản Càn tàu kiếm đạo liên minh lợi ích, cho nên mới sẽ cùng bọn hắn phát sinh ma sát. Ta không tại Tokyo, chuyện này các ngươi nhìn xem xử lý đi, không muốn cho ta mất mặt. Chin Hèn nghe Tsuchi Mitsuzo Shihaz nói xong, đối tình huống đã có hiểu biết, thế là đối Tsuchi Mitsuzo Shihaz phân phó nói, ghi nhớ một cái nguyên tắc, không muốn cho ta gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức. Chương 309, về nước. Cúp điện thoại, Tsuchi Mitsuzo Shihaz quay đầu nhìn xem đã bị nãi nạ dò sẻn chú quả ăn chỉ còn một bộ khung xương thi thể không đầu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt ngốc đem khung xương xử lý một chút ta, bị người nhìn thấy nơi này nhiều một bộ không đầu khung xương là muốn gây phiền toái. Mặc dù nói như vậy, Tsuchi Mitsuzo Shihaz vẫn là từ trong ngực lấy ra một cái người giấy hướng trên đất khung xương bên trên quăng ra, sau đó bóp một cái thủ quyết, khống chế khung xương chính mình đứng lên, đồng thời sẽ bị cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ chặt đi xuống đầu lâu nhặt lên, còn đi lấy đến đồ lau nhà, đem trên mặt đất vết máu kéo sạch sẽ về sau, lúc này mới tìm cái túi rác đem chính mình trăng lên. Quay lại ban đêm đem hắn lắp đặt tảng đá, ném vào Tokyo vịnh. Tsuchi Mitsuzo Shihaz đối đứng ở một bên một cái thủ hạ phân phó nói, tựa hồ là lại nói một túi rác rưởi, mà không phải một cái vừa bị hủy thi diện tích người. Nhưng mà vô luận là vừa rồi động thủ giết người cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vẫn là ngồi ở một bên một mực thờ ơ lạnh nhạt mái nạ dò sẻn đối với cái này đều không có cảm giác gì, nhưng là trong phòng họp những người khác lại tất cả đều là một bộ câm như hến bộ dáng, thở mạnh cũng không dám, sợ mình sẽ là kế tiếp đi vào túi rác bên trong người. Đại nhân nói thế nào? Mái nạ dò sẻn cũng không có cố kỵ những người này phản ứng. Trực tiếp hướng Tsuchi Mitsuzo Shihaz hỏi đến Chin Hèn chỉ thị. Nghe được mái nạ dò sẻn vấn đề, một lần nữa trở lại chỗ mình ngồi xuống Tsuchi Mitsuzo Shihaz thế này mới đúng hắn nói, đại nhân ý tứ là không nên gây chuyện, nhưng cũng không cần sợ phiền phức, không muốn rơi Minh Nguyệt hội tên tuổi, cũng đừng để người được một tấc lại muốn tiến một thước. Một câu cuối cùng hiển nhiên là chính Tsuchi Mitsuzo Shihaz tăng thêm, nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng đại cục, chỉ bất quá sẽ để cho Minh Nguyệt hội phong cách hành sự hơi có vẻ cấp tiến mà thôi. Nhưng là đối với Minh Nguyệt hội mà nói, nếu như chỉ là đối mặt Càn tàu kiếm đạo liên minh, làm việc cấp tiến một chút cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, ngược lại có thể một tăng thanh thế. Nếu đại nhân phân phó như vậy, vậy liền dựa theo đại nhân mệnh lệnh chấp hành đi. Tsuchi Mitsuzo Shihaz mặc dù tại trong lời nói thêm một chút hàng lậu, nhưng nãi nạ dò sẻn vẫn là đối cái khác người như là dặn dò. Tuân lệnh. Tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giết gà dọa khỉ về sau, Minh Nguyệt hội các thành viên rõ ràng kính cẩn nghe theo rất nhiều. Chin Hèn Cun quê hương ngươi bên này cảm giác cũng không phải giống ngươi nói vậy chỉ là một tòa tiểu thành thị nha, như thế mới sân bay nhìn qua rất không tệ nha. Từ sân bay lối ra đi ra, dẫn theo hành lý giỏ nọ chia hỉ rổ mì hướng Chin Hèn vui đùa. Bởi vì vốn chính là sân bay mới a, ném dùng còn không có thời gian mấy năm đâu. Chin Hèn xông giỏ nọ chia hỉ rổ mì cười một tiếng, mang theo nàng đi ra sân bay, chặn một chiếc taxi, cất kỹ hành lễ về sau lúc này mới cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau ngồi lên. Lão bản đi đâu? Taxi lái xe mặc dù nói là tiếng phổ thông, nhưng là trong đó chỗ xen lẫn bản thổ giọng nói quê hương làm thế nào cũng không che giấu được, nhưng cố này thổ vị lại làm cho Chin Hèn rất cảm thấy thân thiết. Đi nội thành, không đánh biểu bao nhiêu tiền. Nghe lái xe kia quen thuộc bản thổ tiếng phổ thông, Chin Hèn nở nụ cười về sau, cũng nói lên tiếng địa phương, hơn nữa là lấy người địa phương mới phương thức quen thuộc cùng lái xe chém giá. Lão bản ngươi cũng là bản địa. Lái xe nghe xong Chin Hèn lời nói, lập tức nở nụ cười, đem lái xe ra sân bay đón khách khu lúc này mới nói với Chin Hẹn, hiện tại cũng muốn đánh biểu, nơi nào còn có cái gì không đánh biểu, bề ngoài là bao nhiêu chính là bao nhiêu. Thật sao? Rất lâu không có trở về, cũng không biết những này, làm phiền ngươi đi 20 cư xá. Nghe được lái xe nói như vậy, Chin Hẹn cũng không nói gì nữa, chỉ là đối lái xe nói rồi địa phương, ra hiệu hắn lái xe. Tại Chin Hẹn cùng lái xe nói địa phương thời điểm, do nọ chia hỉ rổ mì cũng không khỏi được đánh giá chiếc này taxi, nhịn không được nhỏ giọng hướng Chin Hẹn hỏi, Chin Hẹn Kun, từ sân bay đi nhà ngươi có bao xa à, ngồi sĩ có thể hay không quá đắt rồi. Do nọ chia hỉ rổ mì hiển nhiên vẫn là lấy Nhật Bản taxi thu phí tại cân nhắc, nhìn xem ngoài cửa sổ xe sân bay chung quanh hoang vắng dáng vẻ, nhịn không được lo lắng tiền xe có thể hay không quá đắt. Không cần lo lắng, công nhân taxi thu phí cùng Nhật Bản taxi là không giống. Chuyển đổi tới lời nói, đại khái là tháng 1 năm 60 ngày nguyên cất bước, hơn 20 yên một cây số kế giá, từ sân bay ngồi sĩ đến nhà ta, cũng liền mười mấy cây số dáng vẻ, muốn không có bao nhiêu tiền. Chin Hẹn hướng rõ nọ chia hì rổ mì giải thích một phen tỷ suất hối đoái cùng kế giá vấn đề. Thiện nghi như vậy sao? Do nọ chia hì rổ mì nhịn không được lên tiếng kinh hô, như thế tiện nghi sĩ thu phí, so sánh lên tại Tokyo ngồi sĩ tốn hao đến, quả thực tiện nghi vượt qua rõ nọ chia hì rổ mì tưởng tượng. Người Nhật, lái xe nghe được do nọ chia hì rổ mì âm thanh, nhịn không được hỏi một câu. Chin Hẹn nghe được lái xe tra hỏi, nở nụ cười hồi đáp, ta tại Nhật Bản làm việc, mang bạn gái về ăn Tết. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lái xe lập tức lộ ra ánh mắt hâm mộ, đối Chin Hẹn su nịnh nói, vậy lao bản ngươi có rất lợi hại à? Thế mà tìm cái Nhật Bản lão bà. Ngươi tốt, ta còn không là lão bà của hắn, chỉ là bạn gái. Nhưng mà do nọ chia hì rổ mì lúc này lại thao lấy nửa sống nửa chín tiếng Trung, xen vào một câu. Lái xe lập tức nháo cái đỏ chót mặt, không nghĩ tới do nọ chia hì rổ mì lại có thể nghe hiểu được tiếng Trung. Hì rổ mì, ngươi hù đến người ta. Chin Hẹn nắm ở do nọ chia hì rổ mì bả vai, cười với nàng lấy hỏi, ngươi chừng nào thì học tiếng Trung, ta làm sao cũng không biết. Nghĩ cho ngươi một cái ngạc nhiên nha, cùng ngươi trở về gặp cha mẹ ngươi, các ngươi ở nhà chắc chắn sẽ không nói tiếng Nhật. Ta nếu là sẽ không tiếng Trung, vạn nhất ngươi nói xấu ta làm sao bây giờ? Do nọ chia hì rổ mì mang theo một điểm tiểu đắc ý nhìn xem Chin Hẹn, tiếng Trung là khoảng thời gian này nàng vụng trộm học tập, kỳ thật hiểu được cũng không nhiều, chỉ bất quá vừa rồi lái xe một câu kia lão bà nàng vẫn là nghe hiểu, cho nên mới sẽ mở miệng giải thích, kết quả đem lái xe hù đến. Nghe được do nọ chia hì rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn nhíu mày, trong lòng có chút cảm động lại không nói gì nữa. Mười mấy cây số khoảng cách nói gần thì không gần. Nói xa nhưng cũng không xa, taxi rất nhanh liền đem Chin Hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đưa đến mục đích. Từ trong ví tiền móc ra về nước trước đó thay xong giờ mở bờ giao tiền xe, Chin Hẹn lúc này mới dẫn theo hành lý cùng giò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau hướng nhà mình ở cư xá đi đến. Công nhân cư dân lâu đều cao như vậy sao? Mà lại vì cái gì nhìn qua rất nhiều lâu đều như thế nha? Đi tại Chin Hẹn bên người, giò nọ chia hỉ rổ mì nhìn xem chung quanh kiểu dáng giống nhau. Nhưng lại chí ít có mười mấy tầng cao dày đặc nơi ở cư xá, hiếu kỳ hướng Chin Hẹn hỏi đến. Bởi vì người công nhân nhiều a. Loại này nơi ở cư xá hình thức, từ vài thập niên trước chính là như vậy, lúc kia công nhân vẫn là xí nghiệp nhà nước chế độ, từ đơn vị thống nhất che lại trạch lâu, bởi vì là một nhóm đóng, cho nên kiểu dáng tự nhiên cũng giống vậy. Dân ra cái thói quen này lưu truyền tới nay, liền biến thành hiện tại cư xá hình thức. Chin Hẹn giải thích một câu. Đồng thời từ trên thân lấy ra hồi lâu không dùng chìa khóa mở ra cư xá gác cổng, mang theo giỏ nọ chìa hỉ rổ mì đi vào cư xá, hướng phía nhà mình đi đến. Chương 310, Can Tàu Kiếm Đạo Liên Minh. Rời giường, Chin Hẹn Kun. Sáng sớm, đang ngủ say Chin Hẹn nghe được bên tai truyền đến âm thanh, mười phần không tình nguyện mở mắt. Nhìn thấy giỏ nọ chìa hỉ rổ mì đang đứng tại bên giường cười với hắn, vuốt vuốt mặt Chin Hẹn lúc này mới một bộ còn chưa tỉnh ngủ ngữ khí xông nàng hỏi, hỉ rổ mì. Làm sao dậy sớm như thế? Lại không cần đi làm gì không ngủ thêm một lát? Không còn sớm. Bá phụ bá mẫu đều đã ra ngoài mua thức ăn trở về, mau dậy đi, là ngươi mụ mụ để cho ta tới gọi ngươi rời giường. Giống như là dỗ hải tử giống nhau, do nọ chia hì rổ mì tại Chin Hẹn trên mặt vuốt ve một chút, lúc này mới đem y phục của hắn đều đưa cho hắn, nhanh lên rời giường rồi, hôm nay không phải nói còn muốn mang ta đi ra ngoài chơi sao? Nghe được do nọ chia hì rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn lúc này mới một bộ không thể làm gì dáng vẻ từ trong chăn bò lên, từng cái mặc quần áo. Lớn như vậy người. Nghỉ trở về cũng không biết giúp trong nhà làm chút chuyện, còn không bằng người ta hỉ rổ mì, buổi sáng còn biết bồi ta và cha ngươi ra ngoài mua thức ăn, ngươi liền chỉ biết ngủ nướng. Vừa mới ra khỏi phòng, Chin hẹn liền nghe được nhà mình mẹ kia mấy chục năm như một ngày cửa trách, mà cái này cửa trách hắn từ nhỏ đến lớn cũng sớm đã nghe quen thuộc, cho nên không có chút nào nửa phần xúc động. Bình thường mỗi ngày làm việc bận rộn như vậy, nghỉ cũng không thể ngủ nướng lời nói, vậy lúc nào thì mới có thể ngủ nướng. Đối với mình ra lão mẹ về câu miệng, Chin hẹn lúc này mới ngáp liên thiên đi phòng vệ sinh rửa mặt. Có lẽ là trở ngại do nọ chia hí rô mì tại, Chin hẹn mẹ cũng không có tại tiếp tục cửa trách hắn. Ngược lại là rất khách khí đối giỏ nọ chia hí rô mì hỏi, người nhà của chúng ta bình thường ăn tương đối thanh đạm, không biết ngươi có ăn hay không được quen, giữa trưa ta chuẩn bị đều là một chút đồ ăn thường ngày, có không quen địa phương liền nói, đừng không quen. Ta biết bám mẫu, không có cái gì không quen. Nhật Bản xử lý lời nói, hương vị cũng rất thanh đạm. Giỏ nọ chia hí rô mì tiếng trung trình độ vẫn còn nghe hiểu được cùng nghe không hiểu giữa hai bên, bất quá mỏ mẫm nàng còn có thể nghe hiểu được Chin hẹn lời của mẹ, thế là vội vàng đáp lại nói. Bình thường Chin hẹn cun hắn ở nhà cũng nấu cơm, công nhân xử lý ta cũng ăn được quen. Hắn còn nấu cơm. Bình thường trong nhà lười nhác bít tất đều muốn ta giúp hắn tắm. Tựa hồ là công nhân thức gia trưởng thói quen, Chin hẹn mẹ tại giò nọ chia hỉ rổ mì trước mặt cỡ trách lấy Chin hẹn khuyết điểm, nhưng cũng đối nàng mười phần khẩn thiết xin nhờ nói, nhà chúng ta tên tiểu tử thúi này từ nhỏ đã lười, hỉ rổ mì ngươi về sau muốn nhiều vất vả một điểm. Nơi nào, là Chin hẹn cun chiếu cố ta mới đúng. Do nọ chia hí rổ mì nghe được Chin hẹn mẹ như vậy một bức con trai của ta về sau liền giao cho ngươi thuyết pháp, lập tức trên mặt trở nên một trận ngượng ngùng. Chỉ là nàng lại không tốt cùng Chin hẹn mẹ giải thích bọn hắn ở nhà kỳ thật cũng không thế nào làm việc nhà, chuyện đều là giao cho hai cái ưu linh hầu gái đi làm, ngay cả nấu cơm cũng đều chỉ là Chin hẹn ngẫu nhiên hứng thú mà thôi. Do nọ chia hí rổ mì lời nói để Chin hẹn mẹ dường như thật cao hứng, cự tuyệt do nọ chia hí rổ mì muốn hỗ trợ đề nghị, ra hiệu nàng đi phòng khách ngồi về sau. Liền lại công việc lưu đủ lên. Đợi đến Chin hẹn từ trong toilet đi ra, do nọ chia hỉ rổ mì nhịn không được đối Chin hẹn nhỏ giọng hỏi, Chin hẹn cun, bá mâu không để ta hỗ trợ, ta ngồi ở chỗ này có phải là không tốt lắm? Không có việc gì, mẹ ta nấu cơm thời điểm không thích người khác đúng tay, nàng nếu như cần ngươi làm cái gì, nàng sẽ nói. Chin hẹn an ủi một chút bởi vì không có giúp một tay mà có chút khẩn trương do nọ chia hỉ rổ mì, ra hiệu không sao về sau, mới đối một bên đang ngồi lấy chơi tấm phẳng ba ba nói. Cha, buổi chiều xe mượn ta dùng một chút, ta mang hỉ rổ mì ra ngoài đi dạo. Chìa khóa treo ở trên cửa, trở về thời điểm nhớ kỹ cố lên. Chin hẹn ba ba cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nghiêng mắt nhìn Chin hẹn một chút, liền nói cho hắn chìa khóa xe ở đâu. Làm cạn tô địa khu kiếm đạo lưu phái liên hợp thể, cạn tàu kiếm đạo liên minh cho dù là tại Tokyo cũng tính được là lịch sử lâu đời đồng thời thực lực hùng hậu một tổ chức. Mặc dù ở ngoài sáng trị Duy Tân về sau. Theo súng kiếp cùng đại pháo hứng khởi kiếm thuật tác dụng ngày càng suy sụp, nhưng cán tàu kiếm đạo trong liên minh Bắc thần nhất đao lưu, kính tâm sáng suốt lưu, thần đạo vô niệm lưu những này đại lưu phái cùng đồn cảnh sát hệ thống quan hệ không ít, nhất là Tây Nam trong chiến tranh đồn cảnh sát rút đao đội tại đối Tây Hương Hương Thịnh phản quân chiến đấu bên trong lên tác dụng cực kỳ trọng yếu, từ đó khiến cho kiếm đạo lưu phái truyền thừa có thể bảo tồn lại, mà không phải bị thời đại đào thái. Cho đến ngày nay, Nhật Bản tối cao tiêu chuẩn kiếm đạo tranh tài trừ cả nước kiếm đạo đại hội bên ngoài, chính là bên trong hệ thống cảnh sát bộ toàn Nhật Bản cảnh sát kiếm đạo đại hội, rất nhiều kiếm đạo cao thủ bây giờ đều là bên trong hệ thống cảnh sát bộ người. Dưới tình huống như vậy, cạn tàu kiếm đạo liên minh lực ảnh hưởng tự nhiên có thể thấy được chút ít, không có chỗ dựa tình huống dưới, thử hỏi nhà ai đạo trưởng tại đắc tội cảnh sát về sau, còn có thể thuận lợi mở đi đâu. Cạn tàu kiếm đạo liên minh bản thân cũng đối với mình vốn có lực ảnh hưởng mà tự ngạo. Phong cách hành sự tự nhiên cũng không thể tránh né trở nên bá đạo. Không muốn gia nhập kiếm đạo liên minh lưu phái tự nhiên không cần nhiều lời, không nói đạo trưởng bằng buôn bán loại hình đồ vật, cho dù là chiêu mộ học sinh đều sẽ nhận chèn ép, càng sẽ có thuộc về kiếm đạo liên minh cao thủ 3 ngày 2 đầu tới cửa phá quán, thua liền muốn bị lấy đi đạo trưởng chiêu bài. Tiểu lưu phái vì sinh tồn, tự nhiên cũng liền đành phải gia nhập kiếm đạo liên minh, trở thành liên minh một viên đem đổi lấy tự thân sinh tồn. Nhưng mà toàn bộ cạn tô địa khu tài nguyên là có hạn. Cho dù là kiếm đạo liên minh cũng không có khả năng tổn hại cái khác lưu phái lợi ích đến cam đoan tiểu lưu phái sống sót, huống chi những cái kia nguyên bản đã được lợi ích người chính là kiếm đạo liên minh cao tầng. Tiểu lưu phái gia nhập kiếm đạo liên minh, cũng vẹn vẹn chỉ là có thể dễ rủa cầu sinh mà thôi. Cho nên là Minh Nguyệt hội quật khởi mạnh mẽ, chiêu nạp các lộ tiểu lưu phái gia nhập thời điểm, những này sống không nổi tiểu lưu phái nhao nhao ruồng bỏ kiếm đạo liên minh đầu nhập Minh Nguyệt hội dưới trướng cũng liền không phải chuyện ly kỳ gì. Chỉ là hành động như vậy đối với cạn tàu kiếm đạo liên minh đến nói, không thể nghi ngờ là phản bội, mà lại tương đương mất mặt. Nơi này chính là Minh Nguyệt hội tổng bộ sao. Nhìn qua ngược lại là giống có chuyện như vậy, khó trách dám khiêu khích chúng ta cạn tàu kiếm đạo liên minh. Đứng tại Minh Nguyệt hội tổng bộ trước cửa, một thân truyền thống kiếm đạo phục, đem hai tay tay áo ghim lên, trong tay còn cầm kiếm túi một tên 40 cho phép nam tử đối bên cạnh cùng đi đồng bạn như thế đánh giá. Bên cạnh đồng bạn cũng cùng nam tử này giống nhau cách ăn mặc, chỉ bất quá nam tử kiếm đạo phục là màu xanh đậm, hắn thì là màu đen. Nghe được nam tử đánh giá, hắn khẽ lắc đầu, mặc dù chẳng qua là một chút tiểu lưu phái mà thôi, cho dù là rời khỏi liên minh cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là loại hành vi này lại không thể chịu đựng, nên cho bọn hắn một bài học. Tiên lễ hậu binh, miễn cho người khác nói chúng ta cạn tẩu kiếm đạo liên minh ỷ thế hiếp người, chỉ cần bọn hắn đem những cái kia tiểu lưu phái đuổi đi, đồng thời chịu nhận lỗi, lần này liền không nên động thủ. Nam tử mặc dù mang theo kiếm đến, nhưng hắn dường như cũng không nghĩ như thế nào động thủ đánh nhau. Xã hội pháp trị, ai hiện tại còn một lời không hợp liền rút đao. Đồng bạn cười một tiếng, cùng nam tử cùng đi tiến Minh Nguyệt hội tổng bộ. Chương 311, lưu lại một cái tay. Mặc dù là đến đàm phán, đồng thời đối với Minh Nguyệt hội cũng không thế nào coi trọng, nhưng cản tàu kiếm đạo liên minh chỗ phái tới hai người ngược lại là không có làm ra xông vào cử động như vậy, ngược lại làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, thông qua cổng tiếp tân tiếp đãi làm sau khi thông báo, lúc này mới tại nhân viên tiếp đãi dẫn đạo xuống tới đến sẽ khách thất, chờ đợi lấy Minh Nguyệt hội người đến cùng bọn hắn đàm phán, nửa điểm vội vàng cảm xúc cũng không thấy. À kỳ hạ bà dạ, ngươi cảm thấy Minh Nguyệt hội người sẽ tiếp nhận chúng ta điều kiện sao? An mặc màu đen kiếm đạo phục nam tử hướng một bên đồng bạn hỏi. Hắn mặc dù cũng không thấy được Minh Nguyệt hội có can đảm ngạnh kháng cản tàu kiếm đạo liên minh, nhưng hắn cũng tương tự cảm thấy bọn hắn mang tới điều kiện đối phương cũng không nhất định sẽ tiếp nhận. Ồ cả mạ cun ngươi lo ngại, chuyện này còn chưa tới phiên bọn hắn nói điều kiện. Được xưng ạ ký hạ bạ giả nam tử sửa sang trên thân màu lam kiếm đạo phục trên và táo bắc thần nhất đao lưu huy trường, cười đến 10 phần ngông cuồng, cho lựa chọn của bọn hắn chỉ có đồng ý hoặc không cho phép mà thôi. Ạ ký hạ bạ giả, ngươi làm như vậy cùng quản sự nhóm lời nhắn nhủ không giống a? Bọn họ thế nhưng là nói rồi, hòa bình giải quyết chuyện này. Ồ cả mà nghe được gạ ký hạ bạ giả nói như vậy, không khỏi nhướng mày, tựa hồ là đối đồng bạn làm như vậy cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng mà ạ ký hạ bạ giả nhưng căn bản không thèm để ý điểm này, chỉ là vẫn như cũ ngông cuồng mà cười cười, đồng thời tay còn sờ sờ chính mình mang tới kiếm túi, chỉ là một cái mới phát tổ chức mà thôi, chẳng lẽ bọn hắn còn có đảm lượng hướng cạn tàu kiếm đạo liên minh nhe răng hay sao? Hòa bình giải quyết. Không động thủ không phải liền là hòa bình giải quyết sao? Ngươi nên sẽ không cho là loại này bất quá là nhà giàu mới nổi giống nhau mới phát tổ chức, sẽ có thể cùng liên minh đối kháng siêu phàm giả a? Nếu là có loại này cấp độ cao tồn tại, bọn họ cũng không cần dùng truyền thừa tu luyện vật quý giá như vậy lôi kéo những cái kia bất nhập lưu tiểu lưu phái. Có lẽ vậy, bất quá cẩn thận là hơn, thật muốn làm cho bọn hắn cá chết lưới rách, liên minh trên mặt mũi cũng khó nhìn a. Ồ cả mà hiển nhiên so ạ ký hạ bạ giả muốn càng thêm cẩn thận một chút, hoặc là nói càng thêm bận tâm mặt mũi một chút. Cá chết lưới rách. Cái kia cũng muốn bọn hắn đầu tiên là một con cá lại nói, con tôm nhỏ thế nhưng là không có cá chết lưới rách tư cách. Ạ ký hạ bạ giả không thèm để ý chút nào phất phất tay, cũng không có đem ổ cả mà nhắc nhở để ở trong lòng. Thế nhưng là ngay tại ổ cả mà chuẩn bị nói thêm gì nữa thời điểm, phòng khách cửa bị đẩy ra. Một mặt lạnh lùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng nái nạ giò sen cùng nhau đi đến. Buổi sáng tốt, lần đầu gặp mặt, ta là Minh Nguyệt hội người phụ trách nái nạ giải họ sen. Vị này ý tổ dịch cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tiểu thư, cũng là chúng ta Minh Nguyệt hội người phụ trách một trong. Hai vị, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Nái nạ giò sen lễ phép giới thiệu một phen, lúc này mới nhìn về phía cạn tẩu kiếm đạo liên minh chỗ phái tới hai người. Ý tổ dịch hứa. Người là kỳ họ cổ. Kèn nạ gạ san nữ nhi kỳ họ cổ. Nghe được nái nạ giờ họ sèn giảm bớt, ổ cả mà một bộ kinh ngạc dáng vẻ nhìn xem cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, phảng phất không thể tin được dáng vẻ. Thật xin lỗi, xin hỏi ngươi là. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhìn xem cái này ăn mặc màu đen kiếm đạo phục nam nhân, mặc dù từ hắn trên và táo huy hiệu có thể thấy được hắn là thần đạo vô niệm lưu người, nhưng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ vẫn là đối với hắn không có ấn tượng. Ta là ba ba của ngươi hảo bằng hữu, ý mạ mô tô ổ cả mà a. Mẹ ngươi tang lễ thời điểm, ta còn ôm qua ngươi, ngươi quên sao? Trước kia hàng năm mùa hè, ta đều sẽ đi nhà các ngươi tìm người ba ba uống rượu với nhau, ngươi quên sao? Ồ cả mạ vội vàng hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giải thích, đồng thời cũng không nhịn được cảm khái nói, không nghĩ tới ngươi đều đã lớn như vậy, thời gian trôi qua thật nhanh à. Ồ cả mạ thúc thúc. Ngươi thế nhưng là có rất nhiều năm chưa có tới nhà chúng ta, từ khi đệ đệ bên trên cao trung về sau, không sai biệt lắm có 6-7 năm đi. Nghe được ý mà mổ tổ ổ cả mà tự giới thiệu, cả nạ nạ gạ kỳ họ cô lúc này mới nhớ tới nam nhân ở trước mắt là ai, chỉ là mặc dù chào hỏi, nhưng nàng trên mặt lại vẫn không có biểu tình gì. ta lúc ấy thụ mệnh bị điều đi nước Mỹ bên kia đạo quán đảm nhiệm sư phạm, cho nên những năm này một mực tại nước Mỹ, gần nhất mới về nước. Y mạ mổ tổ ổ cả mạ hướng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ giải thích, đồng thời cũng có chút kỳ quái hướng nàng hỏi, kỳ họ cổ ngươi tại sao lại ở chỗ này, còn là người chịu trách nhiệm. Cái này gọi là Minh Nguyệt Hội tổ chức là các ngươi thành lập sao? Ta là Minh Nguyệt Hội người phụ trách một trong, Minh Nguyệt Hội có thể nói là từ chúng ta xây dựng, ổ cả mạ thúc thúc ngươi là kiếm đạo người trong liên minh. Cho nên lần này là ngươi đến cùng chúng ta đàm phán sao? Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ mặc dù ngoài miệng kêu thúc thúc, nhưng trên thực tế bày ra đến thái độ cũng không có đem ổ cả mạ xem như cha mình bạn bè, ngược lại một bộ giải quyết việc chung thái độ. Này này, ta nói ngươi sẽ không phải là cho rằng ổ cả mạ cun là người quen của ngươi chuyện này liền có thể nhẹ nhõm lừa dối quá con A. Nghe được ý mà mổ tổ ổ cả mạ tại chấp đối, một bên ạ kỳ hạ bạ dạ lại đứng lên, có chút phách lối nói, các ngươi Minh Nguyệt Hội dám can đảm từ chúng ta cạn tẩu kiếm đạo liên minh dưới trướng lôi kéo những cái kia tiểu lưu phái cũng coi như... Thế mà còn dám để bọn hắn cùng liên minh đạo quán cướp người, không khỏi quá không đem cạn tàu kiếm đạo liên minh để vào mắt đi. Ồ, vậy các hạ định làm như thế nào đâu? Nhìn các hạ dáng vẻ, các ngươi hôm nay đến hẳn là vì chuyện này a? Nai nạ do họ sen nhìn xem hùng hổ dọa người ạ kỳ hạ bạ dạ, trực tiếp hướng hắn hỏi. Khu trục tất cả đầu nhập kiếm đạo của các ngươi lưu phái, đồng thời công khai tại truyền thông bên trên hướng cạn tàu kiếm đạo liên minh xin lỗi. Ạ kỳ hạ bạ dạ cũng không có vòng vo. Nói thẳng ra điều kiện của mình, đồng thời mười phần ngông cuồng nhìn về phía ngài nạ giải họ sèn, ngông cuồng nói, đừng tưởng rằng nhận biết ổ cả mạ liền có thể đem chuyện này bôi đi qua, đắc tội chúng ta cạn tẩu kiếm đạo liên minh, không chịu nhận lỗi, vậy cũng đừng trách chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Một bên nói như vậy, ạ kỳ hạ bạ giả không để ý một bên ý mà mổ tổ ổ cả mạ một mực đối với hắn khiến cho ánh mắt, đi đến cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trước mặt, cố ý nói với nàng, nữ nhân, dạy ngươi một cái đạo lý. Trên thế giới này là dựa vào thực lực nói chuyện, giống các ngươi như vậy chơi nhà tròi tổ chức nhỏ, vẫn là ngoan ngoãn cụp đuôi làm chó tương đối tốt, nói không chừng nhìn các ngươi đáng thương, chúng ta còn có thể bố thí một điểm ăn cơm thừa rượu cặn cho các ngươi. Nếu là không nghe lời, thật giống như ven đường chó hoang giống nhau. Không, các ngươi vẫn còn không tính là chó hoang, chẳng qua là một đám trướng mắt con rệp, đưa tay cũng liền nghiền chết. Ha ha ha, nhìn thấy ạ kỳ hạ bạ ra bộ này ngông cuồng không ai bị nổi dáng vẻ. Vô luận là cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ hay là nãi nạ giờ họ sẻn đều là một bộ thờ ơ dáng vẻ, thật giống như đang nhìn một cái thằng hề đang ra sức biểu diễn giống nhau. Kỳ họ cổ, chuyện này các ngươi làm quá không khôn ngoan, đắc tội liên minh đối các ngươi không có chỗ tốt. Mặc dù điều kiện xác thực rất hà khắc, nhưng dù sao cũng so bị liên minh nhằm vào tốt. Một bên ý mã mổ tổ ổ cả mã kéo ạ ký hạ bạ ra một thành, ngăn cản hắn tiếp tục phách lối về sau, thế này mới đúng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ tận tình khuyên bảo khuyên lơn. Tóm lại trước hướng liên minh nói xin lỗi đi, ta sẽ hướng liên minh cao tầng giúp các ngươi cầu tình. Không, ta ơn hảo ý của ngươi ổ cả mạ thúc thúc. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ trực tiếp cự tuyệt ý mà mổ tổ ổ cả mạ thuyết phục, lặng lẽ nhìn về phía một bên ạ kỳ hạ bạ dạ, nói thẳng, miệng lưỡi chi tranh nhiều lời vô ích, đến tột cùng là ai nên xin lỗi là ai nên nhận lầm, cuối cùng vẫn là muốn bằng thực lực nói chuyện, dựa theo truyền thống, quyết đấu đi. Ngươi thắng chúng ta liền tiếp nhận điều kiện của ngươi, ngươi thua. Liền lưu lại một cái tay, làm ngươi vũ nhục Minh Nguyệt Hội đại giới. Chương 312, chụp lén. Là Minh Nguyệt Hội tổng bộ, mặc dù vốn là một tòa thương nghiệp cao ốc, nhưng tại Minh Nguyệt Hội tiếp nhận về sau liền tiến hành cải tạo, bởi vậy vẫn là có một gian 10 phần chuyên nghiệp kiếm đạo đạo trường, bình thường làm cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ luyện tập kiếm đạo địa phương, mà bây giờ tắc có thể làm quyết đấu nơi trốn. Tiểu nha đầu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là kiếm đạo bảy đoạn, không phải những người bình thường kia bảy đoạn. Mà là siêu phàm giả kiếm đạo bảy đoạn, bên kia ổ cả mạ cun mặc dù trước đó một mực tại nước Mỹ đảm nhiệm sư phạm, nhưng hắn hiện tại kiếm đạo trình độ có thể chỉ có ngũ đoạn, nếu như ngươi cho rằng ta cùng hắn là một cái trình độ lời nói, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Quyết đấu trước khi bắt đầu, có lẽ là ý mạ mổ tổ ổ cả mạ đối với hắn cầu tình ảnh hưởng, hắn quyết định cho cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ một cái cúi đầu nhận sai cơ hội, cố ý đem mình thực lực hiện ra đi ra. Cái gọi là siêu phàm giả kiếm đạo đẳng cấp là có khác với người bình thường kiếm đạo khảo hạch một loại đẳng cấp phân chia chế độ, dù sao siêu phàm giả vô luận năng lực phản ứng vẫn là thể năng đều muốn hơn xa người bình thường, nếu như hai bên áp dụng cùng một cái khảo hạch tiêu chuẩn người bình thường kia coi như đạt tới cựu đoạn đẳng cấp cao nhất, cũng đánh không lại một cái một đoạn siêu phàm giả. À kỳ hạ bạ giả cái gọi là siêu phàm giả 7 đoạn kiếm đạo đẳng cấp, tại cản tàu kiếm đạo liên minh nội bộ đến nói cũng coi như được một phương cao thủ, có thể nói hắn đã sờ đến cấp đại sư cánh cửa. Xem như cấp chuyên gia siêu phàm giả bên trong chiến lược đỉnh phong. mà lại làm kiếm đạo liên minh nội bộ cao thủ, thường xuyên tham gia kiếm đạo liên minh nội bộ các loại siêu phàm giả ở giữa cử hành tranh tài, mặc dù không phải liều mạng tranh đấu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng được xưng tụng phi thường phong phú, có thể nói chỉ cần cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ không phải cấp đại sư siêu phàm giả, ạ kỳ hạ bạ dạ liền không lo lắng cho mình sẽ thua. Nhìn xem ạ kỳ hạ bạ dạ một bộ không chút phí sức dáng vẻ, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thờ ơ, chỉ là nghiêm túc đem chính mình bội đao lấy ra ngoài, tỉ mỉ lau qua đi bỏ đao vào vỏ, sau đó đứng lên đi đến ạ kỳ hạ bạ dạ trước mặt, chuẩn bị xong chưa? Không cần chờ ta đem ngươi tay chặt đi xuống nói ngươi không có chuẩn bị kỹ càng. Tiểu nha đầu ngươi rất phách lối a, kia đợi chút nữa thua cũng đừng khóc nhẹ. Nghe được cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói như vậy, ạ kỳ hạ bạ dạ trên mặt biểu lộ lập tức trở nên có chút phẫn nộ. Hiển nhiên hắn đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ loại này không biết tốt xấu thái độ cảm thấy rất bất mãn, không khỏi hư lạnh một tiếng. Hừ, bác thần nhất đao lưu, xì mồ ạ kỳ hạ bạ dạ, xin chỉ giáo. Y tô dạy hư, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ, xin chỉ giáo. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cũng báo lên danh hào của mình, sau khi túi người chào triển khai tư thế. Tại cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cùng xì mồ ạ kỳ hạ bạ dạ lúc quyết đấu. Chin hẹn tắc chính mang theo giỏ nọ trịa hỉ rổ mì du lãm lấy chứ danh thiên cổ tên lâu nhạc dương lầu. Trong ngày mùa đông nhạc dương lầu cũng không có phạm trọng nghiêm thiên cổ danh thiên nhạc dương lầu ký bên trong chỗ miêu tả như thế gió lạnh rít gào, chọc lãng bại không, mặc dù mấy ngày nay thời tiết cũng không tính quá tốt, nhưng thời tiết cũng chỉ là hơi có vẻ âm trầm, vì mùa đông động đỉnh hồ thêm vào mấy phần vạn vật tàn lụi túc sát mà thôi. Nơi này tầm mắt thật tuyệt ta. So với ta trước kia đi qua hồ bí họa còn muốn khoáng đạt. Quả thực giống như là đang nhìn biển giống nhau. Đứng tại nhạc dương lầu tầng cao nhất, nhìn xem bên ngoài một chút không nhìn thấy bờ động đỉnh hồ, do nọ trịa hỉ rổ mì nhịn không được phát ra cảm thán âm thanh. Mặc dù hồ bí họa là Nhật Bản đệ nhất hồ nước lớn, nhưng cùng động đỉnh hồ so sánh, tại diện tích bên trên kém liền thực tế có chút xa. Diện tích 674 km hồ bí họa chỉ tương đương với động đỉnh hồ diện tích 1 phần 5 mà thôi, ước chừng cùng động đỉnh hồ nhỏ nhất một bộ phận, Tây động đỉnh hồ làm. Động đỉnh hồ trong lịch sử thế nhưng là danh xưng 800 dặm động đỉnh, hồ nước diện tích ta nhớ được ta cao trung học địa lý thời điểm trên sách viết là 2.5792 km, hàm Viễn Sơn, nuốt Trường Giang, mênh mông cuồn cuộn, ngang không bờ bến, người đứng ở chỗ này là căn bản không nhìn thấy bờ. Đối với giò nọ trịa hỉ rộ mì tán thưởng, Chin Hẹn tự nhiên có một phần tự hào cùng kiêu ngạo, nhịn không được dùng nhạc dương lầu ký bên trong câu để hình dung. Do nọ trịa hỉ rổ mì đem chính mình nhìn thấy cảnh sắc cùng Nhật Bản sơn thủy tiến hành so sánh, không khỏi phát ra cảm thán, sắc thực rất hùng vị a. Cảm giác công nhân vô luận là núi vẫn là nước, so với Nhật Bản đến đều muốn nhiều hơn một phần đại khí bàng bạc cảm giác đâu. Nhật Bản sơn thủy mặc dù xinh đẹp tinh xảo, nhưng luôn cảm giác có chút khéo léo đẹp đẽ dáng vẻ, cho dù là núi Phú Sĩ cũng không có hiểm trở dốc đứng, để người ngưỡng mộ núi cao cảm giác đâu. Nhìn xem giỏ nọ trịa hỉ rổ mì hai tay đỡ tại trên lan can nhìn về phương xa dáng vẻ, Chin Hẹn kìm lòng không được cầm lấy máy ảnh đè xuống cửa chớp, đem bộ dáng của nàng chụp lại. Chỉ là để Chin Hẹn có chút cau mày là, tại hắn vô giỏ nọ trịa hỉ rổ mì đồng thời, lại nghe được một bên đồng dạng nhớ tới cửa chớp âm thanh. Nhìn lại là một cái đồng dạng bưng máy ảnh nam tử ngay tại vô giỏ nọ trịa hỉ rổ mì. Không có ý tứ, vị tiên sinh này, xin ngươi đừng chụp ảnh. Chin Hẹn ngăn tại giỏ nọ trịa hỉ rổ mì trước mặt, ngăn cản hắn tiếp tục vỗ xuống. Ngươi người này làm gì? Đừng cản trở ống kính. Nam tử nhìn thấy Chin Hẹn ngăn trở giò nọ trịa hỉ rô mì, lập tức bất mãn hướng hắn phàn nàn nói, thật vất vả đụng phải đáng giá vô đồ vật, ngươi đừng cản ta ống kính. Mau tránh ra, vừa rồi cảm giác vừa vặn. Không có đạt được cho phép liền tùy tiện chụp lén người khác, ngươi đây là tại xâm phạm người khác việc riêng tư cùng chân dung quyền. Chin Hẹn cũng không có nhường ra, mà là nghĩa chính ngôn từ yêu cầu nam tử này dừng lại hành vi của hắn. Mời ngươi xóa bỏ vừa rồi ảnh chụp, người khác cũng không có cho phép ngươi quay chụp. Ngươi biết cái gì? Ta đây là chụp ảnh nghệ thuật. Bất ở chỗ này kéo những này, đẹp như vậy ảnh chụp, ta còn muốn cầm đi tham gia trận đấu đâu. Nam tử dường như không muốn cùng Chin Hẹn nói thêm cái gì, quay người liền chuẩn bị rời đi, mà lại miệng bên trong còn không sạch sẽ lẩm bẩm, thật sự là suối quẩy, thật vất vả đụng phải cái mỹ nữ, còn bị người cản, Hồ Nam nói tủ. Ta nói, ngươi chụp lén người khác, không biết nói xin lỗi sao? Chin Hẹn đưa tay đè lại nam tử bả vai, ngăn cản hắn rời đi, chụp lén chính là chụp lén, chưa người khác cho phép tùy tiện quay chụp người khác ảnh chụp, hành động như vậy vô luận ngươi tìm cái gì dạng lấy cớ đều là chụp lén, không muốn cầm chụp ảnh làm lấy cớ. Xin lỗi, đem ảnh chụp xóa bỏ. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Đau đau đau. Thả ta ra. Nam tử muốn tránh thoát Chin Hẹn cánh tay, nhưng mà một người bình thường lại làm sao có thể tránh thoát chín hẹn cánh tay, nhất là tại chín hẹn tâm tình không tốt, lại thêm mấy phần khí lực tình huống dưới, cũng chỉ có thể hô đau cầu xin tha thứ. Chuyện gì xảy ra, chín hẹn cun? Nghe được chín hẹn cùng nam tử cãi lộn, do nọ chia hì rồ mì cũng xoay người lại, nhìn xem chín hẹn nắm lấy một cái nam tử không thả, không khỏi dùng tiếng Nhật hướng hắn hỏi. Gia hỏa này chụp lén ngươi. Chín hẹn giải thích một câu, đem trên tay mình máy ảnh đưa cho giỏ nọ chia hì rồ mì, một cái tay chụp lấy nam tử bả vai, một cái tay khác bắt lấy cánh tay của hắn xoay chắp sau lưng, hành vi của ngươi như vậy thật là khiến người ta khinh thường, đi với ta đồn công an. Nói, liền bắt được nam tử này đi xuống lầu, hướng phía cửa cảnh khu đi đến. Chương 313, đồn công an. Thả ta ra, ngươi thả ta ra. Chó hắn gian. Quân bán nước. Liền biết vì Nhật Bản làm việc, ngươi thả ta ra. Ta muốn tới hủy bổ đi lên lộ ra ánh sáng ngươi. Lớn như vậy nhạc dương lầu cảnh khu trong công viên, bởi vì là mùa đông quan hệ du khách cũng không nhiều, bị chín hẹn lắc lắc cánh tay đi lên phía trước nam tử mặc dù một mực tại kêu gào, nhưng cũng không có dẫn tới quá nhiều người vây xem. Đem nam tử xoay đưa đến công viên quản lý chỗ, hướng nhân viên công tác nói rõ tình huống cũng mời bọn họ báo cảnh về sau. Chín hẹn lúc này mới buông ra tên này vẫn như cũ một mực tại hùng hùng hổ hổ nam tử, chỉ là ngăn tại quản lý chỗ cửa phòng làm việc, ngăn cản nam tử chạy trốn. Bởi vì cảnh khu bên cạnh liền có đồn công an cùng đồn cảnh sát, cho nên cảnh sát đến phi thường cấp tốc, chín hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không có chờ bao lâu liền có hai tên cảnh sát chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Là ai báo cảnh? Hai tên cảnh sát đi vào quản lý chỗ văn phòng, nhìn thấy bị chắn trong phòng làm việc nam tử, hướng quản lý chỗ nhân viên công tác hỏi đến. Cảnh sát đồng chí các ngươi có thể tính đến rồi. Ta báo cáo, hai người kia là Nhật Bản gián điệp. Nhưng mà không đợi nhân viên công tác mở miệng, bị ngăn ở quản lý chỗ trong văn phòng nam tử lập tức bổ nhào vào cảnh sát trước mặt, ôm lấy trong đó một người cảnh sát đùi, một bộ ác nhân cáo trạng trước sắc mặt chỉ vào chín hẹn nói xấu nói, ta vừa rồi phía trên nhạc dương lầu đập phong cảnh, nhìn thấy hai người kia lén lén lút lút, còn nói là tiếng Nhật, khẳng định là Nhật Bản gián điệp. Nhất là cái này nam, nhìn thấy ta phát hiện bọn hắn, liền động thủ đánh người, còn muốn hủy diệt chứng cứ. Nhật Bản gián điệp. Hai cảnh sát hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ tới thế mà lại đụng tới loại chuyện này. Chỉ là khi bọn hắn nhìn xem ôm bắp đùi mình một bộ chó ghẻ giống nhau nam tử cùng đứng ở một bên rõ ràng nhìn qua phải có giáo dưỡng được nhiều chín hẹn cùng giò nọ chia hì rô mì, cũng không quá tin tưởng nam tử lý do thoái thác. Bất quá quốc gia trước mắt đối với gián điệp án 10 phần coi trọng, nếu liên lụy đến chuyện như vậy, bọn họ cũng không thể không nghiêm túc, nhìn về phía một bên chín hẹn, hướng hắn hỏi, hai vị, không có ý tứ, xin theo chúng ta về đồn công an một chuyến, làm ghi chép đem chuyện nói rõ ràng. Nghe được cảnh sát nói như vậy, chín hẹn lập tức trong lòng một trận phiền muộn, nhìn trên mặt đất vẫn như cũ ôm cảnh sát bắp đùi nam tử trên mặt chợt lóe lên đắc ý, lập tức giống như ăn phải con ruồi giống nhau buồn nôn. Nhưng hắn cũng rõ ràng đụng phải loại chuyện này, cảnh sát khẳng định là muốn đem người mang về đồn công an làm cái ghi chép tiến hành hỏi thăm, cho nên cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng giỏ nọ chĩa hỉ rộ mỉ cùng nhau đi theo cảnh sát đi đồn công an. Đồn công an cùng cảnh khu kỳ thật liền cách một con đường. Chín hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cùng bị hai tên cảnh sát đè ép nam tử cùng đi đến đồn công an. Bởi vì chuyện cũng không lớn, tăng thêm chín hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ cũng không phải người bị tình nghi, cho nên cũng không có đem hai người mang đến hỏi ý thất, vẹn vẹn chỉ là trong phòng làm việc liền bắt đầu đối hai người hỏi thăm. Nói một chút là chuyện gì xảy ra a? Làm sao còn nhắc lên Nhật Bản gián điệp rồi? Các ngươi hai cái là người Nhật. Một cái niên kỷ tương đối lớn cảnh sát nhìn xem chín hẹn cùng giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ. Khẽ lắc đầu liền biết hai người kia căn bản không giống như là gián điệp. Ba Lăng mặc dù tại cổ đại là chiến lược yếu địa, nhưng cái này chiến lược yếu địa là nhằm vào dài giang Nam Bắc mà nói, xã hội hiện đại nơi này cũng sớm đã không có quân sự ý nghĩa. Đến nỗi nói Nhạc Dương Lầu, đó chính là cái điểm du lịch, mặc dù tại cổ đại là trọng yếu thành phòng công trình, nhưng hiện đại ai còn dựa vào tường thành cùng thành lâu rồi. Chưa từng nghe qua xử lý gián điệp hoạt động sẽ đến điểm du lịch. Lui một vạn bước không nói. Coi như chín hẹn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì thật là gián điệp. Cảnh sát thâm niên nhìn sang ngồi ở một bên đang bị chính mình đồng sự hỏi ý, một mặt hèn mọn bộ dáng nam tử, im lặng lắc đầu, nếu là loại người này đều có thể một chút nhìn ra trước mắt hai người là gián điệp mà chính mình nhìn không ra, cảnh sát thâm niên cảm thấy mình đôi mắt này liền nên đào làm vàng tháo rỡm. Bạn gái của ta là người Nhật, ta là tại Nhật Bản làm việc người công nhân, chúng ta là Nhật Bản Tokyo Đại học Y học hệ phụ thuộc bệnh viện bác sĩ ngoại khoa. Bởi vì ăn Tết cho nên mới đồng thời trở về ăn Tết, hôm nay thừa dịp thời tiết tốt mang bạn gái đến Nhạc Dương lầu chơi. Chín hẹn dăm ba câu liền bàn giao thân phận của mình, đồng thời cũng từ trên thân lấy ra chứng minh thân phận. Cảnh sát thâm niên tiếp nhận Chin Hẹn đưa tới thẻ căn cước cùng hộ chiếu, đăng ký một chút tin tức, đã đối Chin Hẹn lời nói tin 8 phần, nhưng vẫn là đối Chin Hẹn hỏi, vậy các ngươi lại là làm sao lên xung đột? Là ai báo cảnh? Là ta báo cảnh, lúc ấy chúng ta tại Nhạc Dương lầu lầu 3 ngắm phong cảnh, ta giúp bạn gái của ta chụp hình, hắn cũng tại bên cạnh chụp lén, ta ngăn cản hắn, đồng thời yêu cầu hắn đem ảnh chụp xóa bỏ, nhưng là hắn một bộ không kiên nhẫn dáng vẻ, còn nói cái gì đây là chụp ảnh nghệ thuật. Muốn bắt bạn gái của ta ảnh chụp đi tham gia chụp ảnh tranh tài, ta liền trực tiếp đem hắn ngăn lại muốn hắn nói xin lỗi. Chin Hẹn hướng cảnh sát thâm niên giải thích, đồng thời còn nhìn thoáng qua nam tử, lại bổ sung, lúc ấy hắn một bộ rất không kiên nhẫn dáng vẻ, ta liền trực tiếp vặn lại hắn tay, đem hắn bắt giữ lấy cảnh khu quản lý chỗ, đồng thời để nhân viên công tác báo cảnh. Hiện tại hắn máy ảnh bên trong ảnh chụp cũng còn không có xóa bỏ, kiểm tra một chút liền bi. T. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cảnh sát thâm niên nhẹ gật đầu. Đối một bên phụ trách hỏi thăm nam tử cảnh sát nói một tiếng, liền đem hắn máy ảnh cầm tới, chuẩn bị mở ra máy ảnh kiểm tra một chút. Thấy cảnh này, nam tử biểu lộ lập tức hoảng hốt, con ngươi đảo một vòng về sau lập tức kêu lên, tại sao phải kiểm tra ta máy ảnh? Vì cái gì không đem hai cái này Nhật Bản gián điệp bắt lại? Các ngươi chính là nghĩ bao che bọn hắn. Ta muốn tới trên mạng phát huệ bù, ta muốn vạch trần các ngươi ghê tởm sắc mặt. Cảnh sát cùng gián điệp cấu kết hãm hại người tốt á. Nam tử một bên hô hào, một bên từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, làm ra một bộ muốn chụp ảnh dáng vẻ, còn muốn đi đoạt về chính mình máy ảnh. Chỉ là không đợi hắn có động tác gì, bên cạnh đứng một tên khác cảnh sát liền trực tiếp đem hắn theo trở về, nghĩa chính ngôn từ nói với hắn, chúng ta là cảnh sát nhân dân, chúng ta là y theo quốc gia tại chỗ pháp luật làm việc, chúng ta sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người tốt, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người xấu, nếu như ngươi không có làm qua, sợ cái gì chúng ta kiểm tra. Bị cảnh sát đè lại, nam tử chỉ có thể một bộ có tật giật mình bộ dáng nhìn xem cảnh sát thâm niên bắt đầu kiểm tra hắn máy ảnh, mắt thấy cảnh sát thâm niên đã đem hắn máy ảnh mở ra, lập tức liền nghĩ ra bên ngoài chạy. Chỉ là hắn vừa từ trên ghế đứng dậy, còn không có chạy ra hai bước liền bị cảnh sát bắt trở về. Người chạy cái gì? Trước đó để lại nam tử cảnh sát có chút kỳ quái nhìn xem hắn, không rõ hắn tại sao phải chạy. Mà lúc này cảnh sát thâm niên đã tại liếc nhìn hắn máy ảnh bên trong ảnh chụp, Chin Hẹn hiếu kỳ đụng lên đi nhìn thoáng qua. Lập tức nhìn về phía nam tử trong ánh mắt tràn ngập khinh bỉ. Máy ảnh bên trong trừ hắn chụp lén giỏ nọ chĩa hỉ rồ mỉ ảnh chụp bên ngoài, còn có đại lượng chụp lén cái khác nữ tính ảnh chụp, nhìn qua giống như là một lần nào đó triển lãm an nhỉm, trên xuống quay chụp góc độ phần lớn khó coi, đều tập trung ở nữ sinh dưới váy cùng đùi loại hình việc riêng tư bộ vị, trong đó thậm chí còn có một số đã coi như là dâm hế sắc tình ảnh chụp. Chương 314, Chu Di Đình. Tại máy ảnh bên trong phát hiện những vật này, nam tử này hành vi có thể nói là chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Đem phát hiện đồ vật ghi chép lại, cảnh sát thâm niên nhìn nam tử này ánh mắt tựa như là đang nhìn cặn bã, một bên đem Chin Hẹn lấy khẩu cung xong, một bên cũng đang nói hắn hành động như vậy nên phụ cái dạng gì trách nhiệm, hành vi của ngươi như vậy có thể nói là phạm tội có biết hay không. Căn cứ nước ta trị an quản lý xử phạt pháp thứ 42 đầu quy định, nhìn trộm, chụp lén, nghe trộm, giải người khác việc riêng tư hành vi thuộc về xâm phạm nhân thân quyền lợi hành vi. Chỗ 5 ngày trở xuống câu lưu hoặc là 500 nguyên trở xuống tiền phạt, tình tiết khá nặng, chỗ 5 ngày trở lên 10 ngày trở xuống câu lưu, có thể cũng chỗ 500 nguyên trở xuống tiền phạt. Ngươi máy ảnh bên trong những vật này, ta định ngươi cái tình tiết nghiêm trọng không hề có một chút vấn đề, cho nhà gọi điện thoại đi, 10 ngày trở xuống câu lưu cũng chỗ 500 nguyên trở xuống tiền phạt, cái kia tiểu vương ngươi dẫn hắn đi đóng tiền phạt. Đi với ta nộp tiền phạt đi. Làm sao, dám làm không dám nhận đúng không? Một cái cảnh sát trẻ tuổi nghe được cảnh sát thâm niên nói như vậy, đi đến nam tử trước mặt, muốn hắn cùng chính mình đi nộp tiền phạt, nhưng mà nam tử lại sắc mặt tái nhợt lại trên ghế không chịu đứng dậy. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Chin Hẹn mặc dù cảm thấy hết giận không ít, nhưng vẫn cảm thấy không thể cứ như vậy bỏ qua hắn, thế là đối cảnh sát thâm niên hỏi, cảnh sát đồng chí, hắn máy ảnh bên trong cái này dâm hế sắc tình ảnh chụp nên xử lý như thế nào? Còn có hắn vừa rồi phỉ báng ta cùng bạn gái của ta là gián điệp, cái này dựa theo pháp luật quy định ta có thể khởi tố hắn sao? Căn cứ nước ta trị an quản lý xử phạt pháp thứ 68 điều quy định, chế tác, vận chuyển, phục chế, bán ra, cho thuê dâm hế sách báo, hình ảnh, phim nhựa, ghi âm và ghi hình chế phẩm chờ dâm hế vật phẩm hoặc là lợi dụng máy tính tin tức mạng lưới, điện thoại cùng với các công cụ truyền tin truyền bá dâm hế tin tức, chỗ 10 ngày trở lên 15 ngày trở xuống câu lưu, có thể cũng chỗ 3.000 nguyên trở xuống tiền phạt, tình tiết hơi nhẹ. Chỗ 5 ngày trở xuống câu lưu hoặc là 500 nguyên trở xuống tiền phạt. Cảnh sát thâm niên nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, tự nhiên cũng sẽ không lọt mất điểm này. Bất quá hắn vẫn là hướng Chin Hẹn giải thích nói, hắn là hai tội cũng phạt, cho nên muốn câu lưu 10 ngày, tiền phạt 500 nguyên. Về phần hắn phỉ báng chuyện, dựa theo hình pháp quy định, lấy bạo lực hoặc là những phương pháp khác công nhiên vũ nhục người khác hoặc là tạo ra sự thật phỉ báng người khác, tình tiết nghiêm trọng, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạn, giam ngắn hạn, quản chế hoặc là tước đoạt quyền lợi chính trị. Ngươi có thể tìm luật sư khởi tố hắn, chúng ta đồn công an có thể giúp ngươi làm chứng. Cảm ơn cảnh sát đồng chí, ta biết. Chin hèn nhẹ gật đầu, mặc dù ở trong nước hắn không biết cái gì luật sư, nhưng loại thứ này cái luật sư liền trên cơ bản có thể đánh thắng kiện cáo cũng không cần đến tìm cái gì đại luật sư. Mà lại do nọ chia hỉ rổ mì nhưng vẫn là Nhật Bản công dân, một cái điện thoại đánh cho đại sứ quán, để đại sứ quán hỗ trợ chuyện liền càng chỗ tốt hơn lý. Trong lòng quyết định chủ ý, Chin hèn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì tại ghi chép bên trên lưu lại ký tên cùng thủ ấn, hai người lúc này mới chuẩn bị rời đi, mà lúc này cảnh sát cũng đem tên nam tử kia giá lên, chuẩn bị mang theo hắn đi giao nạp tiền phạt. Chỉ là Chin hèn nhìn xem sắc mặt người này tái nhợt, cái trán đầy mồ hôi dáng vẻ không hề giống là dọa đến hoặc là sợ hãi, thế là đối một bên cảnh sát nói, hắn bộ dáng giống như có chút không đúng, nên không phải nơi nào không thoải mái à. Mặc dù đối nam tử này rất chán ghét, nhưng làm bác sĩ Chin hèn vẫn là có cơ bản nghề nghiệp tố dưỡng, cũng sẽ không nhìn xem cuộc sống khác bệnh hoặc là có tình trạng đều không đi quản. Ngay tại Chin hèn nói như vậy lấy thời điểm, nam tử bỗng nhiên che bụng của mình, cả người ngã trên mặt đất, phát ra thống khổ rên rỉ. Làm sao rồi, không có sao chứ? Nhìn thấy nam tử ngã trên mặt đất, bên trên cảnh sát trẻ tuổi vội vàng quan tâm hỏi, muốn đem người trước nâng đỡ. Nhưng mà Chin hèn tắc lập tức ngăn cản bên cạnh động tác của hắn, tại bên người nam tử ngồi xổm xuống, đem hắn quần áo cởi ra, tại bụng hắn bên trên nhẹ nhàng theo mấy lần, cũng không có phản ứng gì, nhưng khi Chin hèn tay đè đến bụng dưới của hắn thời điểm, hắn lại lập tức lại phát ra một tiếng đau đớn kêu to. Hắn làm sao vậy, là viêm ruột thừa sao? Một bên cảnh sát thâm niên dường như rất có kinh nghiệm, nhìn Chin hèn ấn vị trí, hướng hắn hỏi một câu, liền chuẩn bị cầm điện thoại lên gọi 120 cấp cứu điện thoại. Nhưng mà Chin hèn cũng không có làm ra phán đoán như vậy, lắc đầu, nhìn kỹ một chút về sau đối một bên đứng cảnh sát nói, phiền phức từ phía sau đỡ hắn lên. Hai cảnh sát nghe được Chin hèn lời nói, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vừa rồi Chin hèn nói rồi chính mình là bác sĩ ngoại khoa, những cảnh sát này cũng vẫn là dựa theo hắn nói, từ phía sau lưng đem người đỡ lên. Đợi cảnh sát đem người đỡ lấy, Chin hèn đưa tay liền cởi ra nam tử đai lưng, đem quần của hắn cởi ra. Nhất thời một cỗ khó ngửi tao thối phát ra, khiến cho mọi người đều không tự chủ được đem mặt lệnh qua rồi, nhưng mà Chin hèn lại chỉ là nín thở, kiểm tra nam tử tình trạng. Nhìn thấy nam tử đùi phải háng chỗ có một cái sưng lên cổ trướng, Chin hèn đã có thể xác định hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đưa tay nén cổ trướng, thấy nam tử làm cho càng lớn tiếng, Chin hèn liền dừng lại động tác trong tay. Ra hiệu hai cảnh sát hỗ trợ mặc quần vào đồng thời đối cảnh sát thâm niên nói, háng cổ trướng cũng kèm thêm đau đớn, hư hư thực thực đuổi bệnh xa nang khảm ngừng lại, không cách nào dùng tay khôi phục, gọi xe cứu thương đi, ta đi tắm cái tay, gia hỏa này sợ không phải một tuần lễ không đổi qua, đều thiêu. Nói xong, Chin hèn mới phát giác được có chút buồn nôn tại một tên cảnh sát chỉ dẫn xuống dưới phía ngoài ao nước rửa tay. Tại Chin hèn đi rửa tay thời điểm, cảnh sát thâm niên cũng bấm 120 cấp cứu điện thoại. Nói rõ ràng tình huống về sau lúc này mới cúp điện thoại, đồng thời để mấy cái tiểu cảnh sát tranh thủ thời gian mở cửa sổ thông gió, cũng không để ý cái này giữa mùa đông thời tiết rét lạnh. Chờ Chin hèn rửa sạch tay trở về, còn không có ngồi bao lâu, xe cấp cứu liền mở đến cửa đồn công an, chỉ là để Chin hèn có chút ngoài ý muốn chính là cùng xe cấp cứu cùng đi còn có một tên nữ bác sĩ. Bệnh nhân hiện tại tình huống như thế nào? Nữ bác sĩ một bên nhìn xem bị để dưới đất nằm ngửa nam tử, một bên hướng một bên cảnh sát hỏi đến. Hư hư thực thực đùi bệnh xa nang khảm ngừng lại, khả năng gây nên bụng bích phòng ngự cơ chế, ổ bụng đại lượng nước đọng, ruột non thời gian dài bị xoắn, cần lập tức làm giải phẫu. Cảnh sát còn chưa mở miệng, Chin hèn liền nói ra phán đoán của mình, đồng thời cũng cùng nữ bác sĩ chào hỏi, đã lâu không gặp, Chu Đình. Nói qua rất nhiều lần, ta gọi Chu Di Đình, không gọi Chu Đình, cũng không phải vị kia không gì làm không được Chu đại lão bản. Nữ bác sĩ như là đã sớm tập mãi thành thói quen giống nhau xong Chin hèn trả lời một câu miệng. Đứng dậy ra hiệu hai cái hộ công đem bệnh nhân khiêng đi đồng thời, lúc này mới đứng dậy ánh mắt phức tạp nhìn xem Chin hèn, lúc nào trở về. Hôm qua đến, Chin hèn nhìn xem tên này nữ bác sĩ, cười với nàng cười, bệnh nhân này cần lập tức động giải phẫu, không phải vậy sẽ có nguy hiểm tính mạng, bất quá lấy kỹ thuật của ngươi cũng không thành vấn đề, nói cho cùng chỉ là bệnh xa nang mà thôi. Vừa về đến liền tìm cho ta loại phiền toái này, thật đúng là tác phong của ngươi. Chu Di Đình lắc đầu, không cao hứng trận nhìn Chin hèn một chút. Một bên đi ra ngoài, một bên nói với Chin hèn, buổi tối 7 giờ 20 khách sạn cao trung họp lớp, nếu đụng phải liền cùng đi chứ. Nói xong, cũng không đợi Chin hèn trả lời, bên này đi ra ngoài, ngồi lên xe cấp cứu rời đi. Chương 315, đã từng thổ lộ. Len keng. A. Một tiếng đao kiếm rơi xuống trên mặt đất giòn vang, cùng một tiếng thống khổ kêu thảm, biểu thị sĩ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ cùng cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ quyết đấu vẽ lên dấu chấm tròn. Đã nói xong một cái tay, chính ngươi đoán chừng không tốt động thủ, ta giúp ngươi cắt. Cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nhìn xem ngã trên mặt đất che lấy trên bờ vai vết thương sĩ mồ ạ kỳ hạ bạ dạ, một mặt lạnh nhạt nói, dường như nàng chặt đi xuống không phải một cái cánh tay, mà chỉ là một cây đùi gà mà thôi. Thấy cảnh này, Y mạ mổ tổ ổ cả mạ vội vàng vào tới, thay sĩ mổ ạ kỳ hạ bạ dạ đè lại trên bờ vai vết thương đồng thời, cũng không khỏi đối cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ cảm thấy có chút bất mãn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, đao kiếm không có mắt, nếu ngay từ đầu chính là dùng thật kiếm, đó chính là tử thương không đoán, huống chi cái này cánh tay cũng là trước đó đã nói xong sĩ mổ ạ kỳ hạ bạ dạ thua trận đại giới. Yên tâm đi, ta chặt thời điểm cố ý tránh đi xương cốt, ngươi hiện tại đi bệnh viện hẳn là còn tiếp trở về. Đem trên lưới đao vết máu chấn rơi, cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ thu đao vào vỏ, một bên đi ra ngoài, một bên nói với ý mà mổ tổ ổ cậy a mạ, ổ cậy a mạ thúc thúc ngươi nếu là không biết thích hợp bác sĩ ngoại khoa lời nói, ta đề nghị ngươi đi đông đại phụ thuộc bệnh viện tìm tổng hợp ngoại khoa chín hẹn giáo sư, hắn làm giải phẫu rất lợi hại, có thể giúp hắn đem cánh tay đón về. Nghe được cả nạ nạ gạ kỳ họ cổ nói như vậy, ý mà mổ tổ ổ cậy a mạ cảm thấy nồng đậm hoang đường cảm giác. Chỉ là hắn vừa định nói chút lời xã giao thời điểm, một bên mái nạ giỏ xèn lại thừa cơ bổ đao nói, kỳ họ cô san, ta không phải nói với ngươi, giáo sư hôm qua đã khởi hành về công nhân sao. Nói xong, mái nạ giỏ xèn thế này mới đúng ý mà mổ tổ ổ cả mạ cùng bị hắn đỡ trong ngực sỉ mồ ạ ký hạ bạ ra nói, xin yên tâm, ta cái này giúp hai vị liên lạc xe cấp cứu, nhất định sẽ đem vị này sỉ mồ tiên sinh đưa đến một nhà thích hợp bệnh viện, giúp hắn nắm tay tiếp trở về. Đến nỗi chi phí phương diện chuyện cũng mời không cần lo lắng, chúng ta Minh Nguyệt hội sẽ thanh toán. Ngài nạ giỏ xén lời nói này lập tức để xì mồ ạ ký hạ bạ dạ khó thở, nhất thời lửa công tâm, tăng thêm cánh tay đau đớn, nhất thời hôn mê bất tỉnh. Ạ kỳ hạ bạ dạ cun. Ạ kỳ hạ bạ dạ cun. Ý mạ mổ tổ ổ cả mạ nhìn xem ngất đi xì mồ ạ ký hạ bạ dạ, vội vàng hô hào tên của hắn. A nạc a, chín hẹn cun ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Vừa rồi cái kia nữ bác sĩ là chín hẹn cun ngươi người nào a? Nhìn qua nàng cùng ngươi thật giống như rất quen bộ dáng. Ngồi trên xe, nhìn xem đang lái xe chín hẹn, do nọ chia hì rồ mì cánh tay tựa ở trên cửa xe, dùng một ngón tay khuấy động lấy bờ môi của mình, giống như lơ đãng mà hỏi. Nghe được do nọ chia hì rồ mì ra vẻ lơ đãng vấn đề, chín hẹn không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, nhìn nàng một cái. Bị chín hẹn tiếng cười cùng ánh mắt làm cho có chút xấu hổ, do nọ chia hì rồ mì lập tức xấu hổ xoay người sang chỗ khác, nhưng vẫn là vẫn cái chảy cái cối nói, quan tâm một chút không được sao. Ngươi thế nhưng là hướng ta cầu hôn nam nhân. Làm vị hôn thê của ngươi, ta quan tâm một chút ngươi người quen biết không được sao? Có thể, đương nhiên có thể. Chin Hèn cười lắc đầu, đối với giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ như vậy một bức ăn dâm dáng vẻ, hắn cũng không có cảm thấy chán ghét, ngược lại cảm thấy nàng có mấy phần đáng yêu, bất quá hắn vẫn là hướng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ giải thích nói, cái kia nữ bác sĩ gọi Chu Di Đình, nàng là ta từ tiểu học đến cao trung cùng lớp đồng học, mà lại từ tiểu học năm thứ tư bắt đầu chúng ta chính là ngồi cùng bàn. Cao trung thời kỳ ta cũng là chịu ảnh hưởng của nàng, mới có thể nghĩ đến làm một cái bác sĩ đến thuận tiện chính. Mình học tập tử linh pháp thuật. Vậy ngươi và nàng sẽ không phải là do nọ chia hì rồ mì nghe được chín hẹn giải thích, lập tức khẩn trương nhìn về phía hắn, loại này hư hư thực thực bạn gái trước thanh mai trúc mã thế nhưng là vô cùng nguy hiểm. Ta thích qua nàng, không có gì tốt giấu giếm. Đối với vấn đề này chín hẹn ngược lại là lộ ra rất thẳng thắn. Cao trung năm 2 thời điểm ta đã được đến đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, đồng thời bắt đến một cái quỷ hồn, bằng vào cái kia quỷ hồn mang đến mặt trái năng lượng trở thành tử linh pháp sư, lúc ấy cảm thấy mình đã không giống bình thường, cho nên liền mượn cơ hội hướng nàng thổ lộ, nhưng là không ngoài dự liệu bị nàng cự tuyệt. Hở? Kia nàng lớp 12 không có đổi chỗ ngồi sao? Do nọ chia hì rồ mì nghe được chín hẹn bị cự tuyệt, nhất thời cảm thấy hết sức kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng có một tia khó chịu. Nàng cũng không phải là hoàn toàn cự tuyệt, lúc ấy nàng nói muốn chuyên tâm việc học, bởi vì nàng muốn làm bác sĩ, nhắm chuẩn chính là bổn tỉnh một nhà rất nổi danh viện y học, cho nên lúc đó nàng thuyết pháp là nếu như ta cũng có thể thi đậu nhà kia viện y học coi như bạn gái của ta. Chin Hẹn hồi tưởng lại năm đó chính mình tại tan học trên đường về nhà đối Chu Di Đình thổ lộ chuyện, trên mặt biểu lộ cũng không khỏi được trở nên nhiều hơn mấy phần nhớ lại ý vị. Nhìn xem Chin Hẹn nụ cười trên mặt, do nọ chia hì rồ mì nội tâm khó chịu càng phát ra nồng đậm. Lập tức ghen tuông đại phát nói, cho nên về sau ngươi liền vì nàng đi học y y. Vậy các ngươi về sau trong đại học không có song túc song phi? Nhìn bộ dáng của nàng, cũng không giống như là ngươi bạn gái trước A. Bởi vì vốn cũng không phải là A. Chin Hẹn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới thở dài tiếp tục nói, nàng thi đậu nàng muốn thi bảng tên viện y học, mà ta bởi vì thành tích quá kém chỉ thi đậu một nhà phổ thông đại học y khoa. Nói đến hỉ rổ mì ngươi lần trước cũng đã gặp ta gì ba, lúc ấy ta có thể lên kia chỗ đại học y khoa, vẫn là gì ba giúp ta đi nội bộ chiêu sinh đâu, làm sao có thể cùng người ta bằng bản sự thi đậu bảng tên viện y học tài nữ đánh đồng đâu. Loại kia nam sinh bởi vì muốn cùng âu yếm nữ sinh cùng một chỗ, mà khích lệ chính mình cố gắng, cuối cùng thi đậu cùng một trường đại học, cuối cùng ôm mỹ nhân về cố sự, cuối cùng sẽ chỉ xuất hiện trong xào rổ mạn gạ a. Thế giới hiện thực thế nhưng là rất tàn khốc. Hở. Do nọ chia hì rổ mì lần này thật là kinh đến, nàng mặc dù làm qua đủ loại tưởng tượng, nhưng không có nghĩ tới Chin Hẹn thế mà lại không có cùng Chu Di Đình thi đậu cùng một trường đại học loại chuyện này. Ai cái gì nha? Hì rổ mì ngươi cũng chớ xem thường nữ nhân kia, nàng thế nhưng là từ nhỏ đã nghĩ đến làm nữ cường nhân. Chin Hẹn cười lắc đầu, tựa hồ là vì chính mình thời trung học thế mà lại thích nữ nhân như vậy mà cảm thán, nói đến cũng thật sự là kỳ quái, năm đó ta là thế nào thích nàng đâu. Đã không có hỉ rổ mì ngươi xinh đẹp, cũng không có hỉ rổ mì ngươi ôn nhu, ngay cả nấu cơm cũng làm được rất khó ăn. Ta vì cái gì lúc trước sẽ hướng nàng thổ lộ, còn cảm thấy nàng rất không tệ đâu. Loại chuyện này ai biết ta? Do nọ chia hỉ rổ mì bị Chin Hẹn lời nói làm cho đầy mặt tường đỏ, xoay người sang chỗ khác không nghĩ lại nhìn hắn. Ồ, đúng vậy a, loại chuyện này ai biết được. Chin Hẹn phụ họa một câu, danh mánh nhìn dò nọ chia hỉ rổ mì một chút, lúc này mới tiếp tục nói, đúng. Ban đêm hỉ rổ mì ngươi theo giúp ta cùng đi đồng học lại đi, thuận tiện cầm điện thoại di động của ta cho cha mẹ gọi điện thoại, chúng ta ban đêm không thể về ăn cơm được. Này này này, biết. Do nọ chia hỉ rổ mì không thể làm gì lên tiếng, cầm lấy Chin Hẹn đặt ở trên xe điện thoại, bấm nhà hắn điện thoại. Chương 316, đồng học lại bên trên. Nếu đáp ứng cùng Chin Hẹn cùng đi tham gia học lớp, do nọ chia hỉ rổ mì tự nhiên sẽ không rơi mặt mũi của hắn. Húng chi trong nội tâm nàng chưa chắc không có tồn lấy cùng Chin Hẹn vị kia thanh mai trúc mã ngồi cùng bạn so sánh cao thấp ý nghĩ. Cho nên hai người rời đi đồn công an về sau, Chin Hẹn tìm cái ga ra tầng ngầm đem xe ngừng tốt, liền cùng dò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau đi vào tử linh không gian. Tử linh không gian tỏa thành bên trong, dò nọ chia hỉ rổ mỉ nhìn xem chính mình gian kia có thể so với một trận bóng rổ lớn như vậy trong tủ treo quần áo rực rỡ muôn màu quần áo thời điểm, cũng không khỏi có chút sầu mượn. Những y phục này có chút là Chin Hẹn để U Linh hầu gái vì nàng làm, có thì là Minh Nguyệt hội bên trong có xử lý trang phục ngành nghề thuộc hạ dâng lên lễ vật. U Linh hầu gái làm quần áo đều mang theo nhất định dị vực phong tình, mà lại kiểu dáng có chút lệch cổ điển phong cách, nhưng lại kiểu dáng hoa lệ, không phải dùng vàng bạc sợi tơ, chính là khảm nạm lấy chân châu kim cương, mặc đi tham gia chính thức yến hội còn tốt, nếu chỉ là phổ thông tiệc cuối năm hoặc là đồng học lại lời nói, mặc đi liền có chút không đúng lúc. Đến nỗi nói Minh Nguyệt hội bọn thuộc hạ dâng lên lễ vật mặc dù muốn hiện đại hóa một chút cũng giản lược một chút, nhưng những y phục này cũng tương tự không có phổ thông đi nơi nào, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là chuyên môn làm theo yêu cầu, mấy kiện thậm chí còn là cái gọi là danh gia thiết kế, đại sư tự tay chế tác, phía trên mặc dù không có nhãn hiệu, nhưng đối với hiểu công việc người mà nói, những y phục này lại so cái gì bảng tên đều đáng tiền. Cho dù có thể cung cấp lựa chọn quần áo rất nhiều, nhưng đã không thể mặc quá hoa lệ, lại không thể mặc quá mộc mạc. Còn muốn lo lắng người khác có thể hay không nhận ra mình quần áo trên người bất phàm, cái này hiển nhiên để dò nọ chia hỉ rổ mì lâm vào lựa chọn khó khăn bên trong. Chin Hẹn cun ngươi cảm thấy ta ban đêm là mặc màu lam váy tốt, vẫn là mặc màu đỏ váy tốt. Từ trong tủ quần áo lấy ra so ra mà nói tương đối bình thường một lam một hồng hai đầu váy dài, dò nọ chia hỉ rổ mì hướng một bên Chin Hẹn trưng cầu dụng tâm thấy. Hỉ rổ mì ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn, bất quá ta cảm thấy ngươi ban đêm không cần thiết mặc quá hoa lệ. Chỉ là một lần phổ thông họp lớp mà thôi, đầu này váy đỏ nhan sắc có chút quá diễm, ngươi vẫn là mặc đầu này váy lam tử tương đối tốt. So sánh một chút giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì trong tay hai đầu váy, Chin Hẹn cho ra ý kiến của hắn, đồng thời làm bổ sung, nếu như ngươi cảm thấy đầu này váy lam tử quá phổ thông lời nói, ngươi có thể đem ta đưa ngươi đầu kia lam bảo thạch dây chuyền đeo lên, lại phối hợp một sợi tơ khăn hẳn là liền không sai biệt lắm. Nô, thông minh, ban thưởng ngươi một chút. Nghe xong Chin Hẹn ý kiến, do nọ chia hì rổ mì hài lòng nhẹ gật đầu, tại trên mặt hắn hôn một cái về sau, mới vô cùng cao hứng đi thay quần áo. Đến nơi chính Chin Hẹn, y phục nam nhân cũng không có nữ nhân như thế cần để ý, chân chính có thể hiện lộ rõ ràng ra bất phàm vẫn là một chút cũng không thu hút tiểu sức phẩm, cho nên hắn chỉ là đổi một thân nhìn qua càng chính thức âu phục, sau đó đeo lên một cái đồng hồ đeo tay mà thôi. họp lớp lựa chọn địa điểm cũng không phải là quá xa hoa tiệm cơm, ngay tại chỗ đến nói cũng chỉ có thể coi là cao cấp, nhưng xa xa chưa nói tới xa hoa. Kỳ thật cái này cũng là bình thường họp lớp trạng thái bình thường, chủ sự người đã muốn để chính mình có mặt mũi, nhưng lại không đến nỗi để lẫn vào không tốt đồng học cảm thấy câu thúc, quá xa xỉ khách sạn hiển nhiên không đang suy nghĩ phạm vi bên trong. Chin Hèn cùng giỏ nọ trịa hỉ rộ mì đến cũng không tính sớm, họp lớp bao lớn trong mái hiên sớm đã có không ít người đã tới trước, một cái nhìn qua liền tương đối khôn khéo, một mực tại cùng những người khác nói chêm chọc cười nam tử nhìn thấy Chin Hèn tiến đến, lập tức tiến lên đón cùng hắn chào hỏi, Chin Hèn. Nghe nói ngươi đi Nhật Bản, lúc nào trở về? Đây là bạn gái của ngươi sao? Cũng không giới thiệu một chút. Hôm qua mới xuống máy bay, hôm nay đụng phải Chu Di Đình, nàng nói cho ta ban đêm có họp lớp, lúc này mới tới. Các ngươi làm sao bây giờ tụ hội, thế mà liên thông biết cũng không cho ta phát một phần. Chin Hèn cười cùng nam tử này vui đùa, đồng thời hướng hắn giới thiệu nói, đây là ta vị hôn thê giỏ nọ trịa Hỷ Dộ Mì. Hỷ Dộ Mì, đây là ta thời cấp 3 đồng học Lý Khiêm, trước kia lớp chúng ta ủy viên tuyên truyền, nhất biết giải quyết một cái kia. Ngươi tốt, ta gọi Lý Khiêm, gọi ta Tiểu Khiêm, Khiêm ca nhi đều được. Ta người này không có khác năng lực, chính là thích cùng người nói chuyện thiếm. Lý Khiêm cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì lên tiếng chào về sau, lúc này mới kêu gọi Chin Hèn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mì nhập tọa. Bất quá một bên kêu gọi Chin Hèn, Lý Khiêm vẫn không quên nghe ngóng hắn tình hình gần đây, Chin Hèn ngươi bây giờ lẫn vào thế nào a? Có thể tìm xinh đẹp như vậy Nhật Bản bạn gái, ngươi hẳn là lẫn vào không sai a. Tạm được, ta bây giờ tại Nhật Bản một nhà coi như có thể bệnh viện làm bác sĩ ngoại khoa, ta vị hôn thê cũng là tại bệnh viện nhận biết, nàng cũng là bác sĩ ngoại khoa. Chin Hèn cũng không nói thêm gì. Chỉ là đơn giản giới thiệu một chút về mình tình huống, liền cùng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tại châu ngồi bên trên ngồi xuống. Bác sĩ ngoại khoa. Vậy ngươi thật đúng là lợi hại a. Người này cả một đời nhất tránh không khỏi chính là bệnh viện cùng bác sĩ, tương lai ta nếu là có tật xấu gì cái gì, đến lúc đó liền dựa vào lao đồng học ngươi cứu mạng a. Lý Khiêm vui đùa, mặc dù nói lời khen tặng, nhưng cũng không có để người cảm thấy nịnh nọt hoặc là nịnh bợ, thái độ mười phần tự nhiên. Nghe được hắn nói như vậy, Chin Hèn cũng nở nụ cười. Cùng hắn vui đùa, được à, đến lúc đó cho ngươi khai đao thời điểm vết thương cho ngươi và tốt nhìn một điểm. Ha ha, kia quyết định như vậy. Ngươi ngồi trước, ta đi chào hỏi cái khác đồng học. Lý Khiêm cười ha hả, lúc này mới quay người lại đi chào hỏi cái khác đồng học. Đây đều là Chin Hèn cun ngươi đồng học sao? Nhìn qua cảm giác cùng Nhật Bản đồng học lại cũng không có khác nhau quá nhiều nha. Ngồi tại Chin Hèn bên người, gió nọ trịa hì rổ mì đem cởi ra áo khoác đặt ở cái ghế chỗ tựa lưng bên trên. Song Chin Hèn nhỏ giọng nói, loại chuyện này nơi nào đều không khác mấy, đơn giản chính là ganh đua so sánh ai tốt nghiệp về sau lẫn vào tốt hơn mà thôi. Chin Hèn song giỏ nọ trịa hỉ rổ mì nhẹ giọng nở nụ cười, đồng thời cũng dùng tiếng Nhật nhỏ giọng nói với giỏ nọ trịa hỉ rổ mì, nói đến lúc trước ta phát hiện cái kia có dấu quyển sách kia cổ mộ thời điểm, Lý Khiêm hay là theo ta, đáng tiếc hắn lúc ấy sợ không có xuống dưới. Bất quá hắn mặc dù nhìn xem khéo đưa đẩy, nhưng làm người coi như phúc hậu, lúc ấy mặc dù không có xuống dưới. Nhưng vẫn là chờ ta đi ra, cùng ta xem như bạn bè đi. Ồ, vậy hắn thật đúng là bỏ lỡ một cọc cơ duyên A. Về sau Chin Hèn cun ngươi không nghĩ tới dạy hắn mà pháp sao. Do nọ trịa hì rồ mì nghe được Chin Hèn nói như vậy, nhất thời cảm thấy tò mò. Dưới cái nhìn của nàng lúc ấy nếu là Lý Khiêm cùng Chin Hèn cùng nhau xuống dưới, nói không chừng hắn hiện tại cũng sẽ là một cái tử linh pháp sư. Dạy qua, quyển sách kia ta cho hắn nhìn qua, nhưng là hắn nhìn hai chàng thiếu chút nữa điên. Chin Hèn có chút ít tiếc nuối lắc đầu, lúc trước hắn cùng Lý Khiêm quan hệ cũng tạm được, xác thực nghĩ đến lúc ấy kéo hắn cùng nhau trở thành tử linh pháp sư, nhưng thật đáng tiếc Lý Khiêm cũng không có cái kia tài năng. Vậy thật đúng là tiếc nuối a giỏ nọ trịa hì rổ mì cũng chỉ có thể cảm thán như thế. Ngay tại nàng còn muốn nói gì thời điểm, trước đó nàng thấy qua Chu Di Đình ôm một cái nhìn qua rất nhân sĩ thành công nam nhân cùng nhau đi đến, để nàng không khỏi đem ánh mắt chuyển quá khứ. Chương 317, đồng học lại hạ. Hở. Chin Hèn Cun, ngươi thanh mai trúc mã giống như đã có bạn trai nha. Do nọ trịa hỉ rổ mì nhìn sang đứng tại Chu Di Đình bên người nam nhân, chuyển du nói với Chin Hèn. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Trừ phi là tìm không thấy đối tượng, không phải vậy đến chúng ta cái tuổi này trên cơ bản đều nên tìm đối tượng. Chin Hèn nghe được do nọ trịa hỉ rổ mì lời nói, cũng tương tự nhìn sang Chu Di Đình nam tử bên người, đối do nọ trịa hỉ rổ mì trả lời một câu, mà lại không muốn nói thật giống như ta không có bạn gái giống nhau. Người ta có bạn trai, ta cũng có bạn gái, không có gì ghê gớm. Hừ, đã ngươi nói như vậy, người ta thế nhưng là hướng ngươi đi tới nhà. Do nọ trịa hì rổ mì hừ nhẹ một tiếng, chỉ Chu Di Đình cùng bạn trai của nàng, đối chim hèn nhắc nhở. Nhìn xem chiều chính mình đi tới Chu Di Đình, chim hèn giơ lên lông mày, nhìn chăm chú lên đi đến trước mặt mình ngồi cùng bàn, xông nàng lên tiếng chào, này, Chu Đình. Ngươi liền nhất định phải một mực gọi ta như vậy sao, chim tiểu kê. Nghe được chim hèn lại để cho nàng Chu Đình, Chu Di Đình cũng thuận thế hô lên chim hèn năm đó ngoại hiệu làm phản kích, bất quá trò đùa dường như hô một tiếng về sau, Chu Di Đình liền hướng chim hèn giới thiệu nói, đây là ai không cần ta giới thiệu đi. Hiện tại là lão công ta. Đã lâu không gặp, chim hèn đồng học. Chu Di Đình bên người nam nhân xông chim hèn chào hỏi, chỉ là ngữ khí của hắn bên trong, từ đầu đến cuối có khó nén khoe khoang cảm giác, còn cố ý kéo lại Chu Di Đình cánh tay, đồng thời nhìn về phía chim hèn bên người ngồi giò nọ chia hỉ dô mì, hướng hắn hỏi, vị mỹ nữ kia là ai? Chim hèn đồng học không giới thiệu một chút không? Nhìn xem hắn bộ này khinh bạc thái độ chim hèn ngược lại một chút cũng không kỳ quái, bất đắc dĩ lắc đầu nói, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là bộ này điếu dạng a, kiếm thần đồng học. Chin hẹn nói đứng dậy tại trên bả vai hắn truy một quyền, lúc này mới vừa cười vừa nói, trong mắt đừng ngắm loạn, đây là ta vị hôn thê, vợ của bạn không thể hí không biết sao. Chẳng lẽ không phải không khách khí sao? Bị chin hẹn truy một quyền nam nhân mang trên mặt chuyển du nụ cười, cũng không có để ý bị chin hẹn nện một quyền. Hai người đối mặt một phen về sau, lúc này mới cùng nhau nở nụ cười. Ở một bên giỏ nỏ chia hỉ rổ mì ánh mắt khó hiểu bên trong, chin hẹn lúc này mới hướng giỏ nỏ chia hỉ rổ mì giới thiệu nói. Vị này lúc trước ở nhà ta sát vách lao vương đồng học, ngươi gọi hắn kiếm thần huynh cũng được, cùng ta thế nhưng là từ tiểu học chơi đến cao trung đồng đảng. Hắn đại danh gọi là Vương Kiến Thành, bất quá chúng ta giống nhau gọi hắn kiếm thần, đến nỗi cái tên này làm sao tới, thì dù mỹ ngươi là người Nhật đoán chừng không hiểu, ta liền không giải thích. A a, ngươi tốt, ta là Giò Nọ Chia Hì Dô Mì, lần đầu gặp mặt, mời chiếu cố nhiều. Giò Nọ Chia Hì Dô Mì còn không có làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra, bất quá nghe được chin hẹn giới thiệu. Lúc này mới vội vàng đứng lên, vừa vặn chào hỏi. Vẫn là huynh đệ ngươi có bản lĩnh a. Đi Nhật Bản phát triển không nói, còn lăn lộn đến Nhật Bản nàng dâu. Chúng ta khi còn bé cùng nhau lập hạ chí hướng, ngươi thế nhưng là thực hiện oa. Trước không cùng ngươi trò chuyện, ta đi cùng người khác chào hỏi. Vương Kiến Thành đối chim hèn lại chuyển du một câu, lúc này mới cùng Chu Di Đình cùng đi cùng người khác chào hỏi. Nhưng mà nhìn xem Vương Kiến Thành cùng Chu Di Đình đi xa, chim hèn trên mặt nguyên bản ý cười lại trở nên khinh thường đứng dậy. Chin Hèn Cun, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta đều bị các ngươi quan hệ trong đó làm hồ đồ. Nhìn thấy Chin Hèn trên mặt biểu lộ, do nọ chia hì rổ mì tự nhiên đoán được Chin Hèn cùng vị này Vương Kiến Thành không hề giống hắn nói như vậy quan hệ tốt, chỉ là hai người đến tột cùng là quan hệ như thế nào, lại làm cho do nọ chia hì rổ mì có chút không nghĩ ra. Ta vừa rồi có nói ta lúc đầu thu hoạch được quyển sách kia thời điểm Lý Khiêm là cùng ta cùng nhau a. Kỳ thật lúc ấy Vương Kiến Thành cũng tại, bất quá Lý Khiêm ở lại chờ ta. Mà hắn lại chạy trước về nhà, còn chạy tới nhà ta cáo trạng nói ta đào người ta mộ phần. Chin Hèn cùng giò nỏ chia hỉ rô mì ngồi xuống, cũng giải thích với nàng lấy, ta lúc đầu cùng Chu Di Đình ở giữa sở di không thành, cũng cùng gia hỏa này có quan hệ. Lúc ấy ta rất tín nhiệm hắn, coi hắn là bạn bè, cho nên ta xin nhờ hắn hỗ trợ cho ta đưa thư tình cùng cho Chu Di Đình mua bữa sáng, đến nỗi kết quả, ha ha. Nàng sẽ không phải là đem ngươi làm được chuyện đều nói thành là chính hắn làm được đi. Do nọ chia hì rổ mì từ chim hẹn trong lời nói nghe ra hắn ý tứ, lập tức mở to hai mắt nhìn, không thể tin được cái này mới vừa rồi còn cùng chim hẹn giống hảo huynh đệ giống nhau người thì ra là như vậy người. Những chuyện này đều là lên đại học về sau, Chu Di Đình nói cho ta. Bất quá nàng nói những này cũng không có an cái gì hảo tâm, chẳng qua là muốn để ta hết hy vọng mà thôi, bởi vì nàng từ vừa mới bắt đầu liền biết Vương Kiến Thành đang gặp nàng. Ngồi cùng bàn nhiều năm như vậy, nàng làm sao có thể không nhận ra chữ của ta. Chin Hèn một bên nói, một bên nở nụ cười, nàng cảm thấy mình lựa chọn là một con tích ưu cố, ta chỉ bất quá sẽ là một người bình thường, cùng với ta chỉ có thể phổ thông sống hết đời, mà những này lại không phải nàng muốn. Cho nên năm đó ta cố sự không có gì tốt nói, đã không có thanh mai trúc mã ngọt ngào, cũng không có mối tình đầu ngây ngô, xem như hảo huynh đệ chính là cái mặt ngoài huynh đệ, mà thật tình thích, lại chỉ là một cái hiệu quả và lợi ích tính kế nữ nhân. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, do nọ chia hì rô mì lập tức cầm bàn tay của hắn, muốn an ủi hắn, nhưng lại không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể lo lắng nhìn xem chín hẹn, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Không cần lộ ra như vậy một bức biểu lộ à, chuyện trải qua nhiều năm như vậy, ta sớm nghi thoáng. Chín hẹn xông do nọ chia hì rô mì nở nụ cười, trong tươi cười mang theo một loại thoải mái, dù sao ta đã quyết định cùng hì rô mì người cùng nhau sinh sống, bọn họ thế nào đối với ta mà nói đã không có cái gì cái gọi là... Trừ thăm hỏi cha mẹ ta, cũng sẽ không lại làm sao trở về, khi bọn hắn là đồng học là được. Chin hẻn cun ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Do nọ chia hí rổ mỉ cũng không biết chin hẻn nói như vậy đến cùng có phải hay không lời nói thật, nhưng lúc này lại cũng chỉ có thể như thế phụ hòa hắn. Bất quá do nọ chia hí rổ mỉ an ủi chin hẻn một câu về sau, nhưng lại có chút kỳ quái hướng hắn hỏi, kia nàng cố ý gọi ngươi tới tham gia đồng học lại là muốn làm gì đâu. Các ngươi ở giữa nếu không có cái gì gấp mắc, vì hướng ta tỏ vẻ cho dù ta đi Nhật Bản, hiện tại lẫn vào rất tốt, nàng lựa chọn ban đầu cũng không sai lầm à. Chin hẻn trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm khinh thường, cũng càng thêm không sao cả, ta trước đó nghe người ta nói Vương Kiến Thành hiện tại mở cái đầu tư công ty, làm được rất là phong sinh thủy khởi, hàng năm qua tay tài chính có tốt mấy. Chin hẻn lời còn chưa nói hết, một bên liền truyền đến Vương Kiến Thành kia mang theo vài phần cười đắc ý, muốn ta nói Lý Khiêm ngươi còn không bằng từ ngươi kia phá làm việc đến cùng ta làm, ngươi một năm tiền kiếm, ta một tuần lễ liền có thể kiếm về tới. Ta nói với ngươi, hiện tại đầu năm nay tiền. Chỉ là Vương Kiến Thành lời còn chưa nói hết, liền lại chuyển tới một tiếng cái chén vỡ vụn âm thanh cùng nữ nhân thét lên. Chương 318, dạ dày ra máu. Chin hẻn cùng giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mỉ vội vàng chiều bên kia nhìn lại, chỉ thấy Vương Kiến Thành đã ngã trên mặt đất, trên ngực đỏ thắm một mảnh, mà Chu Di Đình tắc một mặt khẩn trương nhìn xem hắn, cả người đã lâm vào bối rối. Trung quanh mấy cái đồng học cũng vây quanh bọn hắn, không biết chuyện gì xảy ra, trên mặt tất cả đều là ngu người biểu lộ. Chin hẻn thấy thế đứng người lên đi tới, nhìn xem Vương Kiến Thành trên người màu đỏ là phun ra máu, lập tức nhíu mày, đem một bên đã ngây người hoàn toàn không biết nên làm gì Chu Di Đình kéo ra, đem Vương Kiến Thành triệt để đánh ngã đồng thời cũng đối cái khác đồng học hô, đều đứng ra một điểm, không muốn vây quanh, cho hắn một điểm không khí mới mẻ. Một bên như vậy hô hào, Chin hẻn một bên lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra đèn tin kiểm tra Vương Kiến Thành khoang miệng, gặp hắn trong miệng không có vết thương, thế này mới đúng một bên Chu Di Đình hỏi, hắn chuyện gì xảy ra, đây là hộp máu sao? Một bên hỏi, hắn động tác trên tay cũng không có ngừng, để Vương Kiến Thành nằm ngửa đồng thời, cũng đem hắn đầu khuynh hướng một bên, ra hiệu hắn đem miệng bên trong máu đều phun ra. Ngay tại Chin hẻn làm như vậy lấy thời điểm, Vương Kiến Thành miệng bên trong lại là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Ta cũng không biết, hắn vừa rồi còn rất tốt. Kết quả nói còn chưa nói đạo một nửa liền hộp máu. Chu Di Đình nhìn xem Chin hẻn ngay tại đối Vương Kiến Thành làm lấy xử trí, người cuối cùng kịp phản ứng, hướng Chin hẻn giải thích đồng thời, cũng vội vàng móc ra điện thoại di động gọi 120 cấp cứu điện thoại. Đánh xong điện thoại, nàng lại vội vàng tiến đến lao công mình trước mặt, cởi ra áo ngoài của hắn, đối với hắn tiến hành kiểm tra. Khoang miệng không có rõ ràng vết thương, hư hư thực thực tiêu hóa đạo ra máu. Lao Vương, hấp khí. Chin hẻn nhìn Chu Di Đình cởi ra Vương Kiến Thành áo ngoài đối với hắn tiến hành kiểm tra, cũng đem tay đè tại Vương Kiến Thành sườn phải phía dưới, ra hiệu hắn hấp khí. Vương Kiến Thành mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng vẫn là dựa theo Chin hẻn nói hít sâu một hơi, mà Chin hẻn đang tìm thấy hắn dạ dày thời điểm, Vương Kiến Thành lập tức cảm thấy một trận đau đớn, lại phun một ngụm máu. Gan không có vấn đề, dạ dày nén có cảm giác đau đớn, hắn vừa rồi ăn cái gì rồi? Sơ đến khối rắn, ý vị này Vương Kiến Thành dạ dày xảy ra vấn đề. Chin hẻn lập tức hướng một bên Chu Di Đình hỏi. Một điểm chính ta làm được nướng bánh bích quy, khả năng nướng tương đối lâu, bánh bích quy rất cứng. Chu Di Đình nghe được Chin hẻn nói như vậy, vội vàng hướng hắn nói rõ lấy tình huống, làm bác sĩ tự nhiên rõ ràng Chin hẻn ý tứ, nhưng lại dùng sức lắc đầu nói, có thể là bánh bích quy vạch phá thực quản, xây thành hắn bình thường thân thể rất tốt, thường xuyên đi kiện thân, mà lại ta là bác sĩ, đối với hắn cũng ẩm thực khống chế rất tốt, sẽ không là ung thư bao tử. Nhìn xem Chu Di Đình cái bộ dáng này, Chin hẻn lập tức nhíu mày, làm một bác sĩ, Chu Di Đình dáng vẻ lộ ra rất mất tiêu chuẩn. Tại không có tiến hành kiểm tra xác nhận trước đó, cho dù là thân nhân của mình cũng không nên như thế kết luận bệnh nhân tình huống. Mặc kệ là cái gì bệnh, trước làm dạ dày kính kiểm tra một chút đến cùng là nơi nào ra máu lại nói. Đến nỗi có phải là ung thư bao tử, làm kiểm tra liền biết, ngươi cũng là bác sĩ, ngươi đều hoảng để người bệnh làm sao bây giờ. Chin hẻn ngữ khí nghiêm túc đối Chu Di Đình quát lớn một câu. Đồng thời đem Vương Kiến Thành áo khoác cởi ra, xếp chồng lên nhau tại sau đầu của hắn, để hắn duy trì đầu chân cao thấp dáng vẻ. Bị Chin hẻn quát lớn một câu, Chu Di Đình không nói gì nữa, nhưng nàng trong lòng làm thế nào cũng không nguyện ý đi tin tưởng mình lão công sẽ được ung thư gan. Xe cứu thương đến rất nhanh, hai cái hộ công cũng rất mau đem nằm trên mặt đất Vương Kiến Thành đặt lên đơn giá, lắp đặt xe cứu thương. Làm gia thuộc, Chu Di Đình tự nhiên đi theo xe cứu thương cùng đi bệnh viện, nhưng lưu tại trong khách sạn cái khác đồng học cũng không có yên lòng. Kiếm thần huynh đây là làm sao rồi? Người thật là tốt làm sao liền hộp máu rồi? Mặc dù mới vừa rồi còn tại bị Vương Kiến Thành trào phúng, nhưng Lý Khiêm nhưng như cũ đang lo lắng Vương Kiến Thành, hắn cũng không có đem vừa rồi Vương Kiến Thành trào phúng để ở trong lòng. Ta vừa rồi sờ hắn dạ dày thời điểm, hắn nôn máu, rất hiển nhiên là dạ dày xảy ra vấn đề. Nếu như là ung thư bao tử lời nói, rất có thể là dạ dày khối u phá hư mạch máu, đưa tới tiêu hóa nói ra máu. Bất quá cũng rất có thể là chính Chu Đình nói như vậy, chẳng qua là bánh bích quy đem dạ dày vạch phá. Chin Hẹn cuối cùng vẫn là có chút không yên lòng, lắc đầu cảm thán một câu về sau nói với Lý Khiêm, tốt xấu đồng học một trận, nhìn hắn bộ dạng này ta không yên lòng, ta đi bệnh viện xem một chút đi, tốt xấu ta cũng là cái bác sĩ, có lẽ có thể giúp được một tay. Vậy ta cũng cùng đi chứ, hoạt động là ta tổ chức, ta Lý Khiêm nghe được Chin Hẹn nói như vậy, cũng nhẹ gật đầu, dự định cùng hắn cùng đi, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh một cái giọng nữ cũng chen lời nói, ta cũng cùng đi chứ, đều là đồng học, nhìn hắn tiến bệnh viện, cũng nên xác nhận không có việc gì mới có thể yên tâm. Nghe được cái này giọng nữ, Chin Hẹn nhìn lại, gật đầu cười, lớp trưởng đại nhân ngươi vẫn không thay đổi, vẫn là như thế có trách nhiệm cảm giác. Nếu như vậy trưởng lớp kia ngươi cùng Lý Khiêm cùng ta cùng đi chứ, ta lái xe tới, vừa vặn một xe ngồi hạ. Nói đến đây, Chin Hẹn lại nhìn về phía cái khác đồng học, nói với bọn họ, những người khác cũng không cần góp cái này náo nhiệt, người nhiều cũng không có tác dụng gì. Bị Chin Hẹn gọi lớp trưởng nữ nhân nhẹ gật đầu, rất có uy nghiêm nhìn thoáng qua cái khác đồng học, mang theo xin lỗi nói, xảy ra chuyện như vậy quét mọi người hưng thật sự là thật có lỗi, ta cùng Lý Khiêm đi trước bệnh viện nhìn xem là chuyện gì xảy ra, chờ xác nhận tình huống thông báo tiếp mọi người, muốn đi thăm viếng cái gì đều để nói sau, mọi người trước ăn ngon uống ngon, đừng bị chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Nói xong, nàng mới xông Chin Hẹn nhẹ gật đầu, trở lại chỗ ngồi của mình cầm lấy áo khoác cùng bao. Do nọ chia hì rô mì nhìn thấy phát sinh loại chuyện này, cũng không có tiếp tục lưu lại, nàng một người ngoại quốc cùng Chin Hẹn đồng học cũng trò chuyện không đến cùng nhau, thế là đồng dạng cầm lên áo khoác của mình cùng bao, đi theo Chin Hẹn bọn người cùng rời đi khách sạn. Làm Chin Hẹn lái xe mang theo Lý Khiêm cùng lớp trưởng còn có do nọ chia hì rô mì cùng nhau đến bệnh viện thời điểm, Vương Kiến Thành đã được đưa đi làm kiểm tra. Chin Hẹn nhìn thấy đang kiểm tra bên ngoài một mặt lo lắng Chu Di Đình, vội vàng hướng nàng hỏi, Chu Đình, tình huống thế nào rồi? Ngay tại làm dạ dày kính kiểm tra, kết quả còn chưa có đi ra. Chu Di Đình lúc này cũng không có phản bác Chin Hẹn tâm tư, chỉ là khẩn trương nhìn xem kiểm tra thất môn, lo lắng đến kết quả kiểm tra. Nhìn thấy Chu Di Đình cái bộ dáng này, Chin Hẹn cùng Lý Khiêm còn có lớp trưởng liếc nhau một cái, đều không nói gì nữa, Chin Hẹn cùng Lý Khiêm làm nam tính không tốt lắm đi an ủi Chu Di Đình. Thế là hai người đi đến một bên, ngược lại là lớp trưởng bởi vì là nữ sinh, lúc này mới đi tới đỡ lấy Chu Di Đình bả vai, đối nàng an ủi. Chu tỷ, kết quả đi ra. Chin Hẹn bọn người không có chờ bao lâu, rất nhanh kiểm tra thất cửa bị mở ra, một cái mang theo khẩu trang bác sĩ đi ra, ngựa khí có chút nặng nề nói, người bệnh dạ dày có xuất huyết nhiều, đồng thời phát hiện hư hư thực thực khối u loét, đã lấy mẫu đi làm kiểm tra, nhưng hắn dạ dày ra máu cần lập tức làm khẩn cấp giải phẫu. Cái gì? Chu Di Đình nghe được kết quả này, lập tức dưới chân mềm nhũn, nếu như không phải lớp trưởng vì nàng, nàng liền muốn ngã nhào trên đất. Mặt khác vừa rồi phát sinh tai nạn xe cộ, mấy cái người bị thương đưa tới, hiện tại ngoại khoa ca trực bác sĩ đều tại làm giải phẫu. Chu tỷ lão công ngươi cái này giải phẫu trong thời gian ngắn còn không có nhân thủ làm kiểm tra bác sĩ một mặt khó xử, đụng phải tình huống như vậy cũng là đoán trước không đến. Chương 319, Phi Đao. Theo tình huống đến nói, là muốn an bài chuyển viện làm giải phẫu. Nhưng là trước đó cũng là bởi vì cái khác bệnh viện thu trị không được mới chuyển đến chúng ta cái này đến, hiện tại cái khác bệnh viện cũng đều kiểm tra thất bác sĩ sắc mặt cũng rất là không dễ nhìn, bởi vì vừa mới phát sinh liên hoàn tai nạn xe cộ, hiện tại trong thành phố mấy cái có năng lực làm cấp cứu giải phẫu bệnh viện tất cả đều đông nghẹt, bọn họ nơi này không có bác sĩ làm giải phẫu, cái khác bệnh viện cũng giống như vậy. Vậy tự ta đến. Chu Di Đình lúc này cuối cùng là có một điểm bác sĩ ngoại khoa dáng vẻ, cố gắng đứng thẳng người. Đối kiểm tra thất bác sĩ nói, nàng bản thân liền là bệnh viện này bác sĩ ngoại khoa, hiện tại xảy ra chuyện lại là lão công của mình, loại thời điểm này cũng không cần quan tâm nàng hôm nay là không phải đi làm, cứu người làm đầu. Thế nhưng là chỉ có Chu tỷ ngươi một người, vẫn là làm không được giải phẫu A. Nhưng mà kiểm tra thất bác sĩ vẫn là một mặt cười khổ, hướng Chu Di Đình giải thích nói, ta vừa rồi liền cho ngoại khoa bên kia gọi qua điện thoại, phòng giải phẫu bên kia ngược lại là còn có một gian trống không, y tá lời nói. Ca đêm y tá cũng còn có thể rút hai cái tới hỗ trợ. Nhưng bệnh viện chúng ta tình huống Chu tỷ ngươi cũng biết, bác sĩ gây tê vẫn luôn không đủ dùng. Hiện tại ngoại khoa bên kia 4 đài giải phẫu đồng thời làm, bác sĩ gây tê đã tại làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Trong thành phố cái khác bệnh viện liền không thể điều tạm một cái bác sĩ gây tê tới sao. Chu Di Đình mặc dù biết tình huống, nhưng vẫn cũ chưa từ bỏ ý định hướng kiểm tra thất bác sĩ truy vấn. Nhưng mà kiểm tra thất bác sĩ chỉ có thể đối nàng lộ ra một bộ cười khổ bộ dáng. Bất đắc dĩ nói, nào có dư thừa bác sĩ gây tê có thể mượn a. Bình thường liền đã không đủ dùng muốn lẫn nhau điều hòa, loại thời điểm này người ta còn muốn hỏi chúng ta mượn đâu. Kiểm tra thất bác sĩ lời nói để Chu Di Đình lập tức lâm vào trong tuyệt vọng, coi như nàng có thể tại không có trợ thủ hiệp trợ tình huống dưới hoàn thành giải phẫu, nhưng là Vương Kiến Thành hiển nhiên không có cách nào tại không gây tê trạng thái tiếp nhận giải phẫu, hắn là dạ dày ra máu, không phải cái khác bị thương ngoài da, nếu như không tiến hành gây tê, mở bụng mang đến đau đớn là sẽ để cho người sống đau chết. Huống chi Chu Di Đình bản thân chỉ là một cái bình thường bác sĩ ngoại khoa, dạ dày ra máu trị liệu giải phẫu nàng cũng chỉ là trên lý luận biết nên làm như thế nào, cũng không có thực tế thao tác qua, vừa rồi nói nàng tới làm, cũng chỉ là kiên trì không nghĩ lao công của mình xảy ra chuyện mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Chu Di Đình nhìn xem kiểm tra thất bác sĩ, hai con mắt đã đỏ lên, lâm vào hốt hoảng nàng đã mất đi làm một bác sĩ cơ bản nhất năng lực phán đoán. Trước làm khẩn cấp xử trí cùng truyền máu bảo đảm người bệnh sinh mệnh an toàn, nếu như chỉ là loét dạ dày hoặc là thủng đưa tới dạ dày ra máu lời nói, liền dùng dạ dày kính trước làm trị liệu. Nhìn xem Chu Di Đình đã không biết nên làm sao bây giờ dáng vẻ, Chin Hẻn nhíu mày, vẫn là ở một bên mở miệng nói, nhưng là từ trước đó tình huống đến xem, hắn hẳn là cấp tính dạ dày ra máu, mà lại ra máu lượng tương đối lớn, dạ dày kính khả năng ngăn không được máu, vẫn là đề nghị mở bụng giải phẫu. Chúng ta đã thử qua bên trong kính hạ cầm máu, hiệu quả không tốt. Hiện tại chỉ có thể trước khẩn cấp xử trí kéo dài một ít thời gian, nhìn ngoại khoa bên kia lúc nào có thể chống đi người tới. Kiểm tra thất bác sĩ tự nhiên không giống Chu Di Đình như vậy bởi vì cùng tự thân tương quan mà mất đi tất vông, nghe được Chin Hẻn lời nói về sau, cũng cho ra tình huống trước mắt hạ thích hợp nhất xử trí. Chỉ là loại này kéo dài thời gian chờ lấy làm giải phẫu xử trí chỉ là không thể làm gì lựa chọn, Vương Kiến Thành tình huống ổn định còn tốt, vạn nhất xuất hiện tình huống chuyển biến xấu, lại hoặc là thời gian dài không có nhân thủ để chống cho hắn làm giải phẫu, kia là muốn chết người. Các ngươi bên này thừa nhận Nhật Bản gây tê y sư tư cách sao? Dưới tình huống như vậy, do nọ trịa hỉ rổ mì trợt thao lấy nửa sống nửa chín tiếng Trung, đối kiểm tra thất bác sĩ hỏi. Cái này đương nhiên thừa nhận, chỉ là hiện tại cái này sẽ, đừng nói Nhật Bản bác sĩ gây tê, chính là Jim Ba Huy cũng không có a. Kiểm tra thất bác sĩ nghe được do nọ trịa hỉ rổ mì vấn đề, mặc dù không biết nàng vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn gật đầu. Nghe được câu trả lời của hắn, do nọ trịa hỉ rổ mì có chút thở dài một hơi, thế này mới đúng kiểm tra thất bác sĩ nói. Ta là Nhật Bản Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Bác sĩ Ngoại khoa Giỏ Nọ Chia Hizomi. Ta có được Nhật Bản cuộc sống giàu có lao động tỉnh gây tê khoa tiêu bảng tư cách thẩm tra ủy ban ban phát tiêu bảng y tư cách. Nếu như có thể mà nói, ta có thể hiệp trợ giải phẫu. Giỏ Nọ Chia Hizomi mấy câu nói mặc dù tiếng Trung tiếng Nhật hỗn hợp, nhưng tiếng Nhật ở trong bác sĩ gây tê phát âm là ma sui, cùng tiếng Trung gây tê rất gần, cho nên Chu Di Đình cùng kiểm tra thất bác sĩ vẫn là nghe hiểu nàng. Thật sao? Quá tốt rồi. Tạ ơn. Chu Di Đình lập tức kích động lên, liên tục không ngừng hướng giỏ nọ trịa hỉ rổ mì tỏ vẻ lấy cảm tạ. Thế nhưng là cho dù có bác sĩ gây tê, nhưng giải phẫu vẫn là thiếu người a. Chu tỷ ngươi có thể tại không có trợ thủ tình huống người kế tiếp làm xong dạ dày mở bụng cầm máu giải phẫu sao? Nhưng mà kiểm tra thất bác sĩ hiển nhiên không có Chu Di Đình lạc quan như vậy, có gây tê y sư cũng chỉ là có giải phẫu điều kiện, còn thiếu khuyết giải phẫu bác sĩ. Cái này Chu Di Đình lập tức thần sắc dừng lại, xác thực. Cho dù có bác sĩ gây tê, không có trợ thủ lời nói, nàng một người có thể kết thúc không thành như vậy một đài mở bụng giải phẫu. Một cái bác sĩ làm giải phẫu thời điểm nên như thế nào hoàn thành nguyên bản chí ít cần hai người hợp tác giải phẫu cũng không phải bình thường bác sĩ sẽ gặp phải nội dung, chỉ có chiến trường bác sĩ hoặc là xa xôi địa khu chữa bệnh không phát đạt địa phương mới có thể sẽ gặp phải loại vấn đề này. Có lẽ một chút kinh nghiệm phong phú lao bác sĩ có năng lực như vậy một người làm giải phẫu. Nhưng Chu Di Đình hiển nhiên còn chưa tới có thể một người làm mở bụng giải phẫu tình trạng. Chin Hẻn Kun, hắn là ngươi đồng học, ngươi không cứu hắn sao? Mặc dù biết Chin Hẻn cùng Vương Kiến Thành quan hệ cũng không có biểu hiện ra ngoài tốt như vậy, nhưng mạng người quan trọng, do nọ trịa hỉ rổ mì vẫn là không cảm thấy Chin Hẻn sẽ thấy chết không cứu. Làm sao lại, ta cũng là bác sĩ A. Chin Hẻn xông do nọ trịa hỉ rổ mì nở nụ cười về sau mới nói với Chu Di Đình, Chu Đình, nhớ kỹ ngươi thiếu ta cái ân tình. Giải phẫu để ta làm đi, ta cũng là bác sĩ ngoại khoa, một cái mở bụng cầm máu giải phẫu ta vẫn là có thể làm. Chu Đình ngươi tới làm đệ nhất trợ thủ đi, ngươi hiện tại trạng thái này để ngươi mổ chính chỉ sợ có chút khó khăn. Vậy xin hỏi tên của ngươi là? Loại tình huống này coi như để hai vị giúp làm giải phẫu, chúng ta cũng cần cùng Nhật Bản bên kia liên lạc một chút, chí ít xác nhận một chút hai vị làm nghề y tư cách. Kiểm tra thất bác sĩ lúc này còn nhớ bệnh viện quy định. Tuy nói để cái khác bệnh viện bác sĩ động giải phẫu không phải không được, nhưng ít ra muốn đi cái quá trình, làm thành phi đao, như vậy tại chương trình bên trên mới sẽ không xảy ra vấn đề. Cứ việc tại mạng người quan trọng thời điểm còn đi những trình tự này có vẻ hơi vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, nhưng nếu quả thật ra chữa bệnh sự cố, những trình tự này lại chí ít có thể sáng tỏ chữa bệnh trách nhiệm, không đến nỗi náo ra đại phiền phải tới. Ta gọi Chin Hẹn, là Nhật Bản Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Tổng hợp Ngoại khoa Phó Giáo sư, ngươi có thể liên hệ Nhật Bản phương diện tiến hành xác nhận. Chin Hẹn từ trên thân móc ra một tấm lúc đầu định dùng tại đồng học lại bên trên danh thiếp, đưa cho kiểm tra thất bác sĩ. Chương 320, loét tính ung thư bao tử. Tại khẩn cấp và Nhật Bản phương diện lấy được liên hệ, xác nhận Chin Hẹn cùng thân phận của Giò Nọ Chia Hizomi, đồng thời gửi tới khẩn cấp giải phẫu thư mời về sau. Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hizomi ở công nhân bên này lâm thời tham dự giải phẫu lúc này mới coi xong thành chương trình bên trên thủ tục. Mặc dù đằng sau còn có một số thủ tục cùng chứng minh muốn bổ, nhưng ít ra hiện tại Chin Hẹn đã có thể thay Vương Kiến Thành làm giải phẫu. Đem Vương Kiến Thành đẩy tới phòng giải phẫu, Giò Nọ Chia Hizomi cùng Chin Hẹn đều thay đổi bệnh viện cung cấp y phục giải phẫu. Bởi vì là lâm thời giải phẫu, Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hizomi cầm tới đều là đã tương đối cũ y phục giải phẫu, mặc dù thanh tẩy rất sạch sẽ, bất quá cùng đông đại phụ thuộc bệnh viện hai người y phục giải phẫu so sánh, tại thoải mái dễ chịu tính bên trên liền không khỏi để Giò Nọ Chia Hizomi nổ nước bọt. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Y phục giải phẫu loại vật này tại thanh tẩy cùng trừ độc bên trên là có yêu cầu nghiêm khắc, mà cái này thanh tẩy hiển nhiên không có khả năng cùng nhà mình giống nhau là dùng máy giặt, bình thường là tại nghiêm ngặt thanh tẩy về sau, còn muốn diệt khuẩn trừ độc. Chất lượng cho dù tốt y phục giải phẫu đi qua mấy lần như vậy thanh tẩy về sau, đều không thể tránh né sẽ trở nên tương đối không thoải mái. Chu Di Đình làm việc bệnh viện này là một nhà bệnh viện công, tại y phục giải phẫu loại vật này bên trên tự nhiên mua sắm thời điểm đi là công khoản. Chất lượng cái gì cũng là không có trở ngại, nhưng đổi mới tắc cũng không cần dẫn. Tại Đông Đại phụ thuộc bệnh viện tự nhiên cũng cung cấp y phục giải phẫu, bất quá Chin Hẹn cùng Giò Nọ Chia Hizomi tắc cũng sớm đã quen thuộc với mình mua một bộ đặt ở trong bệnh viện, cảm thấy cũ liền sẽ ném đi thay mới, tự nhiên mặc vào cảm giác là không giống. Bất quá loại chuyện này cũng không ảnh hưởng toàn cục, Giò Nọ Chia Hizomi cũng vẹn vẹn chỉ là nhổ nước bọt một câu liền tiến phòng giải phẫu bắt đầu đối Vương Kiến Thành tiến hành gây tê. Mà Chin Hẹn tắc vẫn tại bồn rửa tay trước soát bắt đầu. Chin Hẹn, cảm ơn ngươi. Một bên đồng dạng tại soát tay Chu Di Đình nói với Chin Hẹn lấy tạ ơn, nếu như không phải hắn chủ động nói muốn giúp đỡ, buổi tối hôm nay Vương Kiến Thành nghĩ muốn động giải phẫu còn không chừng muốn kéo tới khi nào đi. Một bên dùng bàn chải soát bắt đầu chỉ, Chin Hẹn không sao cả nở nụ cười, không có gì, tốt xấu đồng học một trận, kiếm thần huynh lại là cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta còn có thể thấy chết không cứu hay sao. Vẫn là phải cảm tạ ngươi. Mặc dù ngươi cùng Kiến Thành nhìn bề ngoài quan hệ rất tốt, nhưng ta biết chuyện năm đó. Tóm lại ta thay hắn xin lỗi ngươi, cảm ơn ngươi bất kể hiểm khích lúc trước nguyện ý cứu hắn. Chu Di Đình nói liền hướng Chin Hẹn dùng sức bái một cái. Chuyện năm đó? Sự tình gì? Trải qua nhiều năm như vậy, ta đều đã không nhớ rõ. Chin Hẹn nói xong, liền đem đã thanh tẩy hoàn thành trên ngón tay nước lau khô, ở một bên y tá hiệp trợ gài bẫy lần trước tính y phục giải phẫu, đeo lên giải phẫu găng tay, hướng phía phòng giải phẫu đi tới. Nhìn xem Chin Hẹn không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Chu Di Đình đột nhiên cảm giác được chính mình lúc trước có phải là lựa chọn sai. Bất quá loại tâm tình này trong lòng nàng cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, đồng dạng tẩy xong tay về sau, liền đem một lần tính y phục giải phẫu mặc lên, đeo lên giải phẫu găng tay, đồng dạng đi vào phòng giải phẫu. Trong phòng giải phẫu, Giò Nọ Chia Hizomi đã hoàn thành đối Vương Kiến Thành gây tê. Mặc dù bên trong ngày hai nước ngôn ngữ bên trên khác biệt cho nàng mang đến một chút không tiện, nhưng cũng may loại này khác biệt vấn đề cũng không lớn, dù sao giải phẫu gây tê sử dụng dược phẩm cùng liều lượng trên cơ bản toàn thế giới đều không khác mấy. Đi đến bàn giải phẫu trước mổ chính vị, Chin Hẹn dựa theo lệ cũ nói, hiện tại bắt đầu Vương Kiến Thành tiên sinh dạ dày mở bụng cầm máu giải phẫu, dao giải phẫu. Theo Chin Hẹn khẩu lệnh, một đem dao giải phẫu đưa tới trên tay của hắn. Không nghĩ tới năm đó chỉ thi đậu ba bảng ngươi về sau lại có thể thi đậu Đông Đại Y học bộ tiến sĩ, thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp phải thay đổi cách nhìn a. Một bên cho Chin Hẹn đánh lấy hạ thủ, có lẽ là bởi vì thật bắt đầu động giải phẫu tâm tình đã ổn định lại, hoặc là nghĩ nói chuyện phiếm phân tán lực chú ý, Chu Di Đình cùng Chin Hẹn trò chuyện lên chuyện năm đó, nói đến ngươi bây giờ thế mà là Đông Đại Y học bộ phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư, không đến 30 tuổi ngoại khoa phó chủ nhiệm y sư, vẫn là bệnh viện hiệp hòa loại này đẳng cấp, năm đó làm sao không nhìn ra ngươi lợi hại như vậy đâu. Ta người này nội tú, ngươi cũng không phải không biết. Chin Hẹn mở cái trò đùa. Đồng thời đối trong phòng giải phẫu lưu động y tá phân phó nói, phiền phức chuẩn bị 10 đơn vị giờ cơ ma, truyền máu túi trước khi đến, trước tiên đem huyết tương túi mở tối đa, cho ta điện đào, cái kẹp. Nói đem dao giải phẫu đưa cho một bên khí giới y tá, tiếp nhận y tá đưa tới điện đao cùng cái kẹp. A Liệt, kiếm thần huynh cái này dạ dày nhìn trước mắt mở ra ổ bụng bên trong nhan sắc rõ ràng không bình thường. Chin Hẹn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đồng dạng ánh mắt không dám tin Chu Di Đình, xông nàng hỏi, Chu Đình, ngươi thế nhưng là bác sĩ ngoại khoa, ngươi lão công dạ dày đều biến thành như vậy ngươi thế mà không có phát hiện có cái gì không đúng sao? Chin Hẹn kinh ngạc không chỉ để Chu Di Đình nhất thời sửng sốt, ngay cả một bên ngồi tại bác sĩ gây tê vị trí bên trên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì cũng không khỏi được đứng người lên thăm dò nhìn lại, nhìn xem đã rõ ràng nhan sắc không đúng dạ dày cũng không khỏi được kinh ngạc nói, loại trình độ này đã rất nghiêm trọng đi. Làm thê tử ngươi đều không có phát hiện lão công mình có cái gì không đúng sao? Cái này, Kiến Thành hắn bình thường xã giao rất nhiều, thường xuyên uống rượu, mặc dù ta bình thường đối với hắn khỏe mạnh quản lý cũng có tại làm, nhưng bởi vì hắn ăn không quen phía ngoài đồ ăn, cho nên ngẫu nhiên không muốn ăn ta vẫn cho là đều là phổ thông loét dạ dày. Chu Di Đình nói đến đây âm thanh nhỏ xuống, thực tế nghĩ không ra cái gì cãi lại lý do. Đừng lo lắng, trước làm cầm máu, nói không chừng chỉ là vị xuyên không đâu. Chin Hẹn lúc này còn tại dàn xếp, đồng thời nói với Chu Di Đình, bất kể như thế nào, trước làm bệnh lý phân tích đi. Loại tình huống này đã không phải là có thể đơn giản xử lý, trước tiến hành cầm máu, đến nỗi những thứ khác. Nhưng mà Chin Hẹn lời còn chưa nói hết, Chu Di Đình liền trực tiếp ngẩng đầu hướng Chin Hẹn hỏi, tất cả mọi người là bác sĩ ngoại khoa, Chin Hẹn ngươi cũng đừng an ủi ta, ta biết đây là cục bộ tiến triển kỳ ung thư bao tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có thể cắt sao? Nhìn trước mắt rõ ràng nhan sắc không bình thường dạ dày. Chin Hẹn đương nhiên cũng biết đây là ổ bệnh ăn mòn đạt tới cơ tầng triệu chứng, nhưng hắn ngay từ đầu lại cũng không nghĩ đẩy ra tầng này giấy cửa sổ. Nhưng nếu chính Chu Di Đình đều đã xác định, Chin Hẹn cũng không tốt lại giả vờ như không biết. Chỉ là Chu Di Đình hỏi hắn có thể hay không cắt bỏ cái này khối u, Chin Hẹn lại có một chút do dự. Ngươi người này làm sao cái dạng này? Nhưng mà Chin Hẹn vẫn chưa trả lời, một bên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mí lại trước bất mãn lên. Trận này giải phẫu vốn chỉ là dựa theo mở bụng cầm máu tiêu chuẩn làm gây tê, ngươi hiện tại muốn mổ chính bác sĩ thay đổi giải phẫu thuật thức, biến thành ung thư bao tử cắt bỏ, làm gây tê y ta thế nhưng là rất khó khăn. Hiromi. Chin Hẹn đối giỏ nọ chỉa Hiromi hô một tiếng, ngăn cả nàng nói tiếp lúc này mới nhìn về phía Chu Di Đình, tiêu chuẩn ung thư bao tử trị liệu giải phẫu thế nhưng là muốn cắt đứt 2/3 dạ dày, mặc dù làm ra thuộc ngươi có quyền quyết định cắt không cắt, nhưng ta vẫn là hỏi một câu ngươi khẳng định muốn cắt. Mà lại coi như ta có thể cắt, ngươi có thể làm tốt trợ thủ làm việc sao? Đây cũng không phải là tiểu giải phẫu. Ta đề nghị vẫn là trước nhân nhượng trị liệu, cho hắn dạ dày cầm máu về sau xem bệnh lý phân tích kết quả mới quyết định. Chương 321, dạ dày lần toàn cắt thuật. Chin Hẹn, coi như ta cầu ngươi, ngươi có thể cứu hắn sao? Cắn môi, Chu Di Đình trên mặt tràn ngập dãy rủa, nhưng cuối cùng nàng vẫn là nói với Chin Hẹn ra khẩn cầu. Chin Hẹn Kun. Nghe được Chu Di Đình nói như vậy, do nọ chia hì rổ mì vội vàng muốn ngăn cản Chin Hẹn đáp ứng nàng. Giúp làm cầm máu giải phẫu là xuất phát từ đồng tình, nhưng làm dạ dày khối u cắt bỏ giải phẫu đó chính là hoàn toàn một chuyện khác. Cố nhiên do nọ chia hì rổ mì biết lấy Chin Hẹn giải phẫu trình độ sẽ không xuất hiện vấn đề, đủ để ở trước mắt điều kiện như vậy hạ hoàn thành giải phẫu, nhưng là không sợ biết Ivan chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật xảy ra chuyện gì Chin Hẹn là phải chịu trách nhiệm. Hì rổ mì, đừng kích động, coi như muốn động đao cũng là để ta tới phán đoán. Chin Hẹn dùng tiếng Nhật trấn an giỏ nọ chia hỉ rổ mì một câu, lúc này mới nhìn về phía Chu Di Đình, hướng nàng hỏi, ngươi là lấy lập trường gì cầu ta cứu người đâu? Chu Đình. Không, loại thời điểm này phải gọi tên của ngươi, Chu Di Đình đồng học. Bị Chin Hẹn kiểu nói này, Chu Di Đình lập tức ngơ ngẩn, nàng cũng không có nghĩ qua Chin Hẹn có thể như vậy nói. Tại Chu Di Đình trong ấn tượng, Chin Hẹn vẫn như cũ là nàng trong trí nhớ cái kia thành tích bình thường, tính cách cũng tương đối khiêm nhược, bình thường nói cũng không phải rất nhiều. Nhưng tại một số phương diện lại coi như có chút ít tài hoa, đồng thời cũng rất hiền lành ngồi cùng bàn. Tại trong trí nhớ của nàng chính mình tìm Chin Hẹn hỗ trợ, chỉ cần hắn đủ khả năng chuyện hắn chưa từng có cự tuyệt qua chính mình. Nhưng khi lần này nàng mở miệng cầu Chin Hẹn thời điểm, hắn nhưng biểu hiện ra như vậy một bức kỳ quái thái độ, đã không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, cái này khiến Chu Di Đình đột nhiên cảm giác được cái này cùng chính mình ngồi cùng bàn 8 năm bạn học cũ đột nhiên trở nên có chút lạ lẫm. Mặc dù mang theo khẩu trang không nhìn thấy Chin Hẹn trên mặt biểu lộ, nhưng Chu Di Đình có thể rõ ràng nhìn thấy ánh mắt của hắn sáng tỏ mà tự tin, nhưng lại cũng không sắc bén. Mặc dù cùng đi qua giống nhau ôn hòa, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, hắn nguyên bản đối mặt chính mình mùa tự mình lựa chọn Vương Kiến Thành mà không phải hắn kia một kia lùi bước cùng tự ti lại sớm đã biến mất không còn tâm tích, thay vào đó chính là mình chưa từng có ở trên người hắn cảm thụ qua tự tin và kiêu ngạo. Mà cái này cũng khiến cho Chu Di Đình đột nhiên cảm giác được chính mình bạn học cũ trở nên rất lạ lẫm, xa lạ phảng phất chính mình chưa từng có hiểu qua hắn. Vậy mà lúc này chuyện trọng điểm lại không ở chỗ Chin Hẹn đến tột cùng biến thành cái dạng gì, mà là cái này giải phẫu đến tột cùng muốn hay không làm. Vương Kiến Thành gặp phải vấn đề hiện tại đã rất rõ, là khối u đưa tới dạ dày xuất huyết nhiều, làm cầm máu rất dễ dàng, chỉ có thể coi là độ khó giống nhau tiểu giải phẫu. Nhưng là nếu như đem giải phẫu thay đổi thành khối u cắt bỏ giải phẫu, kia giải phẫu độ khó liền hoàn toàn khác biệt. Không chỉ muốn đem Vương Kiến Thành dạ dày chí ít cắt đứt 2/3, còn muốn đối dạ dày chung quanh hạch bạch huyết tiến hành khu vực quét dọn, vô luận là giải phẫu lượng cùng giải phẫu độ khó, đều đã là một đài đại giải phẫu, không có mấy cái giờ là làm không hết, làm không tốt liền muốn làm được hừng đông đi. Mà lại khối u cắt bỏ quan hệ đến chính là người bệnh sinh mệnh. Nguyên bản xuất phát từ một mảnh lòng tốt làm phi đao cứu người, do nọ chia hì rổ mỉ cũng không muốn vị hôn phu của mình từ lòng tốt cứu người biến thành cần gánh vác nhân mạng. Chỉ là nàng nhìn xem Chin Hẹn dáng vẻ, lại biết rõ chính mình không cách nào ngăn cản hắn, bởi vì lúc này trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, hắn cần thiết cũng vẹn vẹn chỉ là chính Chu Di Đình làm ra lựa chọn mà thôi. Cho nên do nọ chia hì rổ mỉ không nói gì nữa, chỉ là yên lặng làm tốt thay đổi giải phẫu thuật thức chuẩn bị. Ta nghĩ gọi điện thoại. Đối mặt Chin Hẹn vấn đề, Chu Di Đình chợt buông xuống trong tay giải phẫu khí giới. Đối Chin Hẹn nói như vậy. 3 phút. Chin Hẹn cho ra một cái sẽ không tạo thành ảnh hưởng thời hạn, đồng thời cũng đối một bên khí giới y tá ra hiệu, đưa trong tay giải phẫu khí giới cũng tương tự buông xuống. Bởi vì cân nhắc đến phòng giải phẫu trừ độc quan hệ, Chu Di Đình cũng không có đi ra khỏi phòng giải phẫu, mà là cầm lấy chính mình để ở một bên dùng vô khuẩn túi bộ đứng dậy điện thoại, bấm một cái mã số, đi đến phòng giải phẫu nơi hẻo lánh nhỏ giọng nói. Thật có lỗi Hizomi, lại muốn vất vả ngươi. Chin Hẹn vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua Chu Di Đình, liền chuyển hướng một bên chính bất đắc dĩ nhìn xem hắn giò nọ chia hỉ rồ mì, hướng nàng xin lỗi. Thật là, ngươi cũng thế, Đại Mòn San cũng thế, vì cái gì các ngươi đều như thế thích tại giải phẫu trên đường thay đổi giải phẫu thuật thức đâu. Có biết hay không làm như vậy gây tê sư là rất mệt mỏi. Giò nọ chia hỉ rồ mì bất đắc dĩ phàn nàn một tiếng, đây cũng là nàng vì cái gì đi làm bác sĩ ngoại khoa nguyên nhân, luôn luôn đụng phải thích giải phẫu trên đường thay đổi giải phẫu thuật thức mổ chính bác sĩ. Bác sĩ gây tê thế nhưng là biết mắng người. Ta giống như còn tốt đó chứ. Đại Mòn San đó cũng là vì cứu người không phải sao. Yếu ớt giải thích một tiếng, Chin Hẹn thế này mới đúng rõ nọ chia Hì Dô Mì hỏi, Hì Dô Mì ngươi không trách ta không cự tuyệt nàng sao. Có cái gì tốt quái, hai người đều là ngươi bạn học cũ, ngươi cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Mà lại không phải cũng là ta nói ra trước muốn giúp đỡ sao. Do nọ chia Hì Dô Mì mặc dù oán trách, nhưng lại rất có thể hiểu được Chin Hẹn ý nghĩ. Mười phần khéo hiểu lòng người nói. Cảm ơn ngươi Hizomi, luôn luôn ở sau lưng ủng hộ ta. Chin Hẹn nói với giò nọ chia Hizomi một tiếng tạ ơn, trong lòng cũng không khỏi chạy qua một tia cảm động, thử hỏi có cái như vậy luôn luôn có thể ở sau lưng ủng hộ bạn gái của mình, ai sẽ không cảm thấy hạnh phúc đâu. Tại Chin Hẹn cùng giò nọ chia Hizomi ăn ý đối mặt thời điểm, Chu Di Đình cũng rất mau đánh xong điện thoại, trở lại bàn giải phẫu trước. Ta vừa rồi cho hắn phụ mẫu gọi điện thoại, hai vị lao nhân nói để ta làm quyết định. Chu Di Đình hít mũi một cái. Mặc dù làm bác sĩ ngoại khoa nhất định phải thời khắc giữ vững tỉnh táo, nhưng nếu như nằm tại trên bàn giải phẫu bị cắt mở cái bụng chính là trượng phu của mình, vô luận là ai đều rất khó cam đoan chính mình vẫn như cũ có thể tỉnh táo. Như vậy quyết định của ngươi đâu? Tiếp tục làm giải phẫu sao? Chin Hẹn dù bận vẫn ung dung nhìn xem Chu Di Đình, chờ đợi lấy câu trả lời của nàng. Chu Di Đình chăm chú nhìn Chin Hẹn, ánh mắt bên trong toát ra kiên quyết, hiển nhiên nàng đã làm ra quyết định. Ngươi vừa rồi hỏi ta dùng lập trường gì cầu ngươi, ta cảm thấy ngươi muốn hẳn không phải là ta nói lấy thân phận của bạn học cũ cầu ngươi, bởi vì vô luận là ta vẫn là Kiến Thành đều không dùng cái thân phận này cầu ngươi tư cách. Cho nên ta hiện tại là lấy một cái bình thường người bệnh gia thuộc thân phận cầu ngươi, Chin Hẹn bác sĩ, cầu ngươi mau cứu hắn, cầu ngươi giúp hắn làm cái này giải phẫu. Nói xong, Chu Di Đình liền hướng phía Chin Hẹn bái một cái. Nói đều nói đến mức này, ta lại cự tuyệt liền thật thành thấy chết không cứu. Chin Hẹn nở nụ cười, bất đắc dĩ thở dài, Hì Dô Mì, vất vả ngươi, thuật thức thay đổi. Hiểu rõ. Do nọ chia Hì Dô Mì hiểu rõ xong Chin Hẹn nở nụ cười, bắt đầu một lần nữa điều chỉnh trên bàn giải phẫu Vương Kiến Thành gây tê. Nhìn xem do nọ chia Hì Dô Mì đầu nhập trạng thái, Chin Hẹn đem ánh mắt chuyển đến một lần nữa đi trở về bàn giải phẫu trước trợ thủ vị trí Chu Di Đình cùng trong phòng giải phẫu phối hợp giải phẫu hai cái y tá, chính liêu chính kiểm sát tuyên bố, thuật thức thay đổi, sửa đổi vì dạ dày lần toàn cắt bỏ thuật. Chương 322, lòng tốt không có báo đáp tốt. Làm phòng giải phẫu đèn rốt cục dập tắt thời điểm, tại cửa ra vào đã đợi mấy giờ Lý Khiêm cùng lớp trưởng lúc này mới vội vàng đứng lên, nhìn xem từ trong phòng giải phẫu đi ra Chin Hẹn, hai người vội vàng nên đón tiếp lấy, hướng hắn hỏi, Chin Hẹn, Vương Kiến Thành thế nào rồi? Không sao chứ? Hắn không có việc gì, ngược lại là hai người các ngươi, tại cái này thủ một đêm sao? Chin Hẹn lấy xuống khẩu trang, nhìn xem hai người trên mặt khó nén quyển sắc, hướng bọn hắn hỏi. Nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, Lý Khiêm vội vàng giải thích nói, họp lớp chuyện là ta cùng lớp trưởng tổ chức, có người xảy ra sự tình chúng ta không chiếm được nhìn xem đến cùng thế nào sao. Lại nói kiếm thần huynh đây rốt cuộc là thế nào rồi. Hộp máu nôn lợi hại như vậy, sẽ không phải là bình thường uống rượu uống quá hung, uống sinh ra sai lầm đi. Ta đây liền không có cách nào nói cho ngươi, làm bác sĩ phải vì bệnh tình của con bệnh bảo mật, bất quá ngươi có thể hỏi ra thuộc. Chin Hẹn xông Lý Khiêm nở nụ cười, cũng không có đem Vương Kiến Thành bệnh tình nói cho hắn, một hồi người liền đi ra, các ngươi muốn đi nhìn hắn sao? Đi xem một chút cũng tốt, cũng không thể thủ một đêm, liền người đến cùng là cái kết quả gì cũng không biết ta. Lý Khiêm mở cái cho đùa, thế này mới đúng một bên lớp trưởng hỏi, tỷ, cái này có ta liền đủ rồi, muộn như vậy ngươi đi về trước đi. Đến đều đến, nhìn xem lại trở về cũng giống vậy. Lớp trưởng lắc đầu, kiên trì lưu lại nhìn xem Vương Kiến Thành tình huống lại đi. Lớp trưởng là Lý Khiêm biểu tỷ, tuy nói là tỷ tỷ, nhưng kỳ thật hai người tuổi tác chỉ kém nửa tháng, cho nên lúc ban đầu hai người mới có thể phân tại một lớp. Bất quá làm tỷ tỷ, lớp trưởng thành tích muốn so Lý Khiêm tốt quá nhiều, cũng chịu lao sư thích, cho nên từ nhỏ đến lớn nàng đều là lớp trưởng, trong mắt cha mẹ con nhà người ta, so sánh nhiều Lý Khiêm cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút sợ tỷ tỷ này. Làm Vương Kiến Thành mở to mắt thời điểm, nhìn thấy chính là xa lạ trần nhà cùng treo ở một bên ngay tại hướng xuống chạy xuống một chút. Ngươi tỉnh rồi. Bên cạnh Chin Hẹn âm thanh truyền đến, để hắn quay đầu đi, nhìn thấy chính là đứng ở một bên Chin Hẹn, Lý Khiêm cùng lớp trưởng, mà Chu Di Đình tắc ngồi tại bên giường cầm tay của hắn. Ta đây là làm sao rồi? Vương Kiến Thành còn có chút ngu người, chỉ nhớ rõ chính mình tại họp lớp bên trên vừa chuẩn bị thổi cái châu, uống hai ngụm đồ uống liền bỗng nhiên bụng tê dần, nôn máu, đến nỗi được đưa đến bệnh viện đến chuyện sau đó hắn đã nhớ không quá rõ ràng, ta giống như hộp máu rồi. Đây là tại bệnh viện sao? Đây là phòng bệnh, ngươi vừa động xong giải phẫu, chớ lộn xộn. Chu Di Đình đè lại Vương Kiến Thành bả vai, ra hiệu hắn đừng lộn xộn về sau mới hướng hắn giải thích nói, ngươi là dạ dày xuất huyết nhiều, bệnh viện ban đêm bác sĩ không đủ, là Chin Hẹn giúp ngươi động giải phẫu. Nghe được Chu Di Đình nói như vậy, Vương Kiến Thành nhìn về phía Chin Hẹn ánh mắt lập tức trở nên có chút phức tạp, nhưng vẫn là rất khách khí hướng Chin Hẹn nói lời cảm tạ nói, vậy thật đúng là nhờ có Chin Hẹn người tại, nếu không ta chỉ sợ còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Quay đầu chờ ta xuất viện, nhất định phải mời ngươi ăn cơm, hảo hảo cảm ơn ngươi. Ăn cơm liền không cần, ngươi về sau ẩm thực cũng phải nhiều chú ý một chút, dạ dày cắt bỏ về sau đối muốn ăn là sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Đây là một cái cần chậm rãi quá trình thích ứng, về sau nhất định phải lấy chất lỏng ẩm thực làm chủ, ăn ít nhiều bữa ăn. Nghe được Vương Kiến Thành nói muốn mời mình ăn cơm, Chin Hẹn trên mặt biểu lộ trở nên có chút vi diệu, nhưng vẫn là nhắc nhở một tiếng Vương Kiến Thành hắn dạ dày đã bị cắt. Về sau ăn cơm cái gì lại nhận ảnh hưởng rất lớn. A, không phải chứ. Ta chính là cái dạ dày ra máu, Chin Hẹn ngươi liền đem ta dạ dày cho cắt rồi. Vương Kiến Thành nghe được Chin Hẹn nói như vậy, lập tức trên mặt biểu lộ trở nên có chút kích động, hắn thực tế không thể hiểu thành cái gì chính mình là nôn một ngụm máu mà thôi, làm sao liền đem dạ dày cho nôn không có. Nói mỏ gì đâu. Ngươi là loét tính ung thư bao tử, nếu như không đem dạ dày cắt đứt ngươi sẽ chết. Một bên Chu Di Đình thấy Vương Kiến Thành trở nên kích động lên, lập tức đè lại hắn. Cái gì? Ta là ung thư bao tử. Vương Kiến Thành cảm thấy mình đầu óc đã không đủ dùng, giống như hắn nôn ra huyết chi hậu nhân thần trí không rõ trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều hắn không thể nào tiếp thu được chuyện, để hắn cảm giác cả người cũng không biết nên như thế nào đối mặt. Nhìn thấy hắn bộ này không dám tin bộ dáng, là chủ đao bác sĩ Chin Hẹn vẫn là kết thúc tự mình làm bác sĩ trách nhiệm hướng hắn giải thích nói, lúc đầu chỉ là muốn cho ngươi làm mở bụng cầm máu. Kết quả không nghĩ tới mở ra thời điểm phát hiện ngươi là loét tính ung thư bao tử, mà lại đến tiến triển kỳ. Ta ngược lại là không nghĩ cho ngươi cắt, nhưng là Chu Đình cho ngươi cha mẹ gọi điện thoại về sau, vẫn là muốn ta cho ngươi cắt đứt. Dựa theo quy định nàng làm lão bà ngươi cũng nhận được cha mẹ ngươi đồng ý, quyết định này nàng là có thể cho ngươi làm, cho nên ta vẫn là cho ngươi động cái này giải phẫu. Yên tâm đi, cắt rất sạch sẽ, mà lại khối u cũng không có khuyết tán, chỉ cần về sau chú ý điều dưỡng. Sẽ không đối cuộc sống của ngươi chất lượng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, thuật hậu khả năng tái phát tính không thể nói không có, nhưng cũng cơ bản không lớn. Chính Chu Đình là bác sĩ, sẽ chiếu cố tốt ngươi. Các ngươi làm sao cũng không trưng cầu một chút ý kiến của ta. Vương Kiến Thành nghe được Chin Hẹn nói như vậy vẫn là không thể tiếp nhận. cho dù ai hảo hảo đột nhiên bị cáo tố coi ung thư, còn đem dạ dày cho cắt tâm tình đều sẽ không thế nào mỹ diệu, huống chi Vương Kiến Thành bản thân cũng không phải là cái gì lòng dạ khoáng đặt người, tự nhiên không khỏi lại phàn nàn đứng dậy. Tại sao phải đem ta dạ dày cắt, không phải còn có thể trị bệnh bằng hóa chất sao? Tựa hồ là bởi vì cảm xúc kích động dẫn đến vết thương lại đau, hắn biểu lộ lập tức trở nên phi thường khó coi, mà lại nói cắt sạch sẽ không có gì chứng ai biết ta. Không phải liền là cái tiểu bác sĩ ngoại khoa sao, nói chính mình tựa như là giáo sư chuyên gia giống nhau. Vương Kiến Thành phàn nàn lời nói lập tức để trong phòng bệnh trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều trở nên đồng dạng khó nhìn lên, Chin Hẹn trên mặt mỉm cười cũng không khỏi được biến thành cười lạnh. Mà Chu Di Đình nghe được Vương Kiến Thành oán giận như vậy về sau, lập tức nóng nảy, một mặt để hắn không nên nói nữa đồng thời, một mặt vội vàng giải thích nói, người ta thế nhưng là Tokyo Đại học Y học Bộ Phó Giáo sư. Ngươi muốn cầu người ta làm cho ngươi giải phẫu còn cầu không được đâu. Nói hiệu nói vượn cái gì đâu. Vừa mắng Vương Kiến Thành, Chu Di Đình còn vội vàng hướng Chin Hẹn nói xin lỗi, có lỗi với Chin Hẹn, Kiến Thành hắn còn chưa tỉnh ngủ, nói là mê sảng ngươi đừng để trong lòng. Không sao, đều là làm bác sĩ, trong phòng bệnh chuyện như vậy đã thấy nhiều. Ngươi chiếu cố thật tốt hắn, ta đi trước. Chin Hẹn lắc đầu, không nói thêm gì liền xoay người đi ra phòng bệnh. Lý Khiêm cùng lớp trưởng thấy cảnh này, nói rồi hai câu bảo trọng thân thể loại hình lời khách sáo, liền cũng đồng dạng lựa chọn cáo từ rời đi, ba người đi ra phòng bệnh thời điểm. Sau lưng truyền đến chính là Vương Kiến Thành vẫn như cũ hùng hùng hổ hổ âm thanh, cũng không phải Bắc Kinh Hiệp Hòa giáo sư, có cái gì ghê gớm. Cũng không phải không có tiền mời không nổi chuyên gia. Chương 323, CT. Đi ra bệnh viện, Chin Hẹn đem Lý Khiêm cùng lớp trưởng đưa sau khi về nhà, lúc này mới cùng dò nọ chia Hỉ Dỗ Mì lái xe về nhà. Hôm nay thật sự là vất vả ngươi Hỉ Dỗ Mì, theo giúp ta làm lâu như vậy giải phẫu. Chin Hẹn mang theo ấy này hướng dò nọ chia Hỉ Dỗ Mì xin lỗi. Nếu như không phải hắn đáp ứng Chu Di Đình muốn thay Vương Kiến Thành cắt khối u lời nói, cái này sẽ hai người hẳn là đã sớm ăn cơm xong về nhà đi ngủ, cũng không đến nỗi nháo đến hiện tại mặt trời đều nhanh thăng lên. Chin Hẹn cun ngươi nếu nói như vậy, vậy cái này sự kiện chẳng phải là nên trách ta. Ban đầu thế nhưng là ta trước đứng ra nói có thể giúp một tay làm giải phẫu. Do nọ chia hỉ rổ mì xong Chin Hẹn nở nụ cười xinh đẹp, cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, mặc dù trước đó ta ngăn cản ngươi đáp ứng đài này giải phẫu, nhưng làm bác sĩ chúng ta luôn không khả năng thấy chết mà không cứu sao. Nghe được do nọ chia hỉ rổ mì nói như vậy, Chin Hẹn trong lòng cảm động đồng thời cũng khẽ lắc đầu, thở dài nói, mặc dù làm bác sĩ không thể thấy chết không cứu, nhưng là cứu người còn nghe được hắn nói câu nói như thế kia, ta thật hận không thể trước đó tại trên bàn giải phẫu trực tiếp đem hắn ngực cho mở, xem hắn tâm đến cùng phải hay không đen. Chin Hẹn lời nói để do nọ chia hỉ rổ mì nở nụ cười, đưa tay sờ sờ Chin Hẹn gương mặt cười nói, được rồi. Nếu lựa chọn làm bác sĩ gặp được loại chuyện này không phải rất bình thường sao? Cũng chính là chúng ta hiện tại là tại đại học bệnh viện, vẫn là đông đại phụ thuộc bệnh viện như vậy toàn Nhật Bản đỉnh cấp bệnh viện làm việc mới không có làm sao đụng phải loại chuyện này. Trước kia ta tại trước đó bệnh viện kia thời điểm, thế nhưng là thường xuyên sẽ có loại này cảm thấy bác sĩ kỹ thuật không được, muốn đi bệnh viện lớn bệnh nhân đâu. Loại kia bệnh nhân khai trương thư giới thiệu để bọn hắn đi bệnh viện lớn liền tốt rồi mà. Nghĩ dùng tiền còn không theo bọn hắn rồi. Chin Hẹn minh bạch thành bên trong Hỉ Dỗ Mì là đang an ủi mình, trên mặt cũng một lần nữa có nụ cười, bất quá hắn vẫn còn có chút cảm thán, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không đáng, lòng tốt cứu người kết quả liền câu tạ ơn đều không có, quả nhiên lúc trước ta là mắt bị mù mới có thể đem loại người này xem như bạn bè. Hiện tại nhận rõ ràng cũng không muộn a. Do nọ chia Hỉ Dỗ Mì nói với Chin Hẹn một câu, đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút bên trên thời gian, đồng nhiên nói với Chin Hẹn Kun, cũng kém không nhiều nhanh hướng đông. Muốn không chúng ta ăn điểm tâm lại trở về đi. Cũng được, ta nhớ được trước kia ta đọc sách cửa trường học có một nhà bán điểm tâm cửa hàng mì Hoành Thánh làm được ăn cực kỳ ngon, cũng không biết nhiều năm như vậy còn tại mở không, dẫn ngươi đi nếm thử. Chin Hẹn bị giò nỏ chia hỉ rổ mì kiểu nói này, lập tức cũng cảm giác bụng có chút đói, thế là giẫm mạnh chân ga, lái xe mang theo giò nỏ chia hỉ rổ mì hướng chính mình thời trung học đã từng đọc sách địa phương chạy tới. Trong bệnh viện, Vương Kiến Thành tại hùng hùng hổ hổ hơn nửa giờ về sau lúc này mới gánh không được giải phẫu sau suy yếu ngủ thiếp đi. Gặp hắn ngủ, Chu Di Đình lúc này mới thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút xin lỗi Chin Hẹn. Người ta lòng tốt hỗ trợ, kết quả liền câu tạ ơn cũng không có, nếu như thả trên người mình, Chu Di Đình cảm thấy mình tuyệt đối làm không được làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Chỉ là nghĩ đến Chin Hẹn, Chu Di Đình trong lòng vẫn như cũ cảm thấy rất phức tạp. Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện phó giáo sư. Cái này đầu hàm phân lượng làm bác sĩ Chu Di Đình rõ rõ ràng ràng, nàng biết rõ có thể làm cho Chin Hẹn hỗ trợ động giải phẫu là một kiện cỡ nào khó được chuyện. Mặc dù Vương Kiến Thành kêu gào nói muốn mời hiệp hòa chuyên gia hỗ trợ động giải phẫu, nhưng Chu Di Đình biết rõ hắn mặc dù mời được, nhưng người ta chuyên gia cũng là rất bận rộn, giải phẫu không biết sắp xếp tới khi nào đi, làm sao lại như vậy kịp thời làm cho người phi đao. Đây cũng chính là trùng hợp Chin hẹn người ngay tại bên cạnh, nếu không muốn mời đến hắn loại này đẳng cấp bác sĩ ngoại khoa quả thực là lời nói vô căn cứ. Huống chi, hiệp hòa chuyên gia mặc dù lợi hại, nhưng giải phẫu trình độ chưa hẳn liền thật so Chin hẹn lợi hại. Nhớ tới tối hôm qua Chin hẹn kia thành thạo mà trôi chảy giải phẫu kỹ xảo, Chu Di Đình mặc dù không biết rõ Chin hẹn trình độ đến cùng đến loại trình độ nào, nhưng nàng chí ít biết, đây tuyệt đối là nàng làm cả cuộc đời trước giải phẫu cũng khó có thể với tới kỹ thuật. Bất đắc dĩ thở dài, Chu Di Đình tại bệnh viện phòng trực ban dùng chính mình rửa mặt dụng cụ rửa mặt, lúc này mới thay đổi áo khoác trắng chiều văn phòng đi đến, mặc dù tối hôm qua một đêm không ngủ, nhưng hôm nay nàng vẫn như cũ muốn bình thường đi làm. Chỉ là làm Chu Di Đình đi vào văn phòng thời điểm, lại bị nàng phòng chủ nhiệm gọi lại. Tiểu Chu A, ta nghe nói tối hôm qua ngươi người yêu xảy ra chuyện, tại bệnh viện chúng ta động giải phẫu, tình huống thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Chu Di Đình phòng chủ nhiệm là cái đã có tuổi lão bác sĩ, quan tâm hỏi một câu về sau nhưng lại có chút muốn nói lại thôi. Chu Di Đình biết chủ nhiệm tính tình không phải loại kia thích quanh co lòng vòng tính cách, rõ ràng hắn khẳng định là có lời muốn hỏi thế là đuổi vội trả lời, đã không có việc gì. Trước đó họp lớp thời điểm đột nhiên dạ dày ra máu, đưa đến bệnh viện tới làm được mở bụng cầm máu. Thế nhưng là ta làm sao nghe phòng giải phẫu Tiểu Phương nói các ngươi tối hôm qua mở bụng về sau phát hiện lúc tiến triển kỳ ung thư bao tử, trực tiếp làm dạ dày lần toàn cắt ta. Lao chủ nhiệm có chút giấu không được lời nói, thấy Chu Di Đình trên mặt biểu lộ có chút kỳ quái thế là vội vàng giải thích nói, ta không phải ý tứ gì khác, chính là nghe nói tối hôm qua động giải phẫu chính là hai cái Nhật Bản bác sĩ, muốn hỏi một chút tình huống cụ thể. À, tối hôm qua động đao chính là ta thời cấp 3 một cái đồng học, hắn hiện tại là Nhật Bản Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Phó Giáo sư, lần này là về ăn Tết. Bởi vì vừa vặn gặp gỡ, cho nên liền cầu người ta hỗ trợ. Chu Di Đình có chút rõ ràng lão chủ nhiệm muốn hỏi đến tột cùng là cái gì, thế là vội vàng giải thích một lần. Đông Đại Phó Giáo sư, đây chính là cơ hội khó được a. Kia tiểu Chu ngươi có hay không đem người ta giải phẫu quay xuống? Đây chính là rất chân quý tư liệu a. Lão chủ nhiệm lập tức kích động lên, giống bọn hắn như vậy tam tuyến thành thị thành phố bệnh viện mặc dù nói chữa bệnh trình độ cũng không tính kém, nhưng cũng chính là cái phổ thông trình độ.